Cho dù là đẳng cấp thấp nhất đan dược, cũng rất khó xuất hiện cực phẩm tầng thứ. Cực phẩm đan dược thì tương đương với thượng phẩm pháp bảo cùng pháp bảo cực phẩm ở giữa chênh lệch, tuy nhiên nhìn qua vẹn vẹn chỉ có một điểm, nhưng trên thực tế chênh lệch lại là cách xa vạn dặm. Mà cực phẩm đan dược chỗ chân quý, không hề chỉ là dược hiệu muốn so với thượng phẩm đan dược dược hiệu càng tốt hơn, mà chính là mỗi một viên thuốc phía trên ngưng kết mà ra tầng kia nhàn nhạt thiên địa nguyên khí. Cỗ này nguyên khí tinh thuần trình độ, hoàn toàn có thể cùng lôi kiếp buông xuống về sau, cuối cùng ở giữa không trung ngưng kết mà thành cái kia cỗ thiên địa nguyên khí lẫn nhau phanh mỹ. Tuy nhiên về số lượng xa kém xa, nhưng chỉ có một chút, dùng tại nguyên anh hoặc là hóa thần kỳ tu sĩ phía trên, lại có thể tăng lên chí ít một tầng tu vi, đồng thời cải thiện tự thân nguyên khí tình huống, để tự thân nguyên khí trở nên càng tinh khiết hơn. Cái này đã không đơn thuần là tăng thực lực lên đơn giản như vậy, nói trắng ra, thậm chí trên thiên phú đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Tăng lên bao nhiêu, đều xem nên tu sĩ trước đó thiên phú. Nhưng không hề nghi ngờ, cực phẩm Thanh Vân Đan tuyệt đối sẽ tại lần hội đấu giá này phía trên gây nên hoành động. Cực phẩm, hơn nữa còn là 10 cái. Nói đùa cái gì? Cũng có căn bản không có tài lực đấu giá tu sĩ đáp lại nghi vấn. Dù sao đã mấy ngàn năm trôi qua, bọn họ duyên hải thành thị bên này căn bản chưa từng nghe nói qua có thành thị nào xuất hiện qua tam phẩm trở lên cực phẩm đan dược. Bây giờ cái này vừa xuất hiện cũng là tứ phẩm đan dược, hơn nữa còn là 10 cái cực phẩm, cái này nói ra ai mà tin. Những tu sĩ này tiếng ồn ào để đông đảo kích động vạn phần hợp thể kỳ lao đại dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như xác thực có đạo lý. Mắt nhìn phía dưới bầu không khí theo ban đầu nhiệt liệt biến thành hiện tại tràn ngập nghi vấn, Dương Đại Hải lông mày nhíu lại, âm thầm ghi lại mấy cái gọi lớn nhất vui mừng tu sĩ, chợt khoan thai cười một tiếng, cái gì cũng không giải thích, chỉ là nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ mở bình ngọc miệng bình. Hô hô hô. Một cô mắt trần có thể thấy thiên địa nguyên khí cấp tốc tại miệng bình tụ tập. Mà dựa vào tương đối gần tu sĩ thậm chí có thể nhẹ ngửi được đan dược phát ra nồng đậm đan hương. Không sai, nhất định là 10 cái cực phẩm đan dược, không kém, cỗ này nguyên khí mức độ đậm đặc, thật là làm cho người ta thư sướng. Một cái hợp thể kỳ lão đại yên tĩnh cảm thụ một phen về sau, thoải mái thở ra một hơi. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng chất vấn im bặt mà dừng, những cái kia bị đánh mặt tu sĩ xám xịt đầu tựa vào dưới mặt ghế mặt, không còn dám có chút ngôn ngữ. Cực phẩm đan dược, 10 cái Thanh Vân đan. Duy nhất một lần toàn bộ đấu giá, giá quy định 100 triệu, hiện tại bắt đầu. Vâng, khủng bố giá cả cũng không có ảnh hưởng đến hiện trường tu sĩ sốt ruột bầu không khí. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, giá cả liền đã tăng lên tới 150 triệu hạ phẩm linh thạch, 2 triệu trung phẩm linh thạch. Một cái hợp thể kỳ lão đại khẽ cắn môi, trực tiếp báo ra một con số khủng bố. Giá đấu giá cách như tên lửa siêu siêu tăng lên. Mà trong dạp Lâm Phong tại ngắn ngủi sưng sờ về sau, cũng đã cười đến không ngậm miệng được. Vốn cho rằng lần này tham dự buổi đấu giá, hội nỗ lực một chút nhà mình cơ sở. Bất quá bây giờ ngược lại tốt, có vẻ như vốn liếng căn bản không cần phải, bằng vào hai bình này chính mình tiện tay luyện chế ra đến đan dược liền đã hồi vốn, hơn nữa còn kiếm lời đầy buồn đầy bát. Bất quá còn có sau cùng áp trục pháp bảo Thiên Lung muốn đấu giá, kết quả đến cùng như thế nào còn cũng còn chưa biết. Bất quá Lâm Phong có đầy đủ lực lượng. Bằng vào nhà hắn cơ sở, liền xem như hai ba cái giúp sẽ đem tất cả vốn liếng liên hợp lại cùng hắn tranh đoạt Thiên Lung con thoi, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối xuống tới. Phải biết, Lâm Phong thần thủy trong không gian, có gần 1/3 linh thạch đều là lấy cực phẩm làm đơn vị. Cực phẩm linh thạch, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng Quốc đều ít càng thêm ít, nhưng trong lúc này, lại có tương đương nhiều một bộ phận bị Lâm Phong thu nạp tới. Duy nhất một lần đấu giá 400 đem thượng phẩm phi kiếm, chỉ là một lần kia, thì vì Lâm Phong tích lũy lên một khoản tài phú khổng lồ. Chương 2427, cuối cùng đấu giá. Giá cả tiếp tục kéo lên, thẳng đến vượt qua trước đó cái kia pháp bảo cực phẩm đấu giá giá cả về sau, tốc độ tăng mới dần dần trở nên chậm lại. Lại là mấy cái lao đại ở giữa chiến tranh. Hổ Khiếu Bang bang chủ Hổ Chấn Thiên đã đem khoác ở bên ngoài trường sam cởi xuống, chân trụi lộ ở bên ngoài tráng kiện bắp thịt phía trên mồ hôi dày đặc, hắn huy động chính mình gần như run rẩy quyền đầu, bạo hô lên một cái để toàn trường làm vắng lặng giá cả. 260 vạn trung phẩm linh thạch. Còn có cao hơn ta, các ngươi lấy đi. Hổ Chấn Thiên xem như không thèm đếm xỉa. Bọn họ Hổ Khiếu giúp chỗ trong thành, thế lực phân bố so Tây Hoa thành còn muốn phức tạp nhiều. Mà Hổ Khiếu giúp, trong thành xem như thực lực trung du thế lực. Cái này 10 cái cực phẩm Thanh Vân Đan, nếu như cho 10 cái trong bang phái hạt giống tốt phục dụng, tin tưởng mấy cái trăm năm về sau, bọn họ Hổ Khiếu giúp thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Mặc dù bây giờ khả năng qua được khó khăn một điểm, nhưng đối với tu sĩ tới nói, năm tháng vốn là không nhiều lắm giá trị đồ vật, vì muốn tốt cho Mỹ tương lai, coi như đánh cược một phen lại như thế nào. 260 vạn trung phẩm linh thạch, đã là hổ khiếu giúp 2 phần 3 trở lên tài phú. Rất nhiều bang hội thực lực làm không được hổ chấn thiên điểm này, là bởi vì bang hội tổng tư sản đang tiêu hao một nhiều hơn phân nửa lúc, thì sẽ ảnh hưởng đến bang hội thế lực thường ngày quay vòng vốn. Trong tràng, nhã tước im ắng. Theo Dương Đại Hải giải quyết dứt khoát, hổ chấn thiên đường đường một cái hợp thể trung kỳ tu sĩ, lại giống như là từng đại chiến một trận, thở hào hển ngã xuống đất. Cái giá tiền này, không tệ, rất không tệ. Lâm Phong nhếch miệng cười. Cũng không lâu lắm, Tư Đồ Ba thì tự mình tới một chuyến, đưa phía trên một cái túi đựng đồ. Lâm Phong dùng linh thức quét qua, 260 vạn trung phẩm linh thạch cộng thêm 110 triệu hạ phẩm linh thạch chỉnh chỉnh tề tề nằm tại trong túi trữ vật. Trong lòng hơi động, Lâm Phong khẽ cười nói bán đấu giá quy củ không phải muốn thu lấy chừng một thành thủ tục phí sao. Tiền bối chuyện này, ngài ở ta nơi này tiểu địa phương đập bán đồ, đó là cho ta Tư Đồ Ba mặt mũi, sao dám lại muốn tiền bối thủ tục phí. Chỉ hy vọng tiền bối có mặt hàng nào tốt hoặc là đan dược, trực tiếp bán ra cho ta Huy Hải Bang là được. Tư Đồ Ba khiêm cung nói ra, mặt tựa hồ nghĩ đến cái gì, liên tục không ngừng mở miệng nói mặt khác tiền bối, ngài cái kia 4 bình đan dược ta hội toàn bộ dựa theo trước đó giá cả cuối cùng thu mua. Tổng cộng 1,040 vạn trung phẩm linh thạch, cho tại hạ một chút thời gian đi chuẩn bị, đợi đến buổi đấu giá sau khi kết thúc ta lại tự mình đưa tới, tiền bối ngài thấy được không? Tốt, không có vấn đề. Lâm Phong khẽ vuốt cảm thấy lại là vui vẻ nở hoa. Quả nhiên lần hội đấu giá này, chẳng những không có để hắn nỗ lực cái gì, còn kiếm được không ít linh thạch. Cái kia thiên lung lướt qua coi như đắt đi nữa, cũng không có khả năng vượt qua 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. Lâm đại ca, hiện tại chúng ta thì hy vọng thiên lung con toy cấu tạo không có quá nhiều tổn hại, không phải vậy lời nói tu bổ lên cũng là một cái phiền toái sự tình, bất quá chỉ cần có thể Lâm đại ca làm cho thiên lung con toy nhận chủ, đồng thời có thể khu động nó, như vậy vượt qua quần quận tiến về Viêm Huyền đại lục tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Thiên đi lên phía trước, nhẹ nói nói. Đúng vậy a, hy vọng có thể, không phải vậy lời nói cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Lâm Phong lắc đầu than nhẹ. Trên thực tế Lâm Phong cũng không phải là không có vượt biển dùng pháp bảo. Đã từng trên địa cầu, đánh bại áo xanh giáo chủ về sau, Lâm Phong còn thu được một chiếc pháp bảo lướt qua. Cái kia chiếc lướt qua tính năng phía trên không có bất cứ vấn đề gì, lấy Lâm Phong trước mắt linh thạch số lượng dự trữ, thúc đẩy nó tiến hành cự ly xa phi hành cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ, chiếc này lướt qua phẩm giai quá thấp. Tính được, chiếc này lướt qua chất liệu chỉ có thượng phẩm pháp bảo tầng thứ. Mà lại, thể tích quá lớn, căn bản không có cách nào thu nhỏ. Đi qua quần quận lúc mục tiêu quá lớn. Phải biết, trong hải vực cũng không phải thuận buồm xuôi gió, trên đường đi gặp được bao nhiêu cường đại hải tộc vẫn là ẩn số. Lâm Phong cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, toàn bộ trong biển rộng liền một người độ kiếp kỳ trong biển yêu thú đều không có. Lớn như vậy mục tiêu, muốn là tại người ta trên lãnh địa bay qua, không bị xem như người xâm nhập thì trách, mà hắn Lâm Phong lại không có bản lãnh sớm báo trước cái nào mảng trong vùng biển tồn tại độ kiếp kỳ yêu thú. Lớn như vậy một chiếc lướt qua, nếu như bị độ kiếp kỳ yêu thú công kích, cái kia việc vui coi như lớn. Lấy thượng phẩm pháp bảo chất liệu, chỉ sợ độ kiếp kỳ yêu thú thoáng hao phí một chút thủ đoạn, liền có thể để cái này lướt qua triệt để hủy ở trên biển. Như vậy vấn đề đến lúc đó hắn làm sao bây giờ? Cho dù có định hải thần châu không e ngại nước biển, nhưng cũng không thể một mực bơi tới Viêm Huyền đại lục a. Nội thành ngược lại là có tin tức truyền, Trương Hùng mấy người là lấy thuyền hình pháp bảo đến, nhưng Lâm Phong lại không thể đi đoạt, như là Thiên Thiên nói tới như vậy. Thiên lung con toy nắm giữ biến lớn thu nhỏ năng lực, chỉ cần có thể khống chế, vượt biển an toàn tính liền có thể cam đoan. Nói đùa, thiên lung thế nhưng là yêu khí, coi như đại thừa kỳ yêu thú công kích đều không thể lệnh bị nửa điểm tổn thương, có dạng này một cái tường đồng vách sắt bảo hộ, lần này hải dương hành trình đem sẽ trở nên nhàn hạ rất nhiều. Nhàn hạ, cũng là Lâm Phong chỗ truy cầu mà. Đương nhiên, Lâm Phong cũng làm xấu nhất dự định, muốn là thiên lung không thể dùng, hắn cũng chỉ có thể chờ thuyền đến lại ra biển. Hoặc là liền chờ đến chính mình có đầy đủ nghiền ép Trương Hùng bọn người thực lực lúc, trực tiếp xuất thủ ăn cướp trắng trợn. Bất quá vừa làm thành sinh ý thì đoạn, có vẻ như không tốt lắm. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, trên đài đấu giá, cuối cùng thiên lung con toy đấu giá đã bắt đầu. Đi qua Dương Đại Hải thiên hoa loạn truy một trận thần thổi về sau, hiện trường lâm vào thời gian rất lâu yên tĩnh. Tất cả lão đại đều ở trong lòng nắm lấy, bọn họ cũng vô pháp phán đoán, thứ này vô xuống đi vào cơ sở có cần hay không đến. Bình thường không có dạ tâm. Dự định chính là ở đây phát triển thế lực thủ lĩnh, đối thuyền này hình pháp bảo cũng không có cái gì hứng thú, coi như đánh tới cũng là đặt ở trong kho hàng, làm gì bỏ ra lớn như vậy đại giới đâu. Mà có dạ tâm cũng tại trong trước, thứ này nhưng khác biệt tại trước đó vật phẩm đấu giá, đầu tiên thuyền này hình pháp bảo giá cả tất nhiên sẽ không tiện nghi, mà tin tưởng ở đây tất cả tu sĩ tại Dương Đại Hải trước đó cái kia phiên thiên hoa loạn truy nói khoác phía dưới cũng hiểu được thuyền này hình pháp bảo chân quý. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lấy Duyên Hải thành thị thế lực khắp nơi rắc rối trình độ phức tạp, một khi có cái nào phe thế lực thu hoạch được như thế trọng bảo, hắn thế lực tâm tư có thể nghĩ. Những thế lực này chỗ lấy có thể duy trì thăng bằng, là bởi vì các tử thực lực đều không khác mấy, vốn có địa bàn cũng kém không nhiều, tại tất cả thế lực đều không khác mấy tình huống dưới, tự nhiên cũng liền có thể duy trì từng cái loại thăng bằng. Nhưng mà, nếu như cái nào thế lực cùng hắn thế lực không giống nhau, cũng là chuyện đương nhiên sẽ gặp phải vây công. Nếu như người nào vỗ xuống đến pháp bảo này phi thuyền, thậm chí có khả năng sẽ khiến hắn thế lực hợp nhau tấn công. Bởi vậy tham dự đấu giá lời nói thế tất yếu cân nhắc một ít. Thuyền này hình pháp bảo giá khởi đầu cũng không tính cao, cùng cực phẩm thanh vân đan một dạng, đều là 100 triệu hạ phẩm linh thạch giá khởi đầu cách. Buổi đấu giá phía trên, lúc này loại này kẻ ngắt tình huống để Tư Đồ Ba Mi đầu chăm chú nhăn lại, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, vạn nhất Lâm Đại Thánh thật không có tới tham gia buổi đấu giá nên làm cái gì. Chương 2428, coi như có lương tâm. Lựa chọn đấu giá thuyền này hình pháp bảo chủ yếu mục đích cũng là dẫn tới Lâm Đại Thánh xuất thủ. Tư Đồ Ba thân là đứng đầu một bang, tự nhiên cũng cân nhắc đến hắn thế lực thủ lĩnh lo lắng. Bởi vậy lựa chọn xuất thủ tham dự người đấu giá, trừ số ít mấy cái có chút điên cuồng thế lực thủ lĩnh bên ngoài, chính là tán tu, mà tán tu bên trong, Tư Đồ Ba khả không cho rằng có thể có mấy cái mua được thuyền này hình pháp bảo. Dưới loại tình huống này, thì lại càng dễ khóa chặt mục tiêu. Có thể mắt thấy tuyên bố lưu phách thời gian đến, cũng là không ai phát ra tiếng tham dự. Tư Đồ lão đệ, xem ra người này cũng không có đến đây a. Trương Hùng đi lên trước, nếu mày nói nếu như hắn cùng Hiền Chất có thủ lời nói, tất nhiên là biết lần hội đấu giá này là ta Huy Hải Bàng cử hành, trong mắt của ta, chỉ cần hắn không phải quá ngu, đoán chừng sẽ không lựa chọn trước tới tham gia buổi đấu giá. Ai, ta cũng là hiện tại mới nghĩ tới chỗ này, là ta tính sai. Tư Đồ Ba lắc đầu than nhẹ một tiếng. Hắn bây giờ nghĩ là, nếu như không lấy hắn Uy Hải Bang danh tiếng tổ chức lần hội đấu giá này, đối phương có lẽ không biết mình bọn người là hậu trường kẻ chủ đạo, tại cảm thấy không có nguy hiểm gì tình huống dưới không chừng thật đúng là hội tới tham gia đấu giá. Có thể bây giờ nghĩ lại, đối phương tại trong hội trường khả năng cực thấp. Đồng nhiên, một thanh âm trên đấu giá hội vang lên. 1,1 triệu trung phẩm linh thạch. Là ai? Tư Đồ Ba mấy người giống như chim sợ ná, trong nháy mắt đem ánh mắt khóa kín thanh âm nơi phát ra phương hướng. Mà ở thấy rõ sau này, Tư Đồ Ba lại là cười khổ một tiếng là tiền bối ra giá đấu giá, ngược lại là quên hắn ở đây. Cái này, Trương Hùng trần chờ một chút món pháp bảo này bên trong trước mắt là không có khí linh, mà lại thân thuyền có nhất định tổn hại, ta căn bản không có cách nào khống chế nó, nếu như vị tiền bối kia đang quay xuống tới sau đó, lại phát hiện căn bản không thể khống chế, hội sẽ không cảm thấy là chúng ta dở trò quỷ, cho nên đem chúng ta ghen ghét phía trên. A, Tư Đồ Ba sững sờ, tiếp theo biến sắc. Hắn cảm thấy, Trương Hùng nói lời nói này khả năng cực lớn. Đảm nhận buổi đấu giá, nhất định phải đối mỗi một kiện đồ vật biết quá tường tận, nếu như đồ vật bán đấu giá ra về sau, lại cùng đấu giá lúc bắt đầu tự thuật nội dung không hợp, cái kia buổi đấu giá thủ đường sông là muốn nhận gánh trách nhiệm. Thật vất vả cùng Lâm Phong thành lập tốt cơ sở quan hệ, Tư Đồ Ba khả không muốn quan hệ này như vậy ngâm nước nóng. 1.2 triệu trung phẩm linh thạch. Hiện trường tu sĩ bên trong, lại có người mở miệng tham dự nói. Tư Đồ Ba nhìn một chút, phát hiện tu sĩ này hắn nhận biết, là một cái không tính lớn thế lực thủ lĩnh, tự thân thực lực cũng không tệ, khoảng chừng hợp thể trung kỳ, so ra mà vượt đồng dạng đại thế lực thủ lĩnh. Tư Đồ Ba đối với người này có nhất định giải, tu sĩ này cũng không thích hợp quản lý một cái thế lực, chỗ lấy thành lập thế lực, mục đích rất đơn giản, cũng là vơ vét của cải. Hắn Tư Đồ Ba tuy nhiên cũng là vì vơ vét của cải, nhưng cũng vì bang hội bang chúng cùng toàn bộ bang hội phát triển nghĩ tới, có thể tu sĩ này lại chỉ là trắng trợn vơ vét của cải. Cái này cũng dẫn đến hắn hư không có thực lực không tệ, tự thân thế lực lại một mực phát triển không nổi. Tu sĩ này lựa chọn ra giá đấu giá, Tư Đồ Ba tuyệt không ngoài ý muốn, hắn biết tu sĩ này cần phải giữ xuống một khoản không ít tiền tài, hẳn là dự định đem thuyền này hình pháp bảo đấu giá thắng, về sau tiến về Viêm Huyền Đại Lục lại đi phát triển. Bang hội ràng buộc đối với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Trương Huynh, ngươi nhìn một chút, nếu có tu vi khá thấp người khả nghi trước hết lưu ý một chút, ta đi cùng tiền bối nói một tiếng. Tư Đồ Ba trầm giọng nói ra. Được, ngươi đi đi, chúng ta mấy cái đều nhìn chằm chằm đây. Trương Hùng gật gật đầu. Tư Đồ Ba cấp tốc đi vào Lâm Phong chỗ cửa bao sướng trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chuyện gì? Lâm Phong linh thức quét qua, liền phát hiện đứng ở ngoài cửa Tư Đồ Ba, cũng không mở cửa, trực tiếp dùng linh thức truyền âm nói. Luôn như vậy tiền bối, lúc này đấu giá cái kia thuyền hình pháp bảo, tu sĩ cũng không thể vận dụng. Lần trước ta vị kia huynh đệ dùng độ thiên kiếp, dẫn đến khí linh sơ suất bị triệt để hủy đi, mà lại cái kia pháp bảo bản thân tồn tại nhất định tổn hại vấn đề, cho nên ngài tuyệt đối không nên tham dự đấu giá a. Huynh đệ chúng ta mấy cái không muốn lừa bịp tiền bối, cho nên cô y đến đây cáo chi một tiếng. Tư Đồ Ba ngữ khí 10 phần thành khẩn nói ra. Hả, dạng này a? Lâm Phong mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhăn nhăn. Tư Đồ Ba nói khí linh triệt để hư hao, câu nói này Lâm Phong là không cho gật bừa. Thiên thiên thế nhưng là nói cướp dẹn nhì ở là cái này yêu khí khí linh thuốc bổ, lại làm sao có thể bị phá hủy đâu. Nhưng Tư Đồ Ba thẳng thắn thuyết pháp bảo bối tự thân tồn tại nhất định tổn hại vấn đề, trước đó Trương Hùng cũng không thể vận dụng, cái này cũng thí nghiệm chứng trước đó Lâm Phong một mực lo lắng ý nghĩ. Nếu quả thật tổn hại lời nói, bằng vào thủ đoạn mình chỉ sợ căn bản là không có cách chữa trị cái này yêu khí. Mà lại khí linh cũng không biết lúc nào có thể tìm tới, đồng thời tới câu thông nhận chủ. Vấn đề là coi như nhận chủ. Tại yêu khí tổn hại tình huống dưới, hắn cũng không có cách nào vận dụng a. Tuy nhiên tâm lý thất vọng, nhưng Lâm Phong lại không có biểu hiện ra ngoài, mặc kệ cái này thiên lung con thoi có phải hay không tổn hại, đều muốn trước vỗ xuống đến lại nói. Ho nhẹ một tiếng, Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói không sao, sư tôn ta gần nhất thiếu ít một chút không tệ luyện khí tài liệu, ta nhìn pháp bảo mặt ngoài tài liệu thì rất lợi hại không nhiều, đến lúc đó coi như hiếu kính sư tôn, linh thạch, không là vấn đề. Tư Đồ Ba nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ. Khỏe miệng liên tiếp run rẩy, tâm đạo cái này người với người thật sự là tức chết người, lời nói cái này hơn 100 triệu linh thạch cũng chỉ là vì mua sắm pháp bảo này phi thuyền tài liệu. Âm thầm nhắc tới đồng thời, Tư Đồ Ba cũng đang nghĩ, vị tiền bối này liền đã rất lợi hại, vậy hắn sư tôn. Chẳng phải là độ kiếp kỳ tu sĩ. Muốn đến nơi này, Tư Đồ Ba bị chính mình suy nghĩ giật mình, cũng không dám đang nói cái gì, chào hỏi sau cung kính âm thanh tối lui. Gia hỏa này còn có chút lương tâm. Thiên Thiên ở bên có chút lờ mờ nói ra. Lương tâm. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, hắn chẳng qua là muốn ôm ta cái này cái bắp đùi, sợ ta tại phát hiện cái này thiên lung con toy không thể dùng về sau giận lây sang hắn, cho nên mới cố ý đến đây thông báo một tiếng, nếu như hắn thật có lương tâm, liền sẽ không đem tự nhận là đã phế bỏ, không có tác dụng gì thiên lung con toy lấy ra đấu giá. Cái này. Lâm đại ca, ngươi nói tốt có đạo lý, tựa như là chuyện như thế. Thiên Thiên đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lắc đầu biểu thị có chút hỗn loạn. Tiếp theo tựa hồ nhớ tới cái gì, Thiên Thiên sắc mặt một đổ. Lâm đại ca, nếu như cái này thiên lung con thoi thật bị hao tổn lời nói, chúng ta căn bản không có cách nào tu bổ a. Không có cách nào liền nghĩ biện pháp, nếu như thật tại không có cách nào lời nói cũng không quan hệ, nhưng thiên lung con thoi là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Một khi chúng ta về sau tìm tới tu bổ phương pháp, kết quả lại không có thiên lung con thoi nên làm thế nào cho phải. Cho nên hiện tại vẫn là đấu giá thắng đi. Lâm Phong hơi chút trầm ngâm. Thiên Thiên, chẳng lẽ các ngươi xà tộc trong điện tịch cũng không có ghi chép như thế nào chữa trị yêu khí à? Ghi chép ngược lại là ghi chép, bất quá căn bản là vô dụng a. Thiên Thiên có chút buồn rầu nói ra. Chương 2429, tới tay. Không dùng. Cái này là vì sao? Lâm Phong ngạc nhiên hỏi. Có điều rất nhanh, hắn liền ý thức được chính mình sợ là hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Đã yêu khí là tại yêu giới luyện chế ra đến. Cái kia chắc hẳn tài liệu cùng thủ pháp luyện chế đều là bắt nguồn từ yêu giới. Thử nghĩ một hồi, yêu giới yêu khí, tại tu chân giới lại làm sao có thể tồn tại tu bổ phương pháp. Cho dù có tu bổ phương pháp, chỉ sợ cũng cần yêu giới tài liệu mới có thể tiến hành. Chính như Lâm Phong suy nghĩ như vậy, Thiên Thiên hơi chút nhớ lại về sau, liền mở miệng nói ra yêu khí tổn hại chỉ có thể ở yêu giới hoàn thành, bởi vì muốn chữa trị yêu khí, nhất định phải có hai điều kiện, đương nhiên, hai điều kiện bên trong một cái cũng có thể. Cái thứ nhất, chính là tìm tới phù hợp tài liệu này phẩm giai không thể so sánh thiên lung con thoi thấp, chỉ là điểm này cơ bản liền có thể từ bỏ đầu này kiện, thiên lung con thoi tượng trưng cho đời thứ nhất Long Hoàng Đại Nhân bảo tàng, tài liệu chắc hẳn tại yêu giới đều thuộc về tối cao cấp. Thiên Thiên than nhẹ một tiếng mà có thể cùng thiên lung con thoi lẫn nhau phanh mỹ tài liệu, tại cái này vô số năm tháng bên trong bị tiêu hao hơn phân nửa, còn lại một bộ phận cơ bản toàn bộ tại cường đại yêu tộc chi bên trong nắm giữ lấy, chúng ta muốn có được căn bản không có khả năng. Sắc thực như thế. Lâm Phong xoa xoa não nhân, cảm giác có chút đau, chợt lại hỏi cái kia loại phương pháp thứ hai đâu. Loại phương pháp thứ hai thì càng quá sức, mặc kệ là yêu khí vẫn là tiên khí, đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu như tổn hại lời nói, chỉ cần tìm được là tinh thuần nhất hai loại khí liền có thể trực tiếp thay thế tài liệu, trợ giúp tu bổ hoàn thành. A, nói cách khác, nhất định phải có tinh thuần yêu khí, mới có thể giúp cái này thiên lung con toy hoàn thành tu bổ. Lâm Phong như có điều suy nghĩ hỏi. Không sai, chính là cái này ý tứ. Thiên Thiên gật gật đầu, cười khổ nói chỉ là trong điện tịch tuy nhiên như thế ghi chép, nhưng ghi chép nội dung là quá qua không rõ ràng, không có người biết cái này tinh thuần yêu khí là cần còn tinh khiết hơn tới trình độ nào mới có thể tạo được tu bổ hiệu quả, bất quá ta cảm giác, phổ thông yêu khí khẳng định là không được. Giá đâu ra cách tại vượt qua 1,8 triệu trung phẩm linh thạch sau liền chậm lại. Tuy nhiên thiên lung con thoi lưu tại sau cùng một tay đấu giá, mà cái này thiên lung con thoi bản thân tránh thức giá trị cũng xác thực giá trị cấp bậc này, nhưng thiên lung con thoi thụ chúng chung quy là quá nhỏ, đấu giá người lắc đắc không có mấy. Tư đồ ba trở lại Trương Hùng bên cạnh thân, một mặt như có điều suy nghĩ. Trở về. Trước đó tham dự đấu giá ta đều ghi chép lại, ngươi xem một chút. Trương Hùng đưa qua một cái linh thức ngọc giản. Thân là lần này buổi đấu giá phe tổ chức, những thứ này phòng khách đều là mấy người bọn họ một mình ôm lấy mọi việc, cái gì phòng ngự linh thức trận pháp tại Trương Hùng các loại trong mắt người tự nhiên tính không được cái gì, mà hiện trường trừ Lâm Phong bên ngoài lại không ai có thể cảm ứng được bọn họ thần thức, vì vậy đối với những người đấu giá này vơ vét, Trương Hùng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tư đồ ba tiếp nhận ngọc giản, linh thức ở bên trong ghi chép trong mấy người từng cái đảo qua. Nhưng mà lệnh hắn nhíu mày là, những người này, thế mà chính mình đại bộ phận đều biết. Số ít mấy cái không biết, cũng có thể thông qua y phục trên người đánh dấu phán đoán ra đối phương hẳn là mỗi cái thế lực cao tầng loại hình. Không có một cái nào, cùng tư đồ thiếu phong chỗ miêu tả Lâm Đại Thánh tương xứng hợp. Xem ra Lâm Đại Thánh xác thực không. Tư đồ ba than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Một bên tư đồ thiếu phong nắm chặt quyền đầu, tuy nhiên sớm đã có cái này đoán trước, nhưng chính thức có biết tin tức này lúc, vẫn là lệnh hắn cảm thấy sinh ra nồng đậm không cam lòng. Trương Hùng tiến lên vỗ vỗ tư đồ thiếu phong bả vai. An ủi đừng quá nản chí, chỉ muốn cái kia Lâm Đại Thánh còn tại Tây Hoa Thành bên trong, còn muốn ra biển, thì nhất định có thể đem tìm tới, không hơn được nữa hai ngày nghĩ một chút biện pháp, thật tại không muốn toàn thành giới nghiêm, để tất cả gia tộc thế lực hỗ trợ, toàn diện tìm tòi, đem chỗ có khả nghi tu sĩ đều tụ tập lại, đến lúc đó không sợ hắn chả có thể giấu được. Tư đồ thiếu phong nghe vậy hít sâu một hơi, trong hai con ngươi tránh qua khát máu giống như ánh mắt cảm ơn ngài, Trương Thúc. Khách khí cái gì, người trong nhà. Lữ An mấy người cũng là vừa cười vừa nói. Giờ này khắc này, thiên lung con thoi đấu giá cũng tiến vào khâu cuối cùng. Lâm Phong căn bản không có phí bao nhiêu lực khí, chỉ là không ngừng báo giá, mà đối phương tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Phong cũng không thiếu linh thạch, đồng thời đối thuyền này hình pháp bảo tình thế bắt buộc, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. 2,5 triệu trung phẩm linh thạch, cái giá tiền này muốn so Lâm Phong lúc đầu tâm lý mong muốn còn thấp hơn một chút. Làm thuyền kia hình pháp bảo phiên bản thu nhỏ xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt lúc. Lâm Phong hai mắt tỏa sáng. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vốn là đỉnh phong luyện khí sư Lâm Phong, tại khoảng cách gần quan sát hạ, liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này thiên lung con thoi trô bất phàm. Thu nhỏ sau thiên lung con thoi cũng có dài 3 trượng, đây đã là nó chủ nhân ngày trước Trương Hùng có thể làm đến cực hạn. Trương Hùng duy nhất có thể đối cái này thiên lung con thoi không chế, cũng chỉ còn lại có biến lớn thu nhỏ cái này một loại. Nhàn nhạt đường vân bao trùm toàn bộ con thoi thân thể. Những đường vân này còn như một loại nước gợn tại thiên lung con thoi phía trên nộn nhạo lên, nhìn qua 10 phần lộn xộn không giống loài người tu sĩ luyện chế pháp bảo như vậy đường vân hợp quy tắc, nhưng cái này lộn xộn bên trong lại lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa bá khí. Những thứ này, lại không phải nhân loại luyện khí sư có khả năng ngôn so. Yêu tộc luyện khí sư xác thực ở vào yếu thế, nhưng cái này lại không có nghĩa là trong bọn họ không có đỉnh phong luyện khí sư tồn tại. Lâm Phong cũng là nghe thiên thiên nói, nghe đồn yêu tộc đời thứ nhất Long Hoàng. Không chống chân tại trên thực lực thống trị toàn bộ yêu giới, thậm chí tại luyện đan, thậm chí luyện khí, cùng trận pháp phía trên, đều có tương đương cao tạo nghệ. Vị này Long Hoàng cũng bởi vậy trở thành Long tộc thậm chí toàn bộ yêu giới truyền kỳ nhân vật, vô số yêu tộc đều lấy đời thứ nhất Long Hoàng vì mẫu mực. Về sau đến bây giờ Long Hoàng tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng cùng đời thứ nhất Long Hoàng so sánh lại có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Lâm Phong đưa tay nhẹ nhàng chạm đến tại thiên lung toa toa trên thân, một cỗ kỳ dị cảm giác để Lâm Phong toàn thân sửng sốt. Một cỗ không cách nào làm cho người kháng cự hấp lực làm Lâm Phong cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, duy trì đưa tay chạm đến tư thế không nhúc nhích. Mà Lâm Phong linh thức lại bị hút vào đến một mảnh lạ lẫm trong không gian. Mảnh không gian này, tối tăm bầu trời, tối tăm khắp nơi, hết thể cũng chỉ có thể dùng tối tăm hai chữ để hình dung. Trong không gian, không có côn trùng kêu vang, không có điều thú, thậm chí ngay cả tiếng nước, tiếng gió đều không có. Lâm Phong ngạc nhiên đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này để hắn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng lẩm bẩm dường như theo trời một bên vang lên, lại hình như là vang vọng bên thai bờ. Lâm Phong tinh thần chấn động, cùng một thời gian khôi phục ý thức. Lần nữa nhìn về phía thiên lung con thoi lúc, Lâm Phong cảm thấy yên lặng thở phào. Lâm đại ca, ngươi trước làm sao? Gọi thế nào ngươi cũng không trả lời. Thiên Thiên gặp Lâm Phong tĩnh mắt nhìn con ngươi, nhất thời một mặt lo lắng hỏi nói: Lâm đại ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta chỉ là xác nhận một chút kết quả coi như hài lòng, cái này Thiên Lung con toi khí linh hẳn là ăn no đang ngủ, cũng không có giống trước đó Tư Đồ Ba nói như thế đã hủy ở lôi kiếp phía dưới. Chương 2430, Lâm Phong ý nghĩ. Lâm Phong cười cười nói: Tuy nhiên Thiên Thiên trước đó nói qua, giống như là Thiên Lung con toi loại này cường đại yêu khí, lôi kiếp đối với chúng nó khí linh mà nói không những không tạo được thương tổn, vẫn là thượng giai thuốc bổ. Bất quá những vật này dù sao Thiên Thiên chỉ là tại sách cổ phía trên gặp qua, chính mình cũng không có tận mắt thấy qua, cho nên đúng sai cũng không thể lấy nàng một lời kết luận. Hiện tại xem ra, Thiên Thiên nói một chút cũng không sai. Vậy là tốt rồi. Thiên Thiên lẽ lưỡi, vỗ nhẹ bộ ngực nói ra. Tại nàng tiêm dưới tay, cao ngất bộ ngực rung động nhẹ nhẹ, để Lâm Phong mí mắt một trận cuồng loạn, vội vàng đưa tầm mắt rời sang chỗ khác. Nhìn ra, Thiên Thiên cũng là tại lo lắng cho mình nói ra tin tức cũng không nhất định 100% chính xác sự tình. Bây giờ được nghiệm chứng, Thiên Thiên rõ ràng yên lòng. Lâm Phong cũng không có lập tức cùng linh thức tiến hành câu thông, tại khí linh ngủ say tình huống dưới tận khả năng đừng đi quấy rầy, nếu không một khi khí linh đang làm gì thời khắc mấu chốt, lại bị Lâm Phong linh thức đánh gãy, cái kia rất có thể sẽ tạo thành không thể nghịch hậu quả. Phải biết khí linh đều là có được sinh mệnh mình, đồng dạng cũng tồn tại ý thức. Cho tới bây giờ, Lâm Phong còn không có nắm chắc để Thiên Lung con toi nhận chủ. Tại Lâm Phong trong trí nhớ, nhận chủ tiên khí cùng nhận chủ pháp bảo là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Nhận chủ pháp khí bình thường, linh khí thậm chí pháp bảo thời điểm, tu sĩ chỉ cần một máu tươi, lại sử dụng linh thức hơi chút ôn dưỡng liền có thể thành công nhận chủ. Nhưng tiên khí lại khác, đầu tiên điều kiện nhận chủ nhất định phải đạt được tiên khí tán thành, tối thiểu nhất không ghét. Trước đó Lâm Phong rất lợi hại quỷ dị thu phục Định Hải Thần Châu. Thứ nhất là bởi vì Định Hải Thần Châu tại Lâm Phong bên người vốn là tồn tại thời gian rất lâu, cũng sớm đã quen thuộc đến Lâm Phong trên thân khí tức, nói một cách khác, cũng là Định Hải Thần Châu để ý Lâm Phong, thông tục điểm giải thích, cũng là Lâm Phong cùng Định Hải Thần Châu độ thiện cảm đã xoát bạo. Luyện yêu hồ cũng là như thế, Lâm Phong cũng không có nỗ lực cái gì. Nhưng Lâm Phong lại là biết, muốn nhận chủ tiên khí, cũng không phải vẫn luôn có thể bằng vào vận khí. Yêu khí cùng tiên khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên Lâm Phong đầu tiên không thể để cho cái này Thiên Lung con toi khí linh đối với mình sinh ra ác cảm, lần chính là muốn suy tính một chút, trên người mình có cái gì có thể thỏa mãn Thiên Lung con toi yêu cầu, hoặc là nói có cái gì hấp dẫn Thiên Lung con toi địa phương. Hiện tại Lâm Phong thì đang ở vì sự kiện này buồn rầu lấy. Tiền bối, linh thạch đã gom góp hoàn tất, toàn bộ đều ở nơi này. Cửa bao xương đột nhiên bị gõ vang, Lâm Phong lấy lại tinh thần, lúc này mới chợt hiểu ý thức được, có vẻ như buổi đấu giá đã kết thúc. Nhàn nhạt nên một tiếng, Lâm Phong đem Thiên Thiên thu nhập đến thần thủy trong không gian, lạnh nhạt đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài dạp, Tư Đồ Ba chính bưng lấy túi chữ vật, cung kính nhìn lấy Lâm Phong. Tiếp nhận túi chữ vật, Lâm Phong linh thức quét qua, một đôi mắt nhất thời trố ngoặt thành hình trăng lưới liềm. Linh thạch, tốt nhiều linh thạch. Chỉ là dùng linh thức nhẹ nhàng quét qua, Lâm Phong liền có thể phát giác được bên trong không gian chữ vật cái kia nồng đậm đến làm cho người giận sôi sóng linh khí. Cỗ này sóng linh khí dù là chỉ là hút vào một ngụm, đều có thể lệnh toàn thân lỗ chân lông giãn ra. Theo Lâm Phong trong trí nhớ ghi chép, có một loại tụ linh trận, là sử dụng 100 triệu khối cực phẩm linh thạch dựng cung cấu tạo mà thành, chỉ là trận pháp này phẩm cấp không rõ, hơn nữa còn là bản thiếu. Nhưng Lâm Phong dùng cái mông đều có thể đoán được, phá của như vậy mới có thể dựng lên tụ linh trận, đoán chừng là cho chính thức tiên nhân dùng, phổ thông tu sĩ, liền xem như tối ngưu bê thế lực thủ lĩnh, cũng không có khả năng như thế có tiền. Đây chính là 100 triệu khối cực phẩm linh thạch, không phải 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Dựa theo đổi, 100 triệu khối cực phẩm linh thạch, đại khái ngang nhau tại 1 triệu ước trở lên hạ phẩm linh thạch. Ngẫm lại cũng có chút khủng bố. Thu đến tiền, Lâm Phong tâm tình phá lệ sảng khoái. Đây là ta truyền tin ngọc giản, tiếp xuống ta khả năng còn muốn tại Tây Hoa Thành nán lại một đoạn thời gian. Mặt khác, nếu như ta có cần bán đi đan dược hoặc là pháp bảo, sẽ đi Huy Hải Bang liên hệ ngươi. Để lại một câu nói về sau. Lâm Phong lạnh nhạt tự nhiên hướng bán đấu giá cửa đi đến, chỉ còn lại có sắc mặt tràn đầy cuồng hỉ Tư Đồ Ba tại sau lưng nói cảm ơn liên tục. Quá tốt, cuối cùng cùng vị tiền bối này dựng vào cầu. Tư Đồ Ba hít sâu một hơi, phảng phất như chút được gánh nặng. Ra bán đấu giá về sau, Lâm Phong trực tiếp đem linh thức triển khai, xác định không có người quan sát được hắn về sau, mới dùng cực kỳ nhanh chóng độ thiểm lược tiến cái nào đó trong hẻm nhỏ, tiếp theo lại đổi một thân lạ lẫm y phục cùng khuôn mặt xa lạ, thoải mái nhàn nhã đi trở về khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, Lâm Phong đầu tiên là đem Thiên Thiên từ thần thủy trong không gian phong xuất, chờ Thiên Thiên trở lại gian phòng của mình về sau, Lâm Phong mới một lần nữa đem Thiên Lung con toi lấy ra, đặt ở trước người mình. Sờ lên cằm vòng quanh Thiên Lung con thoi chạy một vòng, Lâm Phong nheo mắt lại, vẫy tay, một vật liền xuất hiện tại hắn trong tay. Luyện yêu hồ. Đây là Lâm Phong trước đó trên đấu giá hội đột nhiên nghĩ đến một việc. Luyện yêu hồ bên trong, thế nhưng là tương đương tinh khiết yêu khí. Chỉ là tại không hoàn toàn tin tưởng Thiên Thiên trước đó, Lâm Phong cũng không nguyện ý đem chính mình toàn bộ át chủ bài đều bạo lộ ra, cái này luyện yêu hồ chính là bên trong một trong. Luyện yêu hồ lai lịch Lâm Phong không biết, nhưng Lâm Phong lại biết, đây là một kiện nghịch thiên bảo bối, còn có, luyện yêu hồ bên trong có thể luyện hóa ra yêu khí. Dựa theo Thiên Thiên nói, nếu có là tinh thuần nhất yêu khí, là tuyệt đối có thể thay thế yêu giới đỉnh phong tài liệu tới sửa bổ Thiên Lung con thoi. Bởi vậy Lâm Phong trong đầu liền hiện ra thử một lần ý nghĩ này. Luyện chế yêu khí là thủ đoạn Lâm Phong không biết, nhưng luyện chế tiên khí thủ đoạn vẫn là có biết không ít. Những thủ pháp này Lâm Phong bình thường còn thường xuyên hội luyện tập một phen, tương đương thuần thủ. Theo Lâm Phong, yêu khí cùng tiên khí đã có lấy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, như vậy cái này tu bổ phương pháp hẳn là cũng 8-9 phần 10. Coi như không được, thử một lần cũng không có tổn thất gì, tin tưởng Thiên Lung con thoi thân là yêu khí, coi như luyện yêu hồ bên trong yêu khí không đạt tiêu chuẩn, nó cũng sẽ không đối với mấy cái này yêu khí tiến hành bài xích. Nói làm liền làm, Lâm Phong lúc này ngồi xếp bằng, vung tay lên, luyện yêu hồ nắp ấm tại thoáng khẽ run về sau liền nhấc lên. Lúc này luyện yêu hồ đã tu bổ hơn phân nửa, Lâm Phong thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió, duy nhất khuyết thiếu cũng là khí linh, chỉ là cái này khí linh đi nơi nào tìm, còn không có nửa điểm đầu mối. Chỉ có thể trước đem liền lấy dùng. Uống. Lâm Phong cấp tốc bóp lên ấn quyết, tiếp theo tại hắn linh thức ảnh hưởng dưới, luyện yêu hồ bên trong bắt đầu có từng cổ yêu khí một theo miệng bình tuôn ra hiện ra, hóa thành dây lụa hình dáng một đầu đem Thiên Lung con thoi toàn bộ đều trói lại. Bị trói sau đó Thiên Lung con thoi bộ dáng nhìn qua có chút quái dị, nhưng cũng không có sinh ra bất luận cái gì bài xích. Có hy vọng. Lâm Phong vui mừng trong bụng, xem chừng không sai biệt lắm, tâm niệm nhất động, liền đem luyện yêu hồ thu nhập thần thủy không gian. Sau một khắc Lâm Phong hai tay nhanh như tia chớp giống như cái tấn. Từng sợi tông yêu khí màu xám dường như xuống tới, trong không khí huyền chuyển nhảy múa, tiếp theo phảng phất giống như cây roi, một chút lại một chút quất vào Thiên Lung con thoi mặt ngoài. Chương 2431, có hiệu quả. Chủ yếu màu xám yêu khí mỗi lần quất đánh, yêu khí ngưng kết mà thành sợi tơ liền sẽ tùy theo biến nhỏ. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, mỗi một lần yêu khí cùng Thiên Lung con thoi mặt ngoài lẫn tiếp xúc lúc, liền sẽ có một sợi yêu khí tự động dung nhập vào Thiên Lung con thoi bên trong. Tình cảnh này bị hết sức chăm chú Lâm Phong quan sát ở bên trong, cảm thấy chờ mong càng nồng đậm. Đã không bài xích, cái kia chưa chắc không có chữa trị khả năng. Nguyên một đám tối nghĩa khó hiểu thủ pháp tại Lâm Phong trong tay không ngừng biến hóa. Mà theo Lâm Phong động tác trở nên càng phức tạp, nếu có người tại thì sẽ thấy, Lâm Phong trên trán đã bò đầy tinh mịn mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành phá lệ tái nhợt. Đây là linh thức tiêu hao nghiêm trọng dấu hiệu. Thân thể làm một cái tu sĩ, trong chiến đấu thường xuyên lại bởi vì nguyên khí không tốt dẫn đến song phương phân ra thắng bại. Nhưng sẽ rất ít có linh thức bị hao hết tình huống. Nhưng Lâm Phong xác thực như thế. Hiện tại Lâm Phong trong đầu linh thức vẹn vẹn chỉ còn lại có 2-3 phần 10, phải biết hắn hiện tại sử dụng thế nhưng là chữa trị tiên khí thủ pháp, mà tại Lâm Phong trong trí nhớ, còn có không ít liên quan tới mỗi cái phương diện mỗi cái lĩnh vực huyền ảo chiêu thức hoặc là thủ đoạn. Nhưng Lâm Phong nhưng lại chưa bao giờ tùy tiện thử qua. Không phải Lâm Phong không muốn học tập, là bởi vì Lâm Phong biết, những chiêu thức này, đều không phải là hắn một cái còn chưa phi thăng chỉ là tu chân giả chỗ có thể sử dụng. Một khi vận dụng, nhẹ thì thụ thương thương tổn, vạn nhất bị nguyên khí chỗ phản vệ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Thử nghĩ một hồi, một cái bình thường tu chân giả, làm sao có thể chịu được đến từ tiên pháp phản vệ đâu. Mà Lâm Phong trước mắt thì đang đứng ở một cái 10 phần nguy hiểm ở mép. Một khi linh thức triệt để hao hết, mà một bộ này tu bổ thủ đoạn còn chưa hoàn thành lời nói, như vậy Lâm Phong liền có cực lớn có thể sẽ đụng phải phản vệ. Trên thực tế, Lâm Phong hiện tại cũng ý thức được điểm này, hắn kết ấn tốc độ đã trở nên chậm, tận khả năng muốn để cho mình linh thức tiêu hao tốc độ chậm một chút. Trời cao không phụ người có lòng, rốt cục, làm Lâm Phong cái cuối cùng ấn quyết đánh ra lúc, trong hư không đông nhiên xuất hiện một con mắt đồng tử, cái này trong mắt lại vô cùng nhanh chóng rơi vào Thiên Lung con thoi phía trên. Mà tại thời khắc này, vẫn tồn tại tất cả yêu khí đều giống như bị cái gì hấp dẫn, phi tốc hướng cái kia trong đồng tử dũng mãnh lao tới. Ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, gian phòng bên trong yêu khí đã tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng hoàn thành a. Lâm Phong muốn đứng người lên, lại một cái lảo đảo một lần nữa ngồi sẽ tới mặt đất. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Hoàn thành một bộ này tiên pháp, Lâm Phong cơ hồ ép khô toàn thân mình phụ họa. Bất quá thành tích cuối cùng, mới là mấu chốt nhất một điểm. Lâm Phong trên mặt đất ngồi một hồi lâu lúc này mới cảm giác tinh thần lực thoáng khôi phục một thành. Một thành tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng đối Lâm Phong mà nói, đã đầy đủ hắn đi nhìn một cái trước mắt Thiên Lung con toi tình huống. Vạn nhất loại thủ đoạn này vô hiệu lời nói, cái này một đợt thì lô lớn. Lâm Phong dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Thiên Lung con toi phía trên đường vân, linh thức cũng đã theo tầng ngoài lặng yên tiến vào bên trong. Trước lúc này, Lâm Phong thì đã kiểm tra một lần Thiên Lung con toi trên thân chỗ hư hao vị trí nghiêm trọng tới cỡ nào tới trình độ nào. Bởi vì mà lần này, Lâm Phong xe nhẹ đường quen liền tìm tới bị hao tổn địa phương, tra xét rõ ràng lên. Kết quả cuối cùng, lại làm cho Lâm Phong kinh hỉ vạn phần. Bởi vì Thiên Lung con toi trên thân tổn thương, thật là bị tu bổ. Mặc dù không có duy nhất một lần tu bổ hoàn tất, nhưng tu bổ trình độ cũng đã để Lâm Phong hết sức hài lòng, khoảng chừng hai thành hai bên. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, chỉ cần Lâm Phong chịu phí tổn 5 ngày thời gian, trợ giúp Thiên Lung con toi hoàn thành tu bổ. Như vậy trên lý luận, 5 ngày sau đó, cái này Thiên Lung con toi liền sẽ lấy một cái tương đối tiệm diện mạo mới đối mặt Lâm Phong. Chỗ lấy nói như vậy, hay là bởi vì khí linh vẫn luôn không có tỉnh lại, ai cũng không biết cái này khí linh lúc nào sẽ tỉnh. Tuy nhiên sắc mặt phá lệ khó coi, nhưng Lâm Phong tâm tình lại lạ thường tốt. Cùng lúc đó, Tây Hoa thành chỗ cửa thành, một cái đầy mặt râu bạc trắng người già tu sĩ thoải mái nhàn nhã đi tới. Ngắm nhìn chung quanh một phen về sau, lão giả than nhẹ một tiếng cũng không biết Lâm đạo hữu hiện nay đến cùng như thế nào. Cái này đột nhiên trở lại Tây Hoa thành chính là hôm đó tại Tầm Hoan cư bên trong cùng Lâm Phong trò chuyện với nhau thật vui râu bạc trắng lão quỷ. Râu bạc trắng lão quỷ thuộc về tán tu, tu luyện phủ đệ cũng không tại Tây Hoa thành bên trong. Cho nên đi ra mua sắm một chút tu luyện dùng đan dược, hoặc là buôn bán bán mình bên ngoài thu hoạch lúc, dâu bạc trắng lao quỷ mới sẽ chủ động tiến vào Tây Hoa Thành. Mới đầu dâu bạc trắng lao quỷ còn lo lắng, bởi vì chính mình hôm đó giúp Lâm Phong nói một câu duyên cớ, bị Uy Hải Bang tư đồ Thiếu Phong truy tra thời gian rất lâu. Gần nhất cũng là nghe nói, Uy Hải Bang có vẻ như tại tổ chức một buổi đấu giá, mà lại cách nhau thời gian dài như vậy, có lẽ tư đồ Thiếu Phong đã sớm quên cũng khó nói. Húng chi dâu bạc trắng lao quỷ lần này thật là vì mua sắm tư nguyên. Lần trước bởi vì trợ giúp Lâm Phong nói chuyện, cho nên dâu bạc trắng lao quỷ rời đi Tầm Hoan cư về sau, liền ngựa không dừng vó ra khỏi thành. Tu luyện phủ đệ chữ hàng xuống tới đan dược những vật này tư đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, tuy nhiên còn có không ít linh thạch, nhưng dựa theo dâu bạc trắng lao quỷ thiên phú, bằng vào linh thạch tu luyện hiệu quả đã không được tốt lắm, nhất định phải phụ trợ tu luyện đan dược, phối hợp linh thạch cùng một chỗ, mới có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Cộng thêm một tháng qua, dâu bạc trắng lao quỷ vận khí tốt, ở bên ngoài lấy tới một kiện thượng phẩm bảo giáp, liền chuẩn bị trực tiếp lấy ra, nhìn xem có hay không phù hợp địa phương đấu giá rơi. Coi như không có lời nói, cái kia hắn trên thân linh thạch cũng đầy đủ mua sắm tài nguyên tu luyện. Muốn bán ra thượng phẩm bảo giá, cũng không phải là dâu bạc trắng lao quỷ không cần. Mà chính là lấy dâu bạc trắng lao quỷ tuổi tác, thật sự nếu không đột phá lời nói, chỉ sợ đại nạn lại nhanh muốn buông xuống. Loại tình huống này, dù là chỉ là đột phá một cảnh giới, đều xem như tuyệt địa phùng sinh. Mà cùng mạng nhỏ mình so ra, lại chân quý pháp bảo đây tính toán là cái gì? Có thể coi như ăn cơm sao? Không thể đi. Mà lại mấu chốt nhất một điểm, một khi chính mình chết lời nói, cái này thượng phẩm pháp bảo liền sẽ bị đi ngang qua người cho lấy đi. Dâu bạc trắng lao quỷ sau khi vào thành, xe nhẹ đường quen hướng bán đấu giá chỗ phương hướng đi đến. Ven đường có không ít người qua đường nói ra hôm nay đúng lúc là cử hành buổi đấu giá ngày, dâu bạc trắng lao quỷ sau khi nghe được đầu tiên là sức sở, tiếp theo hảo nào không thôi. Nghe đi ngang qua tu sĩ nói, có vẻ như lần hội đấu giá này đã triệt để kết thúc. Mà hắn, cũng liền tự nhiên không có tham dự buổi đấu giá tư cách. Ai, thời giờ bất lợi. Áo trắng lao quỷ than nhẹ một tiếng. Một kiện thượng phẩm bảo giáp, nếu như chỉ là giống bình thường như vậy trực tiếp ném đến bán đấu giá, để bán đấu giá hỗ trợ gửi bán. Như vậy thì tính toán cuối cùng giá cả cuối cùng hội thoáng cao một chút, nhưng cũng tuyệt đối cao không đi nơi nào. Nhưng buổi đấu giá thì không tầm thường, chỉ cần xuất hiện trên đấu giá hội đồ vật, mang ý nghĩa đều là đi qua kỹ càng chân tuyển. Mà cuối cùng giá cả cuối cùng, cũng sẽ so trong tưởng tượng nhiều rất nhiều. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này sự tình đã muộn. Lắc đầu, áo trắng lao quỷ bất đắc dĩ hướng phổ thông giám định cửa sổ đi đến, dù sao nên bán vẫn là muốn bán mà. Chương 2432, dự cảm bất tường. Ngay tại dâu bạc trắng lao quỷ tiến về phòng giám định trên đường lúc, có một người đã dẫn đầu tại giám định trước cửa sổ giám định đồ vật. Giám định sư là một tên nhìn qua già nua vô cùng tu sĩ, bất quá tu sĩ này lại có lấy hợp thể kỳ tu vi, tuy nói chỉ là hợp thể sơ kỳ, nhưng thân là một tên giám định sư lại có thực lực như vậy đã coi như là tương đương hiếm có. Đem trên bàn mấy cái món pháp bảo cẩn thận điều tra một phen, giám định sư ngẩng đầu, thanh âm tang thương mà khàn giọng tư đồ thiếu gia. Cái này mấy món vật phẩm đấu giá giá trị không sẽ đặc biệt cao, nhưng cũng coi như không tệ, hai ngày này hẳn là có thể bán đấu giá ra. Được, những thứ này chính ngươi đến an bài đi. Tư Đồ Thiếu Phong khoan thai cười một tiếng. Tuy nhiên Lâm Đại Thánh không có trước tới tham gia đấu giá để tâm tình của hắn 10 phần khó chịu, bất quá lại cũng không ảnh hưởng hắn kiếm lời thu nhập thêm. Hiện nay Uy Hải Bang địa vị tại toàn bộ Tây Hoa Thành nước lên thì thuyền lên, thậm chí nói Uy Hải Bang chính là Tây Hoa Thành lãnh tụ thế lực cũng không có không đủ. Mà thân là Uy Hải Bang thiếu bang chủ, Tư Đồ Thiếu Phong cũng càng làm trầm trọng thêm. Trước kia hắn liền đầy đủ hoàn khố, bất quá cùng hiện tại so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Những thứ này pháp bảo đều là Tư Đồ Thiếu Phong đối những trước đó xin vào chạy Uy Hải Bang tu sĩ trên thân vơ vét tới, những tu sĩ kia cũng vui vẻ được đến hối lộ Tư Đồ Thiếu Phong, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, lúc này Tư Đồ Thiếu Phong chỉ cần bản thân mình tài sản cá nhân thì liền đã đạt tới gần ước hạ phẩm linh thạch. Hiện tại đấu giá hội đều là Uy Hải Bang, đối Tư Đồ Thiếu Phong mà nói, thủ tục phí cái gì căn bản không tồn tại. Nghĩ đến chính mình mấy ngày nay lại sẽ có một số lớn linh thạch doanh thu, Tư Đồ Thiếu Phong tâm tình phá lệ tốt. Duỗi người một cái, Tư Đồ Thiếu Phong khoan thai tự đắc đi ra ngoài. Ngay tại hắn sắp đi tới cửa lúc, dâu bạc trắng lão quỷ vừa vặn đi tới. Hai người vừa thấy mặt, nhất thời cùng nhau sững sờ. Dâu bạc trắng lão quỷ tại hơi lăng về sau, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Tư Đồ Thiếu Phong vậy mà lại xuất hiện tại cái này. Nhớ tới ngày đó Tầm Hoan cư sự tình, dâu bạc trắng lão quỷ tâm lý bắt đầu sợ hãi, hắn hiện tại chỉ hy vọng Tư Đồ Thiếu Phong cũng không nhớ rõ hắn, dù sao hắn chỉ là cái kia trên trăm tên tu sĩ bên trong một cái. Chúng ta đã có gần hơn tháng thời gian không thấy, hắn đường đường Uy Hải Bang thiếu bang chủ cũng không về phần đối với ta cái này nhỏ nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ như vậy để bụng a. Dâu bạc trắng lão quỷ thầm nghĩ lấy, lại là không nói gì. Túi đầu xuống vội vàng hướng giám định cửa sổ đi đến. Tư Đồ Thiếu Phong như có điều suy nghĩ liếc cần lão quỷ liếc một chút, đối với dâu bạc trắng lão quỷ, Tư Đồ Thiếu Phong mơ hồ cảm giác mình giống như theo nơi nào thấy qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Lắc đầu, Tư Đồ Thiếu Phong cảm thấy mình có thể là quá mẫn cảm, bình thường nhìn thấy tu sĩ hay xảy ra, giống loại tiểu nhân này vật hắn làm sao có thể từng cái nhớ đến. Gặp Tư Đồ Thiếu Phong không có chú ý tới mình, dâu bạc trắng lão quỷ chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, tự rêu cười một tiếng, hướng đi cửa sổ, đem chính mình chuẩn bị gửi bán thượng phẩm pháp bảo đưa đi giám định. Giám định sư nhấc trận mắt thả cái này đi, lưu lại một mai truyền tin ngọc giản, nếu như bán đấu giá ra về sau ta sẽ thông báo cho ngươi. Dâu bạc trắng lão trời mới biết, đây là rất bình thường quá trình, trước kia hắn mỗi lần đến đây đập mua đồ lúc, cũng sẽ ở nội thành lưu lại mấy ngày, bán đấu giá gửi bán quy tắc là tại trong vòng 24 canh giờ. Nếu như không ai đấu giá, làm theo sẽ thông báo cho người bán đến đây đem gửi bán đồ vật cầm lại. Chỉ cần có người tham gia đấu giá, như vậy thì mang ý nghĩa nhất định phải đợi đến 24 canh giờ sau khi kết thúc, hắn có thể biết kết quả. Trong lúc đó nếu như muốn hủy bỏ chính mình vật phẩm bán đấu giá, nhất định phải giao phía trên một khoản khá cao ngang linh thạch xem như tiền bồi thường hợp đồng. Lần này dâu bạc trắng lao quỷ chỗ đập bán đồ chính là thượng phẩm pháp bảo, vẫn là bảo giáp. Loại vật này tại trên thị trường thậm chí càng so pháp bảo phi kiếm càng được hoan nghênh. Bởi vậy mặc kệ cuối cùng đấu giá kết quả như thế nào, dâu bạc trắng lão quỷ đều nhất định muốn tại Tây Hoa Thành lưu lại 24 canh giờ, trừ phi hắn không muốn cái này bán đi pháp bảo về sau tiền. Chẳng biết tại sao, dâu bạc trắng lão quỷ luôn có một loại không rõ dự cảm, bất quá dưới mắt như là đã lựa chọn gửi bán, nếu như lúc này đột nhiên đổi ý lời nói, chỉ sợ cái kia phụ trách giám định lao đầu cũng sẽ không đáp ứng. Muốn đến nơi này, dâu bạc trắng lao quỷ cũng đã biết, chính mình không có lựa chọn đường sống, âm thầm nói với chính mình, không có việc gì, hẳn là nhạy cảm. Rời đi ban đấu giá, dâu bạc trắng lao quỷ một đường hướng trước kia thường xuyên đi một chỗ khách sạn đi đến. Ven đường có không ít tu sĩ chào hỏi hắn, dù sao dâu bạc trắng lao quỷ cũng coi là Tây Hoa Thành khách quen, mà lại tuổi tác cũng tương đối cao, thực lực coi như là qua được, mấu chốt nhất là diện mạo đặc thù hết sức rõ ràng, cho nên có một nhóm lớn tu sĩ đều biết hắn. Đồng thời bởi vì dâu bạc trắng lao quỷ tính cách hào sảng duyên cớ, có không ít tu sĩ nguyện ý tới giao hảo. Vội vàng bắt chuyện qua về sau, dâu bạc trắng lao quỷ đi vào khách sạn, cắn răng một cái đánh ra một khối trung phẩm linh thạch, mở một gian không tệ phòng trên. Mà cùng lúc đó, Tư Đồ Thiếu Phong ra bán đấu giá về sau, thoải mái nhàn nhã hướng Uy Hải Bang tổng bộ bước đi. Uy Hải Bang tổng bộ trước mắt đã đổi được Trấn Hải Bang trước đó sở tại vị trí, tính được khoảng cách buổi đấu giá cũng không tính xa. Trên nửa đường, một người tu sĩ nhìn thấy Tư Đồ Thiếu Phong về sau, hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy tới, cung kính nói một tiếng Tư Đồ Thiếu gia. Ừm. Tư Đồ Thiếu Phong gật gật đầu, đang muốn tiếp tục tiến lên, đã thấy tu sĩ này cũng không hề rời đi ý tứ. Có việc. Tư Đồ Thiếu Phong nhàn nhạt hỏi. Luôn như vậy thiếu gia, ta là Huy Hải Bang bên trong, trước đó Lữ Bang chủ bắt được một người tu sĩ, thực lực. Ân, hóa thần hậu kỳ, thì là trước kia tại Tầm Hoan cư thường xuyên làm yêu tộc nữ tử biểu diễn sinh ý cái kia, gọi là cái gì nhỉ? Tên tu sĩ này mò cái đầu suy tư nói. Tư Đồ Thiếu Phong lại là hai mắt tỏa sáng Đông Hoa tiên sư. Bắt đến hắn. Đúng, cũng là hắn. Tu sĩ kia vô đầu một cái, mở miệng nói ra. Ha ha, tốt, có công, lĩnh thưởng. Tư Đồ Thiếu Phong cười to hai tiếng, vứt cho tu sĩ này một cái túi lượng đồ, bên trong ước chừng có chừng 100 khối trung phẩm linh thạch bộ dáng. Đôi cái này chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói xem như một món tiền nhỏ giàu. Mà Tư Đồ Thiếu Phong lại là có chút không kịp chờ đợi hướng Uy Hải Bang tổng bộ đi nhanh mà đi. Nhưng mà vừa chạy ra không bao xa, Tư Đồ Thiếu Phong lại đột nhiên dừng chân lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình vừa mới tại phòng đấu giá đụng phải tên kia lão giả dâu bạc trắng. Có vẻ như ngày đó, tại Tầm Hoan cư bên trong, cái kia lão giả dâu bạc trắng cũng ở tại chỗ. Mà lại, trợ giúp qua cái kia Lâm Đại Thánh nói chuyện. Tư Đồ Thiếu Phong nguyên bản không tin cái gì giao tình, hắn thấy, giữa các tu sĩ, chỉ có lợi ích quan hệ à. Nhưng từ khi nhìn thấy Trương Hùng bọn người cùng cha mình Tư Đồ Ba quan hệ về sau, Tư Đồ Thiếu Phong trong lòng cái này nhất niệm đầu mới làm nhạt một chút, bất quá hắn vẫn là tin tưởng vững chắc, nếu như không phải từng có mệnh giao tình loại kia tu sĩ, là tuyệt đối sẽ không lẫn nhau hỗ trợ. Tu sĩ này gọi dâu bạc trắng lao quỷ, ta nhớ tới, cái kia giúp Lâm Đại Thánh tu sĩ kia nói chuyện. Rất có thể mang ý nghĩa giữa hai người quan hệ vô cùng tốt, nếu như Tư Đồ Thiếu Phong âm thầm nghĩ đến, trong mắt tránh qua một tia tàn nhẫn chi ý. Chương 2433, sợ là muốn cắm. Muốn đến nơi này, Tư Đồ Thiếu Phong rốt cuộc kìm nén không được, dứt khoát cũng không trở về Uy Hải Bang tổng bộ, trực tiếp quay người, hướng bán đấu giá giết đi qua. Cùng một thời gian, núp trong bóng tối mấy cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ cũng vội vàng đuổi theo Tư Đồ Thiếu Phong cấp bộ. Dù sao hiện tại Uy Hải Bang tài đại khí thô cũng không thiếu người, vì bảo vệ Tư Đồ Thiếu Phong an toàn, Tư Đồ Ba hết thể phái ra 5 tên tu sĩ, bên trong 4 cái là hóa thần đỉnh phong, còn có một cái là trước kia Trấn Hải Bang một tên hợp thể kỳ ban đầu trưởng lão. Đồng thời mấy người kia trong tay đều nắm giữ Tư Đồ Ba Trương Hùng bọn người truyền tin ngọc giản. Một khi xuất hiện cái gì mấy người giải quyết không vấn đề, như vậy Tư Đồ Ba hội trước tiên thu đến truyền tin, lấy thực lực bọn hắn. Coi như thời gian ngắn lướt qua toàn bộ Tây Hoa Thành đều không có vấn đề quá lớn. Gặp Tư Đồ Thiếu Phong vội vã bộ dáng, rõ ràng có chuyện gì muốn làm, mấy người nào dám lãnh đạo. Không tiêu một lát, Tư Đồ Thiếu Phong thì hùng hùng hổ hổ xông vào buổi đấu giá, thẳng đến phòng giám định mà đi. Tiến phòng giám định về sau, Tư Đồ Ba bốn phía quét qua, cũng không có phát hiện dâu bạc trắng lao quỷ thân ảnh, chỉ có cái kia hợp thể kỳ giám định sư tu sĩ chính vuốt vuốt thượng phẩm bảo giáp, híp mắt quan sát lấy. A, Tư Đồ thiếu gia, ngài tại sao lại trở về? Giám định sư nghe được động tĩnh sau ngẩng đầu, nhìn thấy Tư Đồ Thiếu Phong ngay tại đánh giá chung quanh, không khỏi nghi hoặc hỏi. Mới, dâu bạc trắng lao quỷ tới qua. Biết hắn đi hướng phương hướng nào sao? Tư Đồ Thiếu Phong mở miệng hỏi. Dâu bạc trắng lao quỷ. Giám định sư lão giả hơi hơi ngẩn ngơ, tiếp theo cười nói hắn chẳng qua là một giới hóa thần tu sĩ, lại không nghĩ rằng lại nhằm chung thiếu gia như thế mong nhớ, lao hủ tuy nhiên không biết hắn đi nơi nào. Nhưng muốn trong thành tìm tới cái này dâu bạc trắng lao quỷ vẫn tương đối dễ dàng. Nói giám định sư chỉ dâu bạc trắng lao quỷ rời đi phương hướng thiếu gia có thể lần theo cái phương hướng này đi, đụng phải hóa thần kỳ tu sĩ thì hỏi một chút, bên trong có không ít cùng dâu bạc trắng lao quỷ quen biết tu sĩ, người này ngày thường yêu nhất kết giao bằng hữu, cho nên hữu dụng tin tức hẳn là sẽ dò thăm rất nhiều. Thì ra là thế. Tư Đồ Thiếu Phong hai mắt tỏa sáng. Mới đầu hắn thậm chí coi là không có hy vọng. Coi như hiện tại Uy Hải Bang thế lực thông thiên, nhưng muốn tại toàn bộ nội thành tìm kiếm đến một cái tu sĩ, vẫn là hết sức khó khăn, dù sao cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì liên quan tới Lâm Đại Thánh tin tức. Bất quá nghe giám định sư nói chuyện, Tư Đồ Thiếu Phong lại là hoàn toàn yên lòng. Đã có nhận biết người, vậy liền dễ làm. Muốn đến nơi này, Tư Đồ Thiếu Phong lưu lại một câu vất vả ngươi. Về sau liền lại lao ra. Thiếu gia chuyện này. Giám định sư ở phía sau cung vừa nói. Thân là hợp thể kỳ đại năng, hắn chỗ thăm dò đến tin tức tự nhiên muốn so với bình thường người hơn rất nhiều. Trước kia Tư Đồ Thiếu Phong mặc dù là Tư Đồ Ba con trai độc nhất, nhưng Tư Đồ Ba đối chính mình cái này nhi tử cũng không có bao nhiêu quản giáo ý tứ, có thể gần nhất cái này hợp thể sơ kỳ lão giả lại phát hiện một việc, Tư Đồ Ba về mặt tu luyện vấn đề bắt đầu đối Tư Đồ Thiếu Phong đệ bụng. Mà lại không nghĩ tới là Tư Đồ Thiếu Phong thật đúng là nguyên liệu đó, thực lực tăng lên dị thường cấp tốc. Mà lấy trước mắt Uy Hải Bang tại Tây Hoa Thành bên trong thế lực mà nói, trong vòng ngàn năm, cơ bản không có bất kỳ thế lực nào có thể dung chuyển. Bởi vậy, hiện tại cùng Tư Đồ Thiếu Phong giữ gìn mối quan hệ, đối về sau chính mình phát triển tuyệt đối có cực lớn trợ giúp. Rời đi buổi đấu giá về sau, Tư Đồ Thiếu Phong trước tiên đem theo chính mình mấy tên thủ hạ toàn bộ tìm ra, để bọn hắn chia ra hỏi thăm. Kết quả là, dâu bạc trắng lao quỷ tại trên con đường này triệt để hỏa. Năm cái tu sĩ, bên trong còn có một cái hợp thể kỳ, mỗi khi gặp được hóa thần kỳ tu sĩ thì biết hỏi thăm dâu bạc trắng lao quỷ hạ lạc. Để Tư Đồ Thiếu Phong kinh hỉ là, những người này, biết dâu bạc trắng lao quỷ còn thật không ít, điều này nói rõ trước đó giám định sư tin tức không sai, tuy nhiên cho tới bây giờ, còn không có theo một cái tu sĩ trên thân hỏi ra dâu bạc trắng lao quỷ hạ lạc, nhưng Tư Đồ Thiếu Phong lại lạ thường có kiên nhẫn. Nhắc tới cũng là, tìm Lâm Đại Thánh gần như một tháng đều không tìm được, cực lớn trình độ ma luyện Tư Đồ Thiếu Phong kiên nhẫn, khách quan mà nói, lúc này mới tìm một canh giờ không đến, đối Tư Đồ Thiếu Phong tới nói đã tính không được cái gì. Trời cao không phụ người có lòng. Tại năm người vụng về diễn kỹ phía dưới, vẫn là có hiểu rõ tình hình tu sĩ vô cùng thông khoái nói cho mấy người dâu bạc trắng lão quỷ thường xuyên sẽ đi khách sạn. Vị này hiểu rõ tình hình tu sĩ rõ ràng đối dâu bạc trắng lão quỷ rất là giải, hai người quan hệ hẳn là cũng mạnh hơn bằng hữu bình thường một chút, vì vậy đối với dâu bạc trắng lão quỷ hiểu rõ. Nhưng cũng chính bởi vì cái này nguyên do, để hắn coi là mấy cái này tu sĩ cũng là dâu bạc trắng lão quỷ bằng hữu, tâm lý còn âm thầm hâm mộ. Hâm mộ dâu bạc trắng lão quỷ lúc nào vậy mà tìm một cái hợp thể kỳ bằng hữu. Báo cáo thiếu gia, có tin tức. Năm người cùng nhau đi vào Tư Đồ Thiếu Phong trước mặt, cung kính thanh âm. Đã như vậy, Tư Đồ Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên bắt người, ta muốn sống, đừng làm ra quá đại động tĩnh. Không có vấn đề. Năm người liếc nhau, cùng nhau nói ra. Nói đùa, bốn người bọn họ hóa thần kỳ tầng 9, một cái hợp đồng kỳ 2 tầng. Nếu như ngay cả một cái hóa thần kỳ 8 tầng tu sĩ đều đối phó không nói gì, đây cũng là có thể trực tiếp nuốt phân tự vận. Không tiêu một lát, trong khách sạn thì truyền ra một trận rối loạn. Bất quá cuộc tao loạn này vẫn chưa tiếp tục bao lâu liền chìm xuống. May là như thế, vẫn là có không ít tu sĩ bị hấp dẫn tới, nhao nhao đứng tại ven đường xem chừng. Năm cái tu sĩ rất nhanh liền mang lấy dâu bạc trắng lão quỷ theo trong khách sạn đi tới, tại Tư Đồ Thiếu Phong trước mặt đứng lại. Lúc này dâu bạc trắng lão quỷ mặt như giấy vàng, khỏe miệng chảy xuống vết máu, trên thân khí tức cũng vô cùng không ổn định, hiển nhiên là bị thương nặng. Cái kia không phải dâu bạc trắng lao quỷ sao? Ta thiên, hắn làm sao lại bị Uy Hải Bang thiếu bang chủ bắt lấy? Chẳng lẽ lại hắn đắc tội Tư Đồ Thiếu Phong? Bên đường bắt đầu có tu sĩ xì xào bàn tán. Dù sao lão giả dâu bạc trắng cũng coi là một cái thường xuyên mới vào Tây Hoa thành danh nhân. Nhìn điệu bộ này hẳn là, ai, dâu bạc trắng lao quỷ chớ nhìn hắn dài đến lão. Trên thực tế khoảng cách đại nạn còn có chí ít thọ mệnh một nửa, xem như thiên phu không tồi, hiện tại ngược lại tốt, rơi vào Tư Đồ Thiếu Phong trong tay, hơn nữa nhìn Tư Đồ Thiếu Phong ra tay thế mà ác như vậy, đoán chừng lần này dâu bạc trắng lão quỷ là sống không. Nói đúng vậy à, bất quá nghe nói dâu bạc trắng lão quỷ bằng hữu rất nhiều à, những người bạn này nếu như lúc này cùng nhau tiến lên lời nói hẳn là có thể đem dâu bạc trắng lão quỷ cứu được à. Ai, cái kia người nào, vị kia đạo hữu? Trước đó ta chú ý tới ngươi cùng dâu bạc trắng lao quỷ trò chuyện với nhau thật vui, ngươi hẳn là hắn hảo hữu a. Bị điểm đến tên tu sĩ nghe vậy run rẩy một chút, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Tư Đồ Thiếu Phong phương hướng, xác nhận Tư Đồ Thiếu Phong không có đem ánh mắt chuyển rời đến phía bên mình sau mới hạ giọng giống nói chớ nói lung tung, ta cùng dâu bạc trắng lao quỷ chỉ là bèo nước gặp nhau. Một cái khác cùng dâu bạc trắng lao quỷ nhận biết tu sĩ ngược lại là không có giống tu sĩ này một dạng liên tục phủ nhận chính mình cùng dâu bạc trắng lao quỷ quan hệ. Ngược lại là hào phóng thừa nhận, nhưng ngay sau đó lại thở dài hiện nay Uy Hải Bang thế lớn, chúng ta căn bản không có thực lực cứu ra dâu bạc trắng lão quỷ hắn. Lần này sợ là cắm. Chương 2434, cái gọi là bằng hữu. Không thể không nói, dâu bạc trắng lão quỷ nhân mạch xác thực rất tốt. Nhưng cái này đồng dạng, cũng là đáng buồn nhất một điểm. Ở đây vây quanh ở bốn phía tu sĩ bên trong, chí ít có hơn phân nửa nghe nói qua dâu bạc trắng lão quỷ. Có một nửa cùng dâu bạc trắng lão quỷ nói chuyện qua, bắt chuyện qua, còn có đại khái 1/5 bộ dáng, hết thể hơn 10 người tu sĩ, toàn bộ đều là cùng dâu bạc trắng lão quỷ trò chuyện với nhau thật vui bằng hữu, nghe được động tĩnh phía sau mới bốn phía. Những tu sĩ này ở một bên chỉ trỏ, có cùng lúc đầu tên tu sĩ kia một dạng, vội vàng cùng dâu bạc trắng lão quỷ phủi sạch quan hệ. Có bóp cổ tay thở dài. Nói tóm lại, cái dạng gì đều có, nhưng chính là không có nguyện ý tiến lên cứu dâu bạc trắng lão quỷ. Thiếu gia, này người đã bị chúng ta phía dưới cấm nguyên chú. Bên trong tên kia hợp thể kỳ tu sĩ mở miệng nói ra. Ừm, rất tốt, phi thường tốt. Tư Đồ Thiếu Phong tán dương liếc hắn một cái, vỗ vỗ tay. Cái này cấm nguyên chú không giống với nguyên khí chú ấn. Cấm nguyên chú chỉ là có thể tại thời gian nhất định bên trong cầm cố lại tu chân giả nguyên khí trong cơ thể, cũng sẽ không đối tu chân giả bản thân tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn, mà lại cấm nguyên chú tiếp tục thời gian cùng tu sĩ tu vi ở giữa chênh lệch có quan hệ, nếu như song phương tu vi chênh lệch cũng không tính khoác lác, như vậy cấm nguyên chú cũng chỉ có thể tiếp tục một ngày tầm đó. Thực lực sai biệt càng lớn, cấm nguyên chú cầm tục thời gian lại càng dài. Nhưng ở bị giam cầm trong khoảng thời gian này, cấm nguyên chú hiệu quả lại là cùng nguyên khí chú ấn không sai biệt lắm. Dâu bạc trắng lao quỷ đúng không? Bản thiếu gia hiện đang hỏi ngươi cái vấn đề, trả lời hài lòng, ta thì thả ngươi rời đi. Tư Đồ Thiếu Phong một phát bắt được dâu bạc trắng lao quỷ dâu bạc trắng, dùng lực hướng lên nhấc lên. Dâu bạc trắng lao quỷ bị đau, ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ hơi ảm đạm. Hắn rất lợi hại hối hận chính mình lòng tham, không có ngay đầu tiên lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Nếu như tại ý thức đến không ổn một khắc này, liền quả quyết lựa chọn từ bỏ gửi bán, trực tiếp ra khỏi thành, tin tưởng Tư Đồ Thiếu Phong cũng lấy chính mình không có cách nào. Bất quá thế sự vô thường, dâu bạc trắng lao quỷ không nghĩ tới Tư Đồ Thiếu Phong vậy mà lại cái từ bản thân, đồng thời lòng dạ nhỏ mọn đến trực tiếp xuống tay với chính mình. Muốn đến nơi này, dâu bạc trắng lao quỷ đau thương cười một tiếng ngươi hỏi đi. Lâm Đại Thánh ở đâu? Tư Đồ Thiếu Phong trực tiếp làm hỏi. Dâu bạc trắng lao quỷ trong mắt lóe lên một tia hồng nghi, còn có mừng rỡ, hắn còn tưởng rằng Lâm Đại Thánh đã bị bắt lại, hiện tại xem ra, có vẻ như cũng không có. Đối đãi bằng hữu. Dâu bạc trắng lao quỷ luôn luôn móc tim móc phổi, chân thành vô cùng. Bởi vậy trong tiềm thức, dâu bạc trắng lao quỷ đương nhiên không hy vọng Lâm Đại Thánh bị bắt lại. Ta không biết hắn ở đâu, cái kia ngày sau chúng ta trực tiếp thì mỗi người đi một ngả, cho tới bây giờ chưa bao giờ liên lạc qua, liền truyền tin ngọc giản đều không có lẫn nhau lưu lại. Dâu bạc trắng lao quỷ giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Ẩm. Nhưng mà vừa dứt lời, dâu bạc trắng lao quỷ liền cảm giác mình bụng truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Lại là Tư Đồ Thiếu Phong một chân đá lên đi. Một cước này, Tư Đồ Thiếu Phong mặc dù không có vận dụng nguyên lực trong cơ thể, nhưng phải biết, trước mắt dâu bạc trắng lao quỷ nguyên lực trong cơ thể đã bị giam cầm ở, căn bản không có cách nào bảo hộ thân thể bất kỳ một cái nào vị trí. Một cước này, trực tiếp đá dâu bạc trắng lao quỷ phun ra một ngụm máu tươi. Tư Đồ Thiếu Phong nửa ngồi xổm xuống, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú dâu bạc trắng lao quỷ lao già kia, ta nhìn ngươi là không muốn sống đi, cũng dám gạt ta. Hôm đó tại dưới tình huống đó ngươi bước lên đắc tội ta mạo hiểm giúp Lâm Đại Thánh nói chuyện, nếu như không phải là các ngươi có đặc biệt giao tình thâm hậu, ngươi làm sao lại giúp hắn? Dâu bạc trắng lao quỷ sững sờ, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy a, hắn vì cái gì lúc trước muốn giúp Lâm Đại Thánh? Càng nghĩ, dâu bạc trắng lao quỷ chỉ có thể đạt được một cái kết luận, đó chính là hắn bản tính như thế, muốn giúp, liền giúp. Đã giải thích nói không thông, dâu bạc trắng lao quỷ dứt khoát hai mắt nhắm lại. Cũng thì không nói thêm gì nữa. Trong đám người, rốt cục có một người tu sĩ nhịn không được đứng ra nói Tư Đồ Thiếu gia, lão quỷ đối đãi bằng hữu đều luôn như vậy, có thể giúp đỡ bận bịu nhất định sẽ lựa chọn rút. Tu sĩ này thanh âm càng ngày càng yếu, bởi vì Tư Đồ Thiếu Phong đó là như máu ánh mắt đã hướng hắn chằm chằm tới. Người là hắn bằng hữu? Tư Đồ Thiếu Phong lạnh lùng hỏi. Cái này, xem như. Tu sĩ này do dự một chút, hồi đáp. Như vậy hiện tại, ngươi vì sao không bước lên đắc tội ta mạo hiểm, đến đây cứu hắn? Nhìn thực lực ngươi, rất không tệ. Tư Đồ Thiếu Phong thanh âm lạnh hơn. Là ta đường đột, Tư Đồ Thiếu gia thật có lỗi, ta lập tức đi ngay. Sau khi nghe xong, tu sĩ này liên tục không ngừng chắp tay một cái, lui ra đám người. Tư Đồ Thiếu Phong cũng không có lựa chọn làm khó hắn, mà chính là mang theo khinh bỉ ra mặt nụ cười nhìn về phía lão giả râu bạc trắng. Ngươi cũng nhìn thấy, giữa các tu sĩ, vốn cũng không có giữa bằng hữu quan hệ. Người này hẳn là bằng hữu của ngươi à? Vậy hắn vì cái gì không nguyện ý bất chấp nguy hiểm giúp ngươi? Cho nên, không muốn cùng ta chơi nhiều kiểu, thành thành thật thật nói cho ta biết, có thể để ngươi thiếu chịu một ít khổ sở đầu, đừng nói cái gì bản thân ngươi chính là như vậy đúng người, ta căn bản không tin tưởng. Tư Đồ Thiếu Phong lời nói giống như từng trôi lợi kiếm đâm vào dâu bạc trắng lão quỷ tâm lý. Mà vây quanh ở bốn phía, hắn và dâu bạc trắng lão quỷ giao hảo các tu sĩ lại nhao nhao hãy náy túi lầu xuống. Bọn họ trước mắt khoảng chừng mười mấy người, mà lại bên trong có hơn phân nửa đều là hóa thần hậu kỳ thậm chí hóa thần đỉnh phong. Chỉ cần đồng loạt ra tay lời nói, phân ra hai người đến kiểm chế lại tên kia hợp thể kỳ tu sĩ, cứu đi dâu bạc trắng lão quỷ hẳn không phải là vấn đề gì. Nhưng bọn hắn nỗ lực thật lâu, lại vẫn không có đứng ra dũng khí. Mấy cái người trong lòng yên lặng đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như bị khốn trụ là chính bọn hắn, mà lão giả dâu bạc trắng đồng dạng có như thế một đám cái gọi là bằng hữu ở bên vây xem. Như vậy tại có phần thắng tình huống dưới, lão giả dâu bạc trắng tất nhiên sẽ lựa chọn động thủ cứu người. Mặc dù đắc tội với người cũng sẽ không tiếc. Lấy dâu bạc trắng lao quỷ thoải mái tính cách, một khi sự tình đạt tới loại trình độ đó, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp rời đi cái này duyên hải phụ cận, tiến về Đông Hoàng Quốc cũng khó nói. Hóa thần đỉnh phong tu sĩ, thả tại bất kỳ môn phái nào đều là cấp bậc rất lợi hại cao trưởng lão. Liên giống với lúc trước Bạch Vũ Môn, thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới hóa thần kỳ mà thôi. Nhưng mà, bọn họ cuối cùng không có dũng khí đó. Gặp dâu bạc trắng lao quỷ nhắm hai mắt không nói lời nào, Tư Đồ Thiếu Phong khí ứa ra khói, bất quá hắn cũng rõ ràng, hiện tại giữ lấy dâu bạc trắng lao quỷ còn hữu dụng, tạm thời không thể đối với hắn hạ tử thủ. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Thiếu Phong đột nhiên bình tĩnh trở lại. Chỉ là tại như vậy bình tĩnh phía dưới, ẩn chứa hạng gì căm giận ngút trời, sợ là chỉ có Tư Đồ Thiếu Phong chính mình mới biết. Chư vị, ba ngày sau, ta hội tại đấu giá hội trước cửa cái kia mảng trên đất chống cử hành xử tử dâu bạc trắng lao quỷ còn có Đông Hoa tiên sư nghi thức, đây là hai người bọn họ mạo phạm chúng ta nên trả giá đắt, đến lúc đó nếu có thời gian lời nói, vô cùng hoan nghênh mọi người đến đây vây xem. Nói xong câu đó, Tư Đồ Thiếu Phong khỏe miệng phát họa ra một vòng âm nhu nụ cười. Lần này Tư Đồ Thiếu Phong lại một lần lựa chọn đánh bạc. Đánh bạc Lâm Đại Thánh cùng dâu bạc trắng lao quỷ quan hệ, đánh bạc Lâm Đại Thánh có thể hay không đến đây cứu hắn. Coi như sẽ không, giết chết dâu bạc trắng lao quỷ cùng Đông Hoa tiên sư cũng coi là đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Chương 2435, Thiên La Địa Võng. Theo Tư Đồ Thiếu Phong thoại âm rơi xuống, hiện trường nhất thời một mảnh vắng lặng. Đại bộ phận tu sĩ đều mang thương hại ánh mắt nhìn về phía dâu bạc trắng lao quỷ, ngược lại là không có người nào đùa cợt, dâu bạc trắng lao quỷ đánh giá thái độ vẫn là hết sức không tệ, dạng này tu sĩ tại hiện nay đại hoàn cảnh phía dưới đã là phượng mao lân giác ý hệt. Chỉ là tất cả mọi người không hiểu, chỗ chết một cái hóa thần kỳ tu sĩ, cái này tại Uy Hải Bang tổng bộ hình đường liền có thể làm được, tại sao muốn làm ra thanh thế lớn như vậy? A, ha ha, ngươi khác bạch phí tâm tư, hắn là sẽ không tới. Biết nội tình dâu bạc trắng lao quỷ đau thương cười một tiếng. Hắn xem như minh bạch, hợp lấy Tư Đồ Thiếu Phong là muốn coi hắn là thành mồi nhử, dù làm Lâm Đại Thánh đi ra, chắc hẳn chỉ cần Lâm Đại Thánh đi ra cứu hắn, thì vừa vặn rơi vào hắn Tư Đồ ba thiết lập trong ấy. Đến lúc đó, tại Thiên La Địa Vong vây quanh hạ, đừng nói là một cái chỉ là hóa thần tu sĩ, liền xem như hợp thể kỳ đại năng đến cũng quả quyết không có đảo tẩu khả năng. Bất quá dâu bạc trắng lao quỷ nghĩ lại, nhưng lại không thế nào lo lắng. Chính mình cùng Lâm Đại Thánh mới xem như thật bèo nước gặp nhau chi giao. Đừng nói là nâng cốc luân hoàn, chẳng qua là cùng một chỗ tâm sự, kéo một chút ít thiên nam địa bắc đồ vật, tính được, hai người tránh thức nhận biết thời gian vẫn chưa tới hai canh giờ. Hai canh giờ có thể giao ra xuất phát từ tâm can bằng hữu. Nếu là lúc trước lời nói, dâu bạc trắng lao quỷ không chừng sẽ còn ôm lấy như vậy một chút hy vọng. Nhưng là hiện tại, từ khi hắn nhìn thấy trước kia cùng mình xưng huynh gọi đệ, ngày thường quan hệ rất tốt những tu sĩ kia lại hội bỏ qua một bên thân phận của mình lấy bảo vệ tự thân chu toàn lúc, dâu bạc trắng lão quỷ liền nhìn thấu. Bằng hữu gì, cái gì hữu nghị, tại cái này mạnh được yếu thua trong tu chân giới là căn bản không tồn tại. Bất quá dâu bạc trắng lão quỷ tâm lý cũng không có trách bọn họ. Dù sao tại tu chân giới, người nào đều muốn bảo mệnh, vì bảo mệnh, để cho mình thọ nguyên kéo dài đi xuống, những tu sĩ này thậm chí tại đối mặt một chút xíu nguy hiểm lúc cũng không dám đi trực diện, cho nên tầm thường cả đời. Hồi tưởng lại cùng Lâm Đại Thánh nói chuyện phía một màn, dâu bạc trắng lao quỷ tuy nhiên cảm thấy, cái này Lâm Đại Thánh giống như cùng hắn tu sĩ không giống nhau lắm. Tại Lâm Đại Thánh trên thân, dâu bạc trắng lao quỷ cảm giác được một cỗ nồng đậm thần bí ý vị. Bất quá coi như thế, dâu bạc trắng lao quỷ cũng sẽ không cho là, Lâm Đại Thánh hội thật đặt mình vào nguy hiểm, một mình đến đây cái này tình thế chắc chắn phải chết bên trong. Trừ phi, hắn là kẻ ngu. Mang về. Tư Đồ Thiếu Phong lạnh lùng quét hắn liếc một chút, vung tay lên. Hộ vệ hắn mấy người liền lần nữa đem dâu bạc trắng lao quỷ dựng lên đến, chợt mọi người cấp tốc hướng Uy Hải Bang tổng bộ bước đi. Vốn tới một cái hóa thần kỳ tu sĩ sinh tử cũng sẽ không tại Tây Hoa Thành gây nên nhiều đại động tĩnh. Tây Hoa Thành tuy nhiên không lớn, nhưng hóa thần tu sĩ nhưng cũng không ít, nhiều tu sĩ như vậy, chết lên một cái hai cái còn không phải rất bình thường. Nhưng bởi vì dâu bạc trắng lao quỷ tự thân danh tiếng không tệ, mà lại Tư Đồ Thiếu Phong lại tận lực tuyên truyền một phen, đến mức nào đến nào đi, một truyền 10 10 truyền trăm. Rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Tây Hoa Thành. Kỳ quái, cái này dâu bạc trắng lao quỷ một cái hóa thần kỳ, vì cái gì Tư Đồ Thiếu Phong hội như thế cao điệu? Không rõ ràng à, thực ta càng thêm quan tâm là, dâu bạc trắng lao quỷ đến cùng vì sao lại bị trảo? Ha ha, ngươi còn không biết đi, lần trước dâu bạc trắng lao quỷ đến Tây Hoa Thành thời điểm, đi một chuyến tầm hoan cư, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, tựa như là bởi vì trợ giúp một cái gọi Lâm Đại Thánh người nói một câu, đắc tội Tư Đồ Thiếu gia. Mà tránh thức để Tư Đồ Thiếu gia nổi nóng là cái kia Lâm Đại Thánh, cho nên a Tư Đồ Thiếu gia chủ yếu là muốn đem dâu bạc trắng lao quỷ bắt lấy, dùng dâu bạc trắng lao quỷ làm mồi nhử, đem Lâm Đại Thánh bước đi ra. Ngươi nói như vậy ta nhớ tới, lúc ấy ta nhớ được còn lĩnh linh thạch tới, kéo cái kia Lâm Đại Thánh Phúc, đây chính là chỉnh một chút 1 triệu hạ phẩm linh thạch a, ta dùng 1 tháng cũng còn không dùng 1/2, không nghĩ tới sự kiện kia lại còn không có kết thúc. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng Lâm Đại Thánh vừa mới rời đi Tầm Hoan Cư liền sẽ bị Uy Hải ba người tìm tới phân thây đâu, hiện tại xem ra, hắn thế mà còn sống. Đủ loại kiểu dáng ngôn luận tại Tây Hoa thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong truyền lại. Bên trong có không ít chân tướng là Tư Đồ Thiếu Phong phái người tản. Một tới hai đi, không riêng gì dâu bạc trắng lao quỷ nổi danh, liên đối lấy Lâm Đại Thánh cũng theo nổi danh. Thậm chí có tu sĩ công nhiên mở ra đồ bàn, thì đánh bạc sau 3 ngày Lâm Đại Thánh có hay không đảm lượng đi cứu dâu bạc trắng lao quỷ. Nhưng mà cái này xây dựng đồ bàn người rất nhanh liền hối hận. Bởi vì trừ số ít mấy cái, chỉ ép 1 điểm linh thạch tại Lâm Đại Thánh hội tiến về cái này một tuyển hạng phía trên bên ngoài, còn lại 99.99% tu sĩ đều lựa chọn đặt ở Lâm Đại Thánh sẽ không đi cứu phía trên. Ngắn ngủi không đến 2 ngày thời gian, nên tu sĩ thì thu đến mấy chục triệu hạ phẩm linh thạch. Tuy nhiên tỷ lệ đặt cược tương đối thấp, chỉ có 0,000 bộ dáng, nhưng như cũ có người làm không biết mệnh đặt cược. Dù sao tại tuyệt đại đa số người xem ra, cái này vốn là một kiện không chút huyền niệm sự tình. Cho dù là Lâm Đại Thánh hội đi cứu người tỷ lệ đặt cược đã đạt tới 1:30. Bất quá tu sĩ này cũng là Uy Hải Bang, hơn nữa còn là hợp thể kỳ cao tầng, cho nên cũng không có tu sĩ hội lo lắng hắn hội quy nợ, vẫn như cũ có liên tục không ngừng linh thạch tiến vào tu sĩ này túi. Cùng lúc đó, Uy Hải Bang trong tổng bộ. Trương Huynh, ngươi thật quyết định. Một gian bên trong mặt thất, Tư Đồ Ba, Lữ An bọn người tại. Lúc này Trương Hùng chính khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân khí tức trên dưới phun trào. Sau một hồi lâu mới bình ổn lại. Trương Hùng mở to mắt, đứng người lên, hai tay thả lỏng sau lưng, chậm rãi nói lúc này chúng ta đã đổi chỗ điểm, mà lại ta lần trước xác thực bị nhị chuyển lôi kiếp oanh kích đến phía trên, mặc dù không có hoàn thành đột phá, nhưng trong cơ thể ta còn sót lại một tia lôi điện lực lượng, đối với tiếp xuống độ kiếp có trợ giúp rất lớn, cho nên ngày mai, ta quyết định tại phụ cận tìm một chỗ hoang vắng địa phương đến tiến hành độ kiếp. Thế nhưng là Trương Thúc, cái kia Lâm Đại Thánh, ta sợ hắn hội tới quay rối a. Tư Đồ Thiếu Phong có chút lo lắng nói ra. Hiền chất có thể yên tâm, đợi chút nữa chúng ta liền trở về tuyển định độ kiếp địa điểm, sau đó ta sẽ đích thân xuất thủ, bố trí xuống đại trận. Đừng nói cái kia Lâm Đại Thánh chỉ là hóa thần kỳ, coi như hắn là hợp thể kỳ tu sĩ cũng cam đoan hắn có đến mà không có về. Lữ An cười lạnh 2 tiếng nói ra. Chỉ là không rõ ràng, nếu như hắn biết Lâm Đại Thánh chính là ngày hôm trước tại đấu giá hội trong bao xương vị kia lệnh hắn tại bố trận phương diện làm thán phục đại năng, tâm lý sẽ có cảm tưởng thế nào? Đã như vậy, chúng ta song phương cộng đồng tiến hành, ta ngược lại muốn xem, Lâm Đại Thánh tiếp tục co đầu rút cổ lên, vẫn là lựa chọn đi cứu người, hoặc là đi Trương Thúc bên kia. Tư Đồ Thiếu Phong thần sắc lạnh lẽo nói ra. Nhưng mà, bọn họ châu nghị luận nhân vật chính Lâm Phong, lúc này vừa mới lần nữa tu bổ Thiên Lung Con Thoi. Lâm Phong sắc mặt tái nhợt mở to mắt, cho đến bây giờ, hắn đã trợ giúp Thiên Lung Con Thoi tiến hành 4 lần tu bổ. Mà Thiên Lung Con Thoi tổn hại trình độ, rốt cục cũng chỉ còn lại có 2 tầng. Xem chừng một lần nữa cần phải thì không sai biệt lắm. Chương 2436, nghe tiếng. Hô. Nhắm mắt dưỡng thần chừng nửa canh giờ, tiêu hao linh thức cuối cùng tu bổ về hơn phân nửa, Lâm Phong mở to mắt, thở dài ra một hơi. Vò xoa bả vai, tuy nhiên tu vi đến cấp độ này, cho dù là ngồi lâu mấy tháng cũng sẽ không cảm giác trên thân thể có cái gì không thoải mái, bất quá có lẽ là bởi vì thói quen mà thôi, thời gian dài ngồi lâu Lâm Phong vẫn là sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nên đi ra ngoài một chuyến. Ân, hiện tại là phi thường thời kỳ, trước hết không mang theo Thiên Thiên. Lâm Phong ngẫm lại, cuối cùng vẫn dịch dung ra một phen bộ dáng, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong hành lang, Lâm Phong dùng linh thức quan sát một chút Thiên Thiên, lại sơ suất phát hiện, Thiên Thiên giống như ngay tại tắm rửa. Trong mông lung mang theo linh khí sương mù đem Thiên Thiên cái kia nổi bật vô cùng thân thể mềm mại chỗ che lấp, loại kia như ẩn như hiện mông lung cảm giác mới là có thể nhất làm cho người xúc động. Không có thể xem không thể nhìn a. Lâm Phong đống nhiên rút về linh thức, túi đầu không ngừng mặc niệm nói. Nhưng mà đáy lòng sinh ra khô nóng lại làm cho Lâm Phong không thể không mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Lâm Phong không biết là, tuy nhiên hắn linh thức thập phần cường đại, lấy Thiên Thiên thực lực gần như không có khả năng phát hiện, nhưng lúc đó rút lui quá mức vội vàng, vẫn là bị Thiên Thiên bắt được một tia tung tích. Ngay tại linh khí trong suối nước tắm rửa Thiên Thiên toàn thân cứng đờ, thật lâu vừa mới khôi phục tới. Vũ khí che giấu tiếp theo khuôn mặt tươi cười cũng đã trở nên thẹn thùng một mảnh. Cái này Lâm đại ca, hẳn không có khác ý tứ, bất quá hắn đến cùng nhìn thấy sao? Thiên Thiên đấy lòng tâm loạn như ma. Thiên Thiên là yêu tộc, tại cảm tình phương diện, yêu tộc cảm tình xa xa không có nhân loại như vậy phức tạp cùng tinh tế tỉ mỉ, nhưng lại hết sức cùng dã, nói cách khác, cũng là đơn giản thô bạo. Nhân tộc nữ tử phần lớn hội sùng bái có thực lực người, yêu tộc cũng không ngoại lệ, mà lại yêu tộc phương thức biểu đạt càng thêm trực tiếp. Thiên Thiên xem như yêu tộc bên trong so sánh hàm súc, đổi thành hắn đồng dạng yêu tộc, chỉ sợ sớm đã đối Lâm Phong biểu đạt tái mộ chi ý. Lâm Phong tu vi tuy nhiên không cao lắm, nhưng Thiên Thiên lại luôn cảm giác Lâm Phong thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ khí tức nguy hiểm. Cái này bắt nguồn từ hắn yêu tộc thánh nữ cảm giác bén nhạy. Thiên Thiên thậm chí cảm thấy đến, nếu như hắn cùng Lâm Phong tiến hành sinh tử giao phong lời nói, như vậy cuối cùng chết nhất định sẽ là hắn. Mà Lâm Phong trừ không có biểu lộ ra chính mình thực lực bên ngoài, mặc kệ là tại luyện khí, luyện đan, trận pháp, chủ nghệ lên đều thể hiện ra đại sư cấp bậc trình độ, loại tiêu chuẩn này các loại nghề nghiệp Thiên Thiên trước kia chưa bao giờ thấy qua. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong trừ tự thân cảnh giới hơi không đủ bên ngoài, tại khác phương diện cơ hồ là hoàn mỹ. Cho nên tại Thiên Thiên tâm lý, đối Lâm Phong độ thiện cảm cũng là ngày càng tăng vọt. Đến mức tại cảm thấy được Lâm Phong linh thức dò xét về sau, Thiên Thiên liền nửa điểm nộ khí đều không có, ngược lại có một loại không hiểu kỳ lạ cảm giác. Thiên Thiên cúi đầu, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay tại chính mình trắng non trên da xẹt qua, ôn nhu đường cong làm nàng bờ môi nhẹ nhàng dương lên. Đổi một bộ gương mặt Lâm Phong đi tại trên đường cái, trọn vẹn một khắc đồng hồ công phu, Lâm Phong mới cảm giác đáy lòng cái kia câu ngọn lửa dần dần dập tắt. Thật là một cái yêu tinh, tiếp tục như vậy không được à, nếu không về sau đem Thiên Thiên cũng thu nhập thần thủy không gian, cùng hắn bọn tỷ muội làm bạn. Lâm Phong tâm lý toát ra cái này nhất niệm đầu. Bất quá vừa chuyển động ý nghĩ, Lâm Phong lại lắc đầu tốt như vậy giống không tốt lắm, ai? Làm sao bây giờ đây? Lâm Phong ngay tại vì vậy mà cảm thấy xoắn xuýt, lại cao ngất nghe nói bên đường có tu sĩ chính đang nghị luận, mà cái này nghị luận nội dung chính là liên quan tới dâu bạc trắng lão quỷ. Dâu bạc trắng lão quỷ. Lâm Phong trong lòng hơi động. Chạy đến Tây Hoa Thành về sau, cùng hắn thực sự tiếp xúc qua tu sĩ vốn là không nhiều. Cái này dâu bạc trắng lão quỷ hoàn toàn là bên trong một cái, cũng là cảm quan bên trong lớn nhất tốt một cái. Nghe nói dâu bạc trắng lão quỷ ra chuyện, Lâm Phong do dự một chút, hay là chuẩn bị tiến lên hỏi thăm một phen. Mấy vị đạo hữu, xin hỏi các ngươi trước đó chỗ đàm luận thế nhưng là mặt mũi tràn đầy dâu bạc trắng, cười rộ lên có chút bị ổi lão đầu, dâu bạc trắng lão quỷ. Mấy cái này chính đang tán gẫu tu sĩ nghe vậy xoay đầu lại, làm phát hiện Lâm Phong là một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ lúc, nguyên bản không kiên nhận thoáng thu liễm một chút. Tại cái này Tây Hoa Thành, hóa thần kỳ tu sĩ vẫn tương đối mạnh. Không sai, cũng là hắn, chỉ bất quá không bao lâu sống đầu, ngày mai giữa trưa, cái này dâu bạc trắng lão quỷ liền sẽ bị uy hải bàng xử tử. Đáng tiếc cái này một thân tu vi, thực dâu bạc trắng lão quỷ đối đãi bằng hữu hay là rất không tệ, bất quá tại thời khắc nguy cấp, lại không có một cái nào tu sĩ nguyện ý vì lão giả dâu bạc trắng ra mặt. Một cái nhìn qua trung niên nam tử bộ dáng hóa thần tu sĩ than nhẹ một tiếng nói ra. Uy hải bàng. Uy hải bang tại sao lại bắt dâu bạc trắng lão quỷ? Lâm Phong khẽ cho mày, hỏi. Ha ha, còn không phải là bởi vì cái kia Lâm Đại Thánh. Người còn không biết đi, nghe nói là cái này Lâm Đại Thánh đắc tội Uy hải bang thiếu bang chủ Tư Đồ Thiếu Phong. Tư Đồ Thiếu Phong bắt không được Lâm Đại Thánh, vốn là tâm tình không tốt, trùng hợp ở thời điểm này dâu bạc trắng lão quỷ đâm vào hỏa khẩu phía trên. Một người tu sĩ khác buông buông tay nói kết quả Tư Đồ Thiếu Phong tựa như là nhận ra dâu bạc trắng lão quỷ. Dâu bạc trắng lão quỷ có vẻ như giúp Lâm Đại Thánh nói chuyện qua, cho nên Tư Đồ Thiếu Phong liền cảm giác hắn cùng Lâm Đại Thánh có quan hệ. Sau đó liền muốn đem dâu bạc trắng lão quỷ bắt lấy xử tử. Lâm Phong mi đầu đã nhăn thành một cái chữ xuyên, thanh âm cũng dần dần trở nên rét lạnh lên. Uy hải bang diễn xuất đã vượt qua Lâm Phong tưởng tượng. Cũng bởi vì một câu, thì kết luận cùng mình quan hệ thượng giai. Đây là cái gì cẩu thí logic? Lâm Phong khí muốn chửi mẹ. Này, người nào không biết hiện tại Uy hải bang thế lớn? Hiện tại Tây Hoa Thành căn bản không có cái thứ hai thế lực có thể quản thúc bọn họ, cho nên Uy Hải Bang trong thành mặc kệ làm xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không làm cho người cảm giác ngoài ý muốn. Tu sĩ kia thở dài. Sau 3 ngày. Vậy bây giờ mấy ngày nữa? Lâm Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì liền vội vàng hỏi. Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai thì muốn xử tử. Đối nhân huynh, ngươi có phải hay không cũng cùng dâu bạc trắng lão quỷ có giao tình, nhìn ngươi bộ dáng giống như rất lợi hại nóng vội. Lâm Phong nghe vậy trợn trắng mắt. Hắn cùng dâu bạc trắng lao quỷ mới nhận biết không đến 2 canh giờ, cũng chính là vui chơi giải trí tâm sự mỹ nữ, cái này cũng coi là bằng hữu. Bất quá dù nói thế nào, dâu bạc trắng lao quỷ cũng là vì chính mình mới bị liên lụy, sự kiện này, lấy Lâm Phong tính khí tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Ngày mai sao? Vị trí ở đâu? Lâm Phong lại hỏi. Ngay tại Tây Hoa Thành trong thành, buổi đấu giá trước cửa cái kia mảng trên quảng trường, vị đạo hữu này, ngươi hỏi cái này. Không phải là muốn đi cứu dâu bạc trắng lão quỷ à? Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian từ bỏ rơi ý nghĩ này, Tư Đồ Thiếu Phong hiện tại chính là vì dùng dâu bạc trắng lao quỷ dẫn xuất cái kia Lâm Đại Thánh, khắc cái kia Lâm Đại Thánh nhát gan không dám đi, thành toàn ngươi đi lên con nổi, uy hải bang thế tất hội bố trí xuống thiên la địa vong tại cái kia bốn phía. Một cái đối với chuyện này nhìn mười phần thấu triệt tu sĩ mở miệng nói ra. Cũng là A Đạo Hữu, có phần này tâm liền đầy đủ, đừng lên đi chịu chết, dâu bạc trắng lao quỷ những cái kia có giao tình bằng hữu loại hình, gặp dâu bạc trắng lao quỷ ra chuyện, không có một cái nào dám lên trước, bất quá nói đến, bọn họ làm như vậy giống như cũng không sai, đối kháng uy hải bang, không khác châu chấu đá xe. Một người tu sĩ khác cũng mở miệng an ủi. Chương 2437, nhận chủ thiên lang toa. Giải qua tình huống cặn kẽ về sau, Lâm Phong trực tiếp trở lại khách sạn, không còn có tản bộ tâm tư. Dâu bạc trắng lao quỷ khẳng định phải cứu, nhưng vấn đề ở chỗ, làm như thế nào đi cứu. Lâm Phong mặc dù biết chính mình bao nhiêu cân lượng, cho dù là đối mặt hợp thể đỉnh phong tu sĩ cũng chưa hẳn rơi xuống hạ phong, nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, hắn muốn đối mặt có thể không đơn thuần là một cái hợp thể hậu kỳ, mà chính là mấy cái, thậm chí còn có không ít hợp thể cường giả cần hắn đồng thời đối mặt. Lâm Phong tuy nhiên mạnh, nhưng cũng không phải thần tiên. Nếu như đối phương không thật bố trí xuống thiên la địa võng, liền chờ hắn chui vào bên trong, chỉ sợ hắn đi không những không cách nào cứu người, sẽ còn bị trực tiếp vây chết. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Lắc đầu thở dài, Lâm Phong lại một lần đem thiên lang toa lấy ra, linh thức tại mặt ngoài du đãng một vòng, ngay sau đó vận dụng luyện yêu hồ, rút ra yêu khí bắt đầu chữa trị thiên lang toa. Vốn là Lâm Phong là dự định một ngày tu bổ một lần, cứ như vậy có thể cho hắn thần thức lấy lớn nhất giảm sóc. Bất quá lại ra dâu bạc trắng lao quỷ như thế một việc sự tình, cho nên Lâm Phong không được chuẩn bị sớm. Nếu không ra bất ngờ, đi qua cướp người về sau trực tiếp dùng thiên lang toa bỏ chạy. Tin tưởng lấy thiên lang toa bản sự, Trương Hùng bọn người liền xem như muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Vốn là Lâm Phong còn có trước khi đi lại dùng tiền bối cao nhân thân phận gõ Tư Đồ Ba một khoản dự định, bất quá bây giờ xem ra, hắn không có cơ hội kia. Không bao lâu, Lâm Phong sắc mặt lại lần nữa tái nhợt xuống tới. To như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống, cái này thiên lang toa sau cùng một chỗ hư hao vị trí quả thực quá mức xảo trá, Lâm Phong nhất định phải thao túng yêu khí rót vào đến chỗ kia tổn hại mỗi khắp ngõ ngách. Mà lần này, Lâm Phong vận dụng tu bổ thủ đoạn nhưng lại có chút kinh hãi thế tục. Yêu khí tại bị hao tổn vị trí xuyên toa ở giữa, đúng là dần dần nối liền cùng một chỗ, từng bước hình thành nguyên một đám đồ án, mà những thứ này đồ án cuối cùng ngưng tụ về sau, một cỗ trận pháp ba động từ bên trong truyền đến. Tụ linh trận. Tuy nhiên thiên lang toa là yêu khí, nhưng nếu là tại tu bổ quá trình bên trong tại nội bộ bố trí ra một cái có thể hấp thu linh khí tụ linh trận lời nói, như vậy yêu khí tu bổ tốc độ nhất định sẽ mau một chút. Chỉ là loại này tu bổ phương pháp, đoán chừng trong thiên hạ đều không có người nào dùng. Dù sao muốn làm đến điểm này yêu cầu thật sự là quá cao. Cần đối linh thức đem khống đạt tới một cái vô cùng tinh chuẩn cấp độ. Nhanh một chút, cũng nhanh, chịu được. Lâm Phong ở trong lòng cho mình động viên. Hắn có thể cảm giác được. Lúc này ở trong đầu của mình linh thức chính như cùng hồng thủy vỡ đê đồng dạng cấp tốc trôi qua. Như vậy tiêu hao thật sự là thật đáng sợ. Nhưng mà coi như thế, thiên lang toa vẫn như cũ duy trì một cái không nhanh không chậm tốc độ tu bổ. Lâm Phong nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Lấy trước mắt hắn tình huống, muốn duy nhất một lần hoàn thành lần này tu bổ, có vẻ như có chút khó khăn. Không được, nhất định muốn đụng một cái. Lâm Phong quyết tâm, nước ngọt đập hướng bộ ngực mình, tiếp theo phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết ở giữa không trung lúc. Lâm Phong cấp tốc đem dẫn dắt, trận kết ấn. Chút ít tinh huyết rơi vào thiên lang toa mặt ngoài, phát ra xì xì xì thanh âm, Lâm Phong cũng không có chú ý tới điểm này, hắn hiện tại đang dùng phương thức đặc biệt, sử dụng trận pháp thiêu đốt tinh huyết, từ đó thu hoạch được linh thức bổ sung. Hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng trả giá đắt đồng dạng không nhỏ. Xem chừng sau lần này, Lâm Phong chí ít cần muốn mấy ngày công phu mới có thể đem mất đi tinh huyết bù lại. Đây là tại có đan dược trèo chống tình huống dưới, đổi lại tu sĩ tầm thường. Nếu như tinh huyết bị tổn thương, muốn một lần nữa bù lại lời nói vô cùng khó khăn. Thiên lang toa mặt ngoài một tia tinh huyết đang vang động sau đó, dần dần chui vào đến thiên lang toa bên trong. Lúc này, Lâm Phong tu bổ công tắc cũng đến mấu chốt nhất cấp độ. Yêu khí đem sau cùng bị hao tổn bộ chia một ít điểm tu bổ, về sau tầm bổ. Làm thiên lang toa hoàn toàn tu bổ hoàn thành lúc, con thoi trên khuôn mặt bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hào quang óng ánh, một cỗ trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện tại mặt ngoài. Nhìn thấy đây hết thảy Lâm Phong thở phào. Kịch liệt cảm giác hôn mê để hắn một đầu ngã quỵ. Hôn mê trước đó, Lâm Phong lại không có chú ý tới thiên lang toa nội bộ, cái kia ngủ say rất lâu khí linh rốt cục có một chút động tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Phong khoan thai tỉnh dậy. Nhìn ra phía ngoài, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Tuy nhiên không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng Lâm Phong bằng vào bản năng, vẫn có thể mơ hồ phát giác được, chính mình hôn mê thời gian cũng không có vượt qua một ngày. Nói cách khác, dâu bạc trắng lao quỷ hiện tại còn sống, hẳn là ở trên trời sáng về sau mới có nguy hiểm. Phát giác một chút chính mình linh thức, Lâm Phong giật mình. Lâm Phong có thể cảm giác được, chính mình linh thức có vẻ như có đột phá, chỉ là lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, rõ ràng cảm giác được đột phá, nhưng cẩn thận cảm ứng phía dưới, lại phát hiện cùng trước kia cũng không có bao nhiêu khác biệt. Là thiếu chút gì sao? Lâm Phong tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Chính mình linh thức cũng sớm đã đến hợp thể đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại làm tiếp đột phá lời nói hẳn là độ kiếp kỳ. Nhưng là, có vẻ như hắn chả không có trải qua lôi kiếp. Thông qua định hải thần châu trí nhớ, Lâm Phong hiểu được, hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ là theo lượng biến đến biến chất một cái quá trình. Chỉ sợ không thông qua độ kiếp lời nói, chính mình thần thức không cách nào đi qua cầu rửa, tự nhiên mà vậy cũng không có cách nào độ kiếp. Nhưng mà một nghĩ đến vấn đề này, Lâm Phong lại có chút đau đầu. Hắn cảnh giới trước mắt mà nói vẫn là quá thấp. Hóa thần trung kỳ, cái này muốn tu luyện bao lâu thời gian mới có thể đến hợp thể đỉnh phong. Nếu như tu vi không đến hợp thể đỉnh phong lời nói lại như thế nào có thể dẫn động thiên kiếp. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, Lâm Phong cho tới nay linh thức ưu thế, theo hiện khi tu luyện tới hợp thể kỳ đỉnh phong trong quá trình này không tồn tại. Thật sự là ngu xuẩn. Một cái thanh âm lạnh như băng tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Bất chợt tới thanh âm hoảng sợ Lâm Phong nhảy một cái, thần thức lấy tốc độ nhanh nhất trong đầu tạo động một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Ngươi, là ai? Lâm Phong thần sắc cảnh giác, cảm thấy lại bắt đầu thình thịch. Loại cảm giác này là hắn lần thứ nhất thể nghiệm. Có thể cho mình truyền âm, nói rõ đối phương linh thức còn mạnh hơn chính mình, thế nhưng là tại cái này Tây Hoa Thành, Lâm Phong thật tại là nghĩ không ra có ai linh thức hội vượt qua chính mình. Tên ta Thiên Lung. Lạnh lùng thanh âm tiếp tục vang lên. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm tăng thương. Thiên Lung. Ngươi là khí linh. Lâm Phong tại ngắn ngủi ngẩn người về sau, đồng nhiên lên tiếng kinh hô ngươi tỉnh lại. Ừm. Thiên Lung nên một tiếng, có điều rất nhanh liền thay đổi ngữ khí, nói không muốn gọi bản tôn khí linh, bản tôn lúc trước thế nhưng là vĩ đại long tộc. Ồ. Lâm Phong nghe vậy ngược lại là đến hứng thú ngươi nếu là long tộc, tại sao lại trở thành cái này thiên lang tòa khí linh? Ngươi có thể đừng nói cho ta, là ngươi chủ động yêu cầu. Cái này. Chính là ta chủ động yêu cầu như thế nào? Vì Long Hoàng đại nhân hiệu lực, mặc dù biến thành khí linh thì thế nào? Thiên Lung thanh âm nói đến đây có chút dừng lại tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì có thể ép buộc ta nhận ngươi làm chủ nhân? Chương 2438, thần phục. A. Thiên Lung lời nói để Lâm Phong náo tử một ngộng, vô ý thức thốt ra, ta lúc nào để ngươi nhận chủ? Nói đến đây, Lâm Phong đột nhiên nói không được. Bởi vì hắn xác thực phát hiện, chính mình cùng Thiên Lang Toa ở giữa có một tia liên hệ, cỗ này cảm giác quen thuộc cảm giác, cùng lúc trước Bạch Vũ kiếm nhận chủ chi cũng không kém nhiều lắm. Nói cách khác, hiện tại Thiên Lang Toa đã có thể bị hắn trưởng khống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản bảo trì khoảng 3 trượng chiều dài Thiên Lang Toa lại thu nhỏ gấp 3, hiện tại vẹn vẹn chỉ có khoảng 1 trượng. Biến lớn, thu nhỏ. Biến lớn, lại biến tiểu. Lâm Phong chơi làm không biết mệt. Đúng lúc này, Thiên Lung có chút thanh âm hoảng sợ vang lên, tiểu tử ngươi. Trên thân tại sao có thể có tinh thuần như thế long tộc huyết mạch chi lực, cô này huyết mạch chi lực là cái gì ngươi ngược lại là mau nói a. Lâm Phong tâm tình phá lệ vui vẻ. Tuy nhiên không biết vì sao lại phát sinh loại tình huống này, bất quá Lâm Phong trước đó duy nhất lo lắng hiện tại cũng giải quyết. Trước đó Lâm Phong còn đang suy nghĩ đến cùng nên dùng phương pháp gì để Thiên Lang Toa nhận chủ. Phải biết Thiên Lang Toa thế nhưng là yêu khí, mà lại là tồn tại khí linh. Lâm Phong hiện nay nắm giữ mấy món cấp cao lần bảo bối đều không ngoại lệ toàn bộ không có khí linh, về phần hắn pháp bảo cấp bậc khí linh, đều khó có khả năng nắm giữ giống Thiên Lang Toa như vậy nắm giữ tự chủ ý thức, đồng thời quy có vẻ như còn không thấp. Chính ngươi không biết. Thiên Lung thanh âm vang lên lần nữa. Lâm Phong trợn trắng mắt, biết ta còn hỏi ngươi. Đã dạng này, như vậy chờ ngươi về sau thực lực tăng lên tới về sau, thì tự nhiên mà vậy biết, hiện tại ngươi, quá yếu, trên thân chỉ có huyết mạch chi lực. Lại hoàn toàn không có kích phát ra đến, yếu, quá yếu. Thiên Lung thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm khinh thường. Ui ui ui, dù nói thế nào ta hiện tại là ngươi chủ nhân tốt ta. Nói chuyện muốn hay không như thế không khách khí. Lâm Phong có chút bất mãn nói ra. Chủ nhân. Thiên Lung sủi cười một tiếng, một cái nho nhỏ hóa thần kỳ con kiến hôi, cũng dám nói rằng ta Thiên Lung chủ nhân. Ta thừa nhận trong cơ thể ngươi là có so ta lúc còn sống còn cao đẳng lòng tộc huyết mạch. Nhưng cái này vẫn không cách nào cải biến ngươi bây giờ là con kiến hôi sự thật. Hả, ngươi ý là, không muốn nghe ta phân công rồi. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Hắn hiện tại tuy nhiên có thể khống chế Thiên Lang Toa, nhưng nếu là khí linh vụn trộm phía dưới ngáng chân lời nói, vậy hắn tuyệt đối không cách nào phát huy ra thiên lang toa toàn bộ uy lực. Lâm Phong tính cách rất đơn giản, đã nhận chủ, ngươi thì ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, các loại ngươi chừng nào thì thực lực tăng lên tới tiên nhân tầng thứ lại. Thiên Lung nói đến một nửa, tiếng nói im bặt mà dừng. Ngươi làm sao có thể nắm giữ luyện yêu hồ? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Thiên Lung thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ. Bởi vì lúc này luyện yêu hồ hồ khẩu đã mở ra, chính treo ngược ở giữa không trung, hồ khẩu chính đối thiên lang toa, một cỗ tinh thuần cùng cực yêu khí tại hồ khẩu chỗ phun ra nuốt vào. Vậy ngươi cũng không cần quản, tóm lại ngươi phải biết, trên thân thể ngươi tàn khuyết là ta dùng luyện yêu hồ yêu khí tu bổ, ta đã có thể cho ngươi tu bổ. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể hay không đem thiên lang toa thu nhập luyện yêu hồ bên trong, sau đó để luyện yêu hồ đem ngươi luyện chế thành tinh thuần nhất yêu khí? Lâm Phong ngữ khí bình thản, phảng phất tại trình bày một kiện tương đương phổ thông sự tình. Chỉ là nói đến đây ngữ, lại làm cho thiên lang toa cảm nhận được thật sâu hàn ý. Nó biết, Lâm Phong nói không sai. Thiên Lung so Lâm Phong càng giải luyện yêu hồ là cái gì? Tại chính thức đại năng trong tay, luyện yêu hồ thậm chí có thể đem thiên địa luyện hóa. Coi như nó tự thân là long hồn, đặt mình vào tại yêu khí bên trong, cũng trốn không thoát bị luyện yêu hồ luyện hóa vận mệnh. Ngươi! Ngươi điên à, ta thế nhưng là liên quan đến lấy Long Hoàng bảo tàng, nếu như không có ta, ngươi đi tìm cái kia một chỗ bảo tàng độ khó khăn hội gia tăng thật lớn. Thiên Lung cố tự chấn định xuống tới nói. Chẳng qua là gia tăng mà thôi, cũng không phải hoàn toàn tìm không thấy, ta cần, là tuyệt đối trung thành khí linh, mà không phải tại lão tử trước mặt đường xiên, thỉnh thoảng cho lão tử phía dưới ngáng chân khí linh, loại vật này. Ta muốn có ích lợi gì? Lâm Phong thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, giờ khắc này hắn một đôi đồng tử phút chốc biến ảo, thì liền Lâm Phong chính mình cũng không phát hiện chuyên nghiệp một điểm. Hắn con ngươi trong khoảnh khắc biến thành hoàng sắc, một cỗ thương mãng hoang vũ khí tức tràn ngập, ở giữa còn kèm theo nồng đậm long uy. Nói cứng, giờ khắc này Lâm Phong, ánh mắt đã hóa thành long đồng. Chỉ là trạng huống như vậy vẹn vẹn tiếp tục không đến một cái hô hấp, Lâm Phong đồng tử liền chuyển thành bình thường. Nhưng Thiên Lung lại dường như thấy cái gì không được sự tình. Kinh hãi tiếng kêu thảm thiết, a, Long Hoàng đại nhân, ta sai, Thiên Lung biết sai. Thiên Lung nhất định sẽ thật tốt phụ tá ngươi. Long Hoàng đại nhân, cái quỷ gì? Lâm Phong nhíu mày, hỏi. Trước đó hắn đột nhiên có một loại kỳ dị cảm giác, nhưng qua trong giây lát cái loại cảm giác này thì biến mất, chỉ là hiện ở trái tim bịch bịch nhảy, nhảy có chút kịch liệt. Long Hoàng đại, không không không, Lâm Phong đại nhân, chủ nhân, về sau ta hội hoàn toàn nghe ngài lời nói, cần cù chăm chỉ phụ tá ngài. Thiên Lung run lẩy bẩy nói, ngươi thề đi. Tuy nhiên rất ngạc nhiên Thiên Lung vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này, bất quá Lâm Phong vốn là cũng chính là định dọa một cái nó, chỉ là không nghĩ tới hiệu quả vậy mà lạ thường tốt. Bất quá có vết xe đổ về sau, Lâm Phong có thể không dám tùy tiện tin tưởng Thiên Lung nói chuyện, khí linh thể đồng dạng hữu hiệu, mà lại hiệu quả so với nhân loại còn thảm trọng. Tốt, ta thề. Thiên Lung thông khoái ngược lại để Lâm Phong có chút kinh ngạc, bất quá như thế tới nói cũng là giảm bớt một chút phiền toái. Chủ tớ ở giữa quan hệ cuối cùng là xác định được. Lâm Phong cũng bởi vậy thở dài ra một hơi. Lấy hắn hiện tại tu vi, có thể xong một cái yêu khí, thật sự là quá khó khăn. Chủ nhân, ngài có thể hay không đem luyện yêu hồ thu lại? Thiên Lung cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thanh âm hắn có chút run rẩy. Ồ, cái này luyện yêu hồ đến cùng là lai lịch gì? Lâm Phong nghe ra Thiên Lung ý sợ hãi, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong chỉ biết là luyện yêu hồ rất mạnh, nhưng lại không biết luyện yêu hồ mạnh đến mức nào. Không có luyện yêu hồ áp bách, Thiên Lung cuối cùng thở phào, lại là có chút chần chờ nói ảo, cái này. Chủ nhân, ta không phải ta không nói, mà chính là cái này liên lụy tới một số bí mật, ngài là gánh vác đại khí vận người, những bí mật này cần chính ngài từng chút đi khai quật. Cái này cũng không thể nói. Lâm Phong có chút im lặng, về sau lại hỏi mấy vấn đề, đều bị Thiên Lung lấp liếm cho qua. Vậy ngươi cùng ta kỹ càng giới thiệu một chút thiên lang toa năng lực, dạng này cũng có thể a. Lâm Phong trên trán gân xanh hẳn lên. Lại một lần nữa gửi ra luyện yêu hồ, một bộ ngươi muốn là cái này còn không nói cho ta, ta liền đem người thu tư thế. Ách! Chủ nhân, cái này không có vấn đề. Thiên Lung mặc dù là linh thể trạng thái, nhưng cũng cảm giác trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Háng rộng, Thiên Lang Toa nói ra, ta lúc còn sống tên là Thiên Lung, cái này Thiên Lang Toa cũng là bởi vì ta mà mệnh danh, cùng ta giống nhau con toy hết thể 12 chiếc, toàn bộ đều là Long Hoàng Đại Nhân thân thủ chú tạo. Chương 2439 12 Thủy Long. Nói điểm chính. Lâm Phong trợn trắng mắt, tuy nhiên Thiên Lung cái thuyết pháp này lệnh hắn ngạc nhiên, nhưng hắn đối lên tên là gì phương diện cũng không phải là đặc biệt muốn biết, dù sao các loại đến lúc đó tìm tới hắn con toy thời điểm tự nhiên mà vậy cũng đã biết. Ách! Bị Lâm Phong như thế sặc một cái, Thiên Lung trầm mặc một chút, sau đó mà nói rằng, chủ nhân, thực ta cảm thấy đi, yêu khí năng lực vẫn là cần chủ nhân chính ngài tự mình đi tìm tòi, mỗi một dạng lục lọi ra đến năng lực khống chế trong tay mới càng thuận buồm xuôi gió. Được được, ngươi nói đi. Lâm Phong khỏe miệng giật một cái, lúc trước hắn ý nghĩ xem ra là chính xác, cái này khí linh chẳng những có linh trí, mà lại quy còn không thấp, đều sẽ chơi thói quen. Hắc hắc, cùng ta đấu. Thiên Lung âm thầm cười nhẹ hai tiếng, lại hắng giọng, lúc này mới lên tiếng nói ra, chủ nhân không nên cảm thấy ta nói vô dụng, chúng ta cái này 12 chiếc con toy thế nhưng là phân biệt đại biểu cho 12 loại khác biệt năng lực thiên phú, khác phương diện một chút cơ bản nhất con toy hình pháp bảo nên có năng lực đều không khác mấy, mấu chốt nhất chính là cái này năng lực thiên phú. Ồ, người nói xem. Lâm Phong nghe vậy tinh thần chấn động, nhất thời đến hứng thú. Thiên Lung thanh âm trở nên có chút trầm thấp, 12 chiếc con toy mỗi một chiếc con toy bên trong đều có một con rồng hồn xem như khí linh, mà 12 chiếc con toy tên cũng là những thứ này long hồn lúc còn sống tên. Những thứ này long sinh trước có mạnh có yếu, bất quá yếu nhất cũng đều là thủy long giai cấp. Đương nhiên, thủy long cảnh cái thuyết pháp này chỉ ở chúng ta trong long tộc lưu thông, hắn yêu tộc có thống phân chia một cái cảnh giới. Thiên Lung cũng không có ở phương diện này làm nhiều giải thích, mà là tiếp tục nói ra, 12 con toy phân biệt có năng lực chính mình, cùng long hồn lúc còn sống thuộc tính đại khái giống nhau, thực lực từ yếu đến mạnh phân chia, trưởng quản đại địa chi lực thổ thuộc tính thủy long ẩn hư, trưởng quản thủy chi lực bấp, trưởng quản phong lực. Cũng chính là ta, Thiên Lung. Nói đến đây, Thiên Lung thanh âm hiện ra một chút xấu hổ, bất quá Lâm Phong nhưng lại không để ý những thứ này, tiếp tục. Trưởng quản mục chi lực Thái Văn Xin, trưởng quản kim chi lực ngôi sao, trưởng quản hỏa chi lực bạo chết, trưởng quản quang chi lực nến minh, trưởng quản thầm chi lực trúc âm, trưởng quản không gian chi lực ngọc mũi tên, trưởng quản thời gian chi lực sóc chạy, trưởng quản lôi đình chi lực vạn quân. Sau cùng, là trưởng quản hỗn độn chi lực, Thái Nhất. Lâm Phong gãi gãi đầu, nghe giống như rất lợi hại bộ dáng, bất quá những tên này cảm giác đều hiếu kỳ quái, các ngươi long tộc tên chữ đều là kỳ quái như thế sao? Làm sao lại, ta cảm giác tên thì rất bình thường. Thiên Lung đương nhiên phản bác. Tốt ta. Lâm Phong cảm giác con hàng này có chút tự mình tốt đẹp, cái này 12 đầu long sinh trước trưởng khống lực lượng tại Lâm Phong trong dự liệu, lại ngoài ý liệu. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong, còn có lôi đỉnh, cái này thất loại sức mạnh Lâm Phong quen thuộc rất. Đều là thiên địa nguyên tố bên trong trải qua thường gặp được, Lâm Phong nữ nhân bên cạnh bên trong, tồn tại thuộc tính thể chất mấy người không nói đem những thứ này thuộc tính đều bao quát ở bên trong, cũng kém không nhiều. Bất quá quang minh chi lực, thầm chi lực, không gian chi lực, thời gian chi lực, những thứ này Lâm Phong lại nghe cũng không nghe đến. Tuy nhiên Lâm Phong biết, những lực lượng này tại bình thường cũng không hiếm thấy. Mỗi ngày đều sẽ thấy ánh sáng, đến ban đêm cũng sẽ thấy hắc ám, về phần không gian chi lực. Thực lực đến hợp thể kỳ tu sĩ liền có thể khống chế không gian xung quanh chi lực dùng để bảo vệ mình, cũng chính là cái gọi là thông thần. Thời gian chi lực lời nói, thời gian không ngừng tại trôi qua, duy nhất để Lâm Phong không biết rõ, chính là thời gian chi lực như thế nào khống chế, chẳng lẽ lại thật có thể trưởng khống thời gian, tạo thành thời gian ngực dòng. Sau cùng hỗn độn chi lực, mới là để Lâm Phong cảm thấy kinh hãi nhất. Hắn nhưng là có một cái hỗn độn hạt giống, cũng có một mực tại vì tạo nên hỗn độn chi thể mà nỗ lực. Cho dù dạng này, nhưng như cũ xa xa khó vời. Lâm Phong không nghĩ tới là, vậy mà thật có thể đem hỗn độn trưởng khống sinh vật, mà lại, cư nhiên trở thành khí linh. Hỗn độn chi lực như thế nào cường đại, Lâm Phong có đại khái khái niệm. Đây chính là thiên địa sơ khai lúc liền có được lực lượng. Nói là vạn vật đều do hỗn độn chỗ vẽ cũng không có không đủ. Nghe Thiên Lung ý tứ, giống như bọn họ đều là bị lúc trước long tộc đời thứ nhất long hoàng luyện chế thành vì khí linh, có thể đem trưởng khống hỗn độn chi lực long luyện chế thành khí linh. Cái này Long Hoàng đến cùng đến cỡ nào mạnh thực lực. Lâm Phong ngốc đứng ở tại chỗ, hôm nay đạt được những thứ này có vẻ như lượng tin tức có chút lớn. Bất quá ở trong mắt Thiên Lung, Lâm Phong như vậy tư thái nhưng thật giống như là tại xem thường hắn, nhất thời tranh luận nói, chủ nhân đừng nhìn ta không thực lực chỉ xếp hạng thứ 9 vị, thực. Đó là đếm ngược thứ 3. Lâm Phong ú nói ra, số dương thứ 9. Ngươi liền không thể dùng thuyết pháp này a. Thiên Lung khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không hề ngụy biện. Tổ chức một chút lời nói mở miệng nói ra, thực ta cảm thấy, lấy chủ nhân thực lực bây giờ tình huống, coi như tìm tới hắn con toy cũng nhất định không bằng ta dùng tốt. Cái này là vì sao? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Bởi vì là chủ nhân thực lực bây giờ yếu nha, đụng phải cường đại tu sĩ trực tiếp chạy trốn không thật là tốt à, ta tốc độ rất nhanh. Lâm Phong. Được, không vô nghĩa, làm ta đầu đau, hắn con toy có thể hay không tìm tới vẫn là cái vấn đề, ngươi liền lấy nặng nói một chút chính ngươi đi. Lâm Phong xoa thái dương huyệt nói ra, hắn thực lực bây giờ, biết lại nhiều cũng vô dụng, Lâm Phong rất rõ ràng điểm này. Cái gì không gian thời gian chờ các loại những lực lượng này, chỉ có chờ hắn thực lực chính thức đạt tới có thể tiếp xúc những lực lượng này tầng thứ tự nhiên sẽ có biết, dù sao hiện tại tu chân giới có thể chưa nghe nói qua ai có thể đối những lực lượng này làm được chính thức trường khống. Quang ám loại vật này càng là nhìn không thấu, về phần lôi đỉnh, có vẻ như càng gián nhân loại thời nay, nhưng trừ số ít tốt số không có bị đánh chết lôi tu bên ngoài, còn lại tu sĩ hoặc là đối lôi đỉnh đáp lại kính sợ còn sống, hoặc là đã sớm hoàn toàn quải điệu. Đầu tiên thiên lang toa chất liệu cho dù là tại yêu khí bên trong đều là tối đỉnh cấp, cho dù là thủy long tầng cấp long tộc toàn lực công kích, đều khó mà đối tạo thành tổn hại. Lâm Phong trước mắt sáng rõ, cứ như vậy tại cái này tu chân giới ta chẳng lẽ có thể đi ngang. Một cái ý niệm trong đầu tại Lâm Phong trong đầu dâng lên, Lâm Phong tâm tư nhất thời hoạt lạc. Trước mắt hắn trên thân tư sản sắc thực rất phong phú, bất quá đặt ở cường giả như Mây Viêm Huyền Đại Lục phía trên coi như không nhất định. Đã có thể không nhìn đại thừa kỳ tu sĩ công kích, như vậy hắn hoàn toàn có thể tìm được Viêm Huyền Đại Lục phía trên đệ nhất thế lực trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, sau khi đi vào thẳng đến tàng bảo khố, không nhìn những đại thừa đó tu sĩ công kích, đoạt linh thạch bảo bối cái gì trực tiếp chạy. Cái kia, chủ nhân, nói thì nói như thế không sai, nhưng vấn đề là, lấy ngươi thực lực bây giờ, rất khó thúc đẩy Thiên Lang Toa, tối đa cũng là dùng đại lượng linh thạch đến khống chế Thiên Lang Toa phi hành mà thôi, về phần hắn năng lực, nhất định phải đợi đến chủ nhân đợi đến tu vi nhất định mới có thể làm đến. Thiên Lung yếu ớt âm thanh vang lên đến, như là một chậu nước lạnh cho Lâm Phong từ đầu tới đến cùng. Chương 2440, Thiên Lang Toa tốc độ. Lâm Phong cả người ngốc đứng ở tại chỗ. Nghe Thiên Lung tiểu nói này, hắn đột nhiên ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Yêu khí thế nhưng là siêu thoát tại pháp bảo tầng thứ, cùng tiên khí ở vào cùng một giai đoạn. Hắn chỉ là một tu chân giả, mà lại tu vi mới bất quá hóa thần trung kỳ, lại như thế nào có thể khống chế yêu khí. Muốn đến nơi này, Lâm Phong cả người cũng không tốt. Thật giống như mắt nhìn bảo sơn, lại chỉ có thể nhìn, sờ không được một dạng. Chỉ có thể thúc đẩy phi hành. Hồi tưởng Thiên Lung nói tới, Lâm Phong nguyên bản khổ bức thần sắc lại dần dần tỏa ra vinh quang. Ai ai, đối Thiên Lung, đã có thể thúc đẩy phi hành, vậy liền đầy đủ à, dù sao bọn họ công kích cũng không có cách nào xuyên thấu ngươi phòng ngự. Ách! Thiên Lang Toa thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, nói thì nói như thế không sai, nhưng chủ nhân ngươi xem nhẹ một vấn đề, nếu như đối phương chỉ là lựa chọn đưa ngươi vây khốn đâu. Tuy nhiên bọn họ bắt ngươi không có cách, nhưng lại có thể đem ngươi hạn chế lại, ngươi cũng không muốn mấy trăm năm mấy ngàn năm đều ngốc tại chỗ, ở tại Thiên Lang Toa bên trong không nhúc nhích đi. Tốt à! Lâm Phong xem như từ bỏ. Người tại đặc biệt hưng phấn thời điểm quy cũng dễ dàng còn nợ. Trước đó Lâm Phong hiển nhiên thì xuất hiện loại tình huống này, hắn cũng không có đem hắn nhân tố cân nhắc ở bên trong. Độ kiếp phía trên tu sĩ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu quả thật bị khống trụ, chỉ sợ Lâm Phong cũng chỉ có co đầu rút cổ tại Thiên Lang Toa bên trong mới có thể bảo mệnh, hắn cũng không có thời gian dài như vậy hao tổn ở đây. Chuyến này trọng yếu nhất mục đích vẫn là phải tìm đến Tần Yên Nhiên, nếu như bị nhốt trước mấy trăm năm. Cái kia việc vui thì thật to lớn. Cũng không có một chút biện pháp sao. Thì như khống chế Thiên Lang Toa tiến hành công kích cái gì? Lâm Phong có chút không cam lòng hỏi. Có ngược lại là có, bất quá lấy chủ nhân ngươi trước mắt tài lực phải làm không đến. Thiên Lung mang theo một tia hí ngược nói ra. Ừm. Nói đùa cái gì, ngươi nói xem. Lâm Phong nghe vậy nhất thời giận, nói hắn thực lực chênh lệch có thể, nhưng nói hắn không có tiền, cái này tuyệt bức là lớn nhất vũ nhục. Ừm, ta ngẫm lại xem. Lúc trước Long Hoàng tại Thiên Lang Toa trên thân bố trí xuống 108 cái trận pháp, yếu một điểm trận pháp mỗi một lần khu động cần 10 cái linh tinh hai bên, mạnh nhất trận pháp thúc đẩy một lần muốn 10.000 mai linh tinh, chủ nhân, ngài trên người bây giờ chỉ sợ liền một khối linh tinh đều không có a. Thiên Lung lời nói để Lâm Phong sững sờ, tiếp theo trong đầu tìm kiếm lên có quan hệ linh tinh trí nhớ. Kết quả thật đúng là để Lâm Phong lục soát, chỉ là dò xét qua về sau, Lâm Phong cả người cũng không tốt. Linh tinh chính là tại tiên giới cùng yêu giới lưu thông tiền tệ, phân vì hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh, cực phẩm linh tinh, cái này mấy loại. Bên trong hạ phẩm linh tinh phẩm giai thấp nhất, nhưng nếu là đổi lời nói, đại khái ngang nhau tại 100 mai cực phẩm linh thạch. Trung phẩm linh tinh lại tương đương với 100 mai hạ phẩm linh tinh. Nhìn đến nơi này, Lâm Phong cũng có chút im lặng. Trên người hắn thật có cực phẩm linh thạch, bất quá cũng chỉ có 10, 20 ngàn khối bộ dáng, đây cơ hồ là toàn bộ Đông Hoàng quốc đại bộ phận tồn kho. Lâm Phong tính một chút, 10, 20 ngàn khối cực phẩm linh thạch, đổi lấy thành hạ phẩm linh tinh lời nói, chỉ có thể đổi lấy ra 1-200 mai. Muốn thúc đẩy trận pháp, đơn vị cũng đều là hạ phẩm linh tinh a. Lâm Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi. A chủ nhân, trước đó ta quên nói, muốn thúc đẩy yếu nhất trận pháp, cần linh tinh phẩm cấp là trung phẩm. Lâm Phong. Hợp lấy ta trên người bây giờ tất cả vốn liếng chung vào một chỗ, liền một lần yếu nhất trận pháp đều không thể thúc đẩy. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy thế giới quan sụp đổ. Trước đó không lâu hắn còn cho là mình là người giàu có, vì vậy mà đắc chí. Hiện tại xem ra, đừng nói người giàu có, hắn liền khất cái cũng không tính, quả thực cũng là nạn dân bên trong nạn dân. Cái này yếu nhất trận pháp, uy lực như thế nào? Đã vậy còn quá quý. Lâm Phong có chút không cam lòng hỏi. Ừm. Để ta xem một chút, cái này do dục mây vẩn trận xem như ta toàn thắng thời kỳ yếu nhất một đạo công kích, phất tay tức có thể phát ra, nếu như đơn thuần uy lực lời nói, một chút đại khái có thể diệt đi 10.000 cái nhân loại các ngươi cái gọi là đại thừa kỳ tu sĩ. Lâm Phong lần nữa im lặng. Cứ tính toán như thế đến, chỉ cần 10 cái trung phẩm linh tinh thật đúng là không quý. 10 cái trung phẩm linh tinh tương đương với 1.000 mai hạ phẩm linh tinh 100.000 mai cực phẩm linh thạch. Tu luyện tới đại thừa kỳ, 100.000 cực phẩm linh thạch cần phải không sai biệt lắm đầy đủ. Nói cách khác, một cái đại thừa kỳ tu sĩ đại khái ngang nhau tại 100.000 cực phẩm linh thạch giá trị. Mấu chốt là, tại cái này tu chân giới, căn bản không tồn tại đổi lấy linh tinh địa phương. Linh tinh, chỉ có tại tiên giới cùng yêu giới mới có thể sản xuất. Không có yếu một điểm năng lực sao? Ta có thể vận dụng. Lâm Phong hữu khí vô lực nói ra. Trước đó hắn chả cảm thấy, thiên lang toa tại 12 con toy bên trong bài danh đếm ngược thứ 3, cần phải không được tốt lắm bộ dáng. Kết quả sự thật lại trực tiếp cho hắn một cái đại tát hai. Cái này hắn meo quả thực nghịch thiên được không? Thật khó có thể tưởng tượng, 12 con toy bên trong hắn bài danh phía trên con toy đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên, Lâm Phong cũng ý thức được một điểm, cũng không phải là đạt được cái này 12 con toy thì vô địch, muốn vô địch, hắn còn cần đầy đủ linh tinh, đầy đủ tài phú đến thúc đẩy cái này 12 con toy. Không phải vậy thật giống như xe hơi, mua cái BMW đút, lại không có xăng, làm sao cũng chạy không đứng dậy. Cái này, chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngay hiện tại liền thiên lang toa cơ bản phòng ngự đều không thể điều động, nếu có đầy đủ linh thạch, ngược lại là có thể điều động một chút liên quan tới ta phương diện tốc độ năng lực, tỉ như chạy trốn lúc. Ngưng ngưng ngừng, đừng nói chạy trốn được hay không. Ngươi nói xem, thiên lang toa tốc độ như thế nào. Lâm Phong khỏe miệng giật một cái, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ lại thiên lung lúc còn sống trưởng khống phong năng lực chính là vì chạy trốn. Ta cảm thấy chủ nhân ngươi cần phải trước quan tâm một chút tiêu hao vấn đề. Lâm Phong hít sâu một hơi, đây đã là hắn lần thứ hai bị khinh bị tài lực, lần thứ nhất hắn nhận, nhưng là lần này. Cố nén đem thiên lung bắt tới hành hung một trận xúc động, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi nói. Nếu như thiên lang toa dựa theo lớn nhất hao phí thấp vận hành lời nói, tốc độ sẽ khá chậm, đại khái mỗi một nén nhang 500 dặm bên trong hai bên bộ dáng. Thiên lung ngắm lại, nói ra, ngoa tào. Lâm Phong trong đầu hiện ra thật to hai chữ. Loại tốc độ này phía dưới, mỗi canh giờ đại khái muốn tiêu hao 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, mặt khác thiên lang toa lớn nhất hao phí thấp tiêu chuẩn cũng là thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch hoặc là hạ phẩm linh thạch không cách nào thúc đẩy. Lâm Phong uống miếng nước lánh tĩnh một chút. Một canh giờ 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, như vậy thì tương đương với 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối là một con số khủng bố. Nói cách khác, nếu như không ngừng chạy lời nói, một ngày như vậy 12 canh giờ, liền muốn chỉnh một chút 120 triệu hạ phẩm linh thạch. Rất nhiều tu sĩ cùng cả đời cũng liền làm 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, đến hắn cái này, chẳng qua là một ngày lượng tiêu hao. Bất quá tốc độ này cũng xác thực rất khủng bố. Phải biết, hai nén hương thời gian mới tính 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, 5 phút đồng hồ, thiên lang toa có thể đi ra ngoài 1.000 dặm. Cái này muốn so máy bay tốc độ nhanh không ít. Nhưng mà này còn chỉ là thiên lang toa tốc độ thấp nhất độ. Chương 2441, xa hoa đặc cược. Về sau Lâm Phong lại đại khái hỏi thăm một phen càng nhanh chóng hơn độ tiêu hao phương thức. Cuối cùng được ra kết quả vẫn là để Lâm Phong tương đối hài lòng. Thông hướng viêm huyền đại lục vùng biển này cụ thể có bao xa Lâm Phong không biết. Nhưng thông qua trước đó thiên thiên cho hắn cái kia một bộ đồ, lại có thể thông qua trước kia học qua tỷ lệ xích đại khái đoán được. Không thể không nói, vùng biển này tương đương rộng lớn. Nếu như dựa theo một nén nhang 500 dặm tốc độ phi hành để tính, Lâm Phong chí ít cần 5 ngày thời gian mới có thể đến viêm huyền đại lục. Nói cách khác, cần tiêu hao chỉnh một chút 600 triệu hạ phẩm linh thạch, 60.000 khối thượng phẩm linh thạch. Cái giá tiền này ngược lại là tại Lâm Phong tiếp nhận phạm vi bên trong, duy nhất hố cha cũng là chỉ có thể tiêu hao phẩm lấy thượng linh thạch. Mà lấy thượng phẩm linh thạch trình độ hiếm hoi, hiện nay đổi lấy giá cả chỉ sợ đã bị xào đến khó có thể chịu đựng cấp độ. Bất quá cũng không có cách, ai bảo làm đến như vậy một cái đốt tiền đồ chơi đâu, cũng may phương diện tốc độ coi như là qua được. Nếu như bị Trương Hùng nghe thấy, sợ là sẽ phải trực tiếp chửi mẹ. Trương Hùng bọn người thao túng bọn họ lấy tới món kia thuyền hình pháp bảo, trọn vẹn phí tổn thời gian nửa năm phiêu dương quá hải mới vừa tới cái này, kết quả đến Lâm Phong cái này, chỉ cần 5 ngày thời gian thì đầy đủ. Cái này không thuần túy là đả kích người sao? Lâm Phong tại một phen tính toán tỉ mỉ bên trong phát hiện, vẫn tương đối đáng, cái tốc độ này đã đầy đủ, không cần thiết phí tổn càng nhiều linh thạch đi đổi lấy càng tốc độ kinh khủng. Dựa theo Thiên Lang Toa nói, nếu như Lâm Phong bỏ được, trực tiếp đánh lên 10.000 khối cực phẩm linh thạch, hắn thậm chí có thể tại trong vòng một canh giờ để Lâm Phong đến Viêm Huyền Đại Lục. Cái tốc độ này cũng quá kéo, tiêu hao cũng quá lớn, Lâm Phong vừa nghe xong thì quả quyết lựa chọn bỏ qua rơi ý nghĩ này. Nói đùa, đây chính là 10.000 khối cực phẩm linh thạch a. Hắn 7-8 phần giá sản. Được, ta giải không sai biệt lắm, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, có cần hay không ta bố trí ra một cái tụ linh trận cái gì? Lâm Phong hỏi. Chủ nhân, không phải ta nói ngài, ngài thực lực bây giờ bố trí đi ra tụ linh trận, ta còn thực sự chướng mắt. Thiên Lung lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Lâm Phong có chút thô bạo ném vào thần thủy trong không gian. Đương Thiên Lang phát hiện mình đột nhiên đặt mình vào tại một chỗ hoàn cảnh xa lạ bên trong lúc, nhất thời mắt trợn tròn, bất quá ngu ngơ một lát sau, Thiên Lung lại nhịn không được lên tiếng kinh hô, ta Thiên, chủ nhân ngươi đây là ở đâu bên trong lại nhặt được một kiện tiên khí. Đừng nói chuyện, ta không muốn nghe. Lâm Phong trực tiếp che đậy lại Thiên Lung, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hưng đông thời gian, Lâm Phong đem chính mình tinh thần trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Không được hoàn mỹ cũng là tinh huyết loại vật này chỉ có thể từ từ sẽ đến khôi phục. Ăn thêm một viên tiếp theo vừa luyện chế ra không lâu cực phẩm đan dược, Lâm Phong khí sắc tốt không ít, đối Thiên Thiên truyền âm sau đó, đổi một bộ quần áo, về sau lại dịch dung thành một cái lạ lẫm bộ dáng, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Trùng hợp Thiên Thiên cũng theo trong cửa phòng đi tới. Nhìn thấy Lâm Phong bước nhỏ là sững sờ, có điều rất nhanh liền phán đoán ra Lâm Phong trên thân cái kia khí tức quen thuộc. Lâm đại ca, hôm nay chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Đối với chân không bước ra khỏi nhà Thiên Thiên mà nói, Tây Hoa Thành bên trong phát sinh sự tình nàng càng là không có chút nào biết. Ừm, đi ra ngoài một chuyến, cứu một người, cần ngươi hỗ trợ. Lâm Phong gật gật đầu. Quá tốt, chỉ cần Lâm đại ca cần, ta nhất định giúp. Thiên Thiên đôi mắt đẹp sáng lên. Trong khoảng thời gian này nàng một mực tại tìm kiếm trợ giúp Lâm Phong cơ hội, nhưng mà gần một tháng, Thiên Thiên lại có chút bất lực phát hiện, Lâm Phong căn bản không cần nàng hỗ trợ. Mặc kệ tại mỗi cái lĩnh vực, Lâm Phong triển hiện ra năng lực đều là kinh hãi thế tục. Bây giờ thật vất vả có đủ khả năng cơ hội, Thiên Thiên làm sao có thể không vui vẻ. Lâm Phong không biết Thiên Thiên tiểu tâm tư, ngựa khí phá lệ nghiêm túc nói ra, hôm nay chúng ta muốn đối mặt địch nhân thực lực không yếu, tất yếu lời nói cần ngươi thậm chí ngươi tỷ muội nhóm một cùng ra tay. Lâm Phong có thể sẽ không quên thần thủy trong không gian những miễn phí đó chiến đấu lực. Tính cả Thiên Thiên, hết thảy 48 cái xà tộc nữ tử. Mặt khác 47 cái một mực tại thần thủy trong không gian tu luyện, thường cách một đoạn thời gian, Lâm Phong thì có thể cảm giác được bên trong đột phá khí tức. Tại thần thủy trong không gian, các nàng mỗi cá nhân tu luyện tốc độ đều làm ít công to. Để bọn hắn tu luyện uổng phí thời gian dài như vậy, cũng là nên dùng đến lúc đó. Không có vấn đề, bất quá Lâm đại ca, chúng ta đối mặt tu sĩ rất mạnh sao? Có bao nhiêu? Vì tộc nhân cân nhắc, Thiên Thiên do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Thực lực lời nói, mạnh nhất hợp thể đỉnh phong, yếu một ít hợp thể sơ kỳ đi, cụ thể bao nhiêu ta còn không rõ ràng lắm, chúng ta bây giờ đi thải điểm nhìn một cái. Lâm Phong ngắm lại, hồi đáp. Thải điểm. Thiên Thiên một mặt lờ mờ. Cái này chính là chúng ta trước đi xem một chút ý tứ, do xét tra một chút địch nhân thực lực hư thực. Lâm Phong suy nghĩ hồi lâu, mới đem dẫm chút ý tứ cho giải thích đi ra. A. Thiên Thiên dịch dung một phen, đồng thời đeo lên một tấm hắc sắc mạng che mặt, hai người liền ra khách sạn. Hôm nay Tây Hoa Thành phá lệ náo nhiệt. Bên trong đại bộ phận tu sĩ đều tiến về trong thành đi xem náo nhiệt. Ven đường gặp được tu sĩ, cơ bản cũng đều là đang đàm luận dâu bạc trắng lao quỷ đề tài, trong lúc đó đơn giản cũng là đang thảo luận Lâm Đại Thánh sẽ tới hay không loại hình. Các ngươi nói, cái kia mở đổ bàn đánh bạc Lâm Đại Thánh có thể hay không trước tới cứu người tên tu sĩ kia hôm nay có khóc hay không chết? Cái này ai biết được? Ta cảm thấy hẳn là sẽ đi, nếu là hắn bồi giao lời nói, ít nhất phải bồi ra mấy chục triệu linh thạch, bất quá cũng có ngu ngốc thế mà cho rằng Lâm Đại Thánh sẽ đến cứu dâu bạc trắng lão quỷ, thật sự là quá ngây thơ, theo ta được biết, bọn họ bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Ồ, tên kia sẽ không rực nợ chứ? Hẳn là sẽ không, tên tu sĩ kia ta biết, có vẻ như là Huy Hải bang trưởng quản bang hội tài phú đi, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Nghe bọn hắn lần giải thích này về sau, Lâm Phong hai mắt tỏa sáng. Liền vội vàng tiến lên chắp tay một cái hỏi, các vị đạo hữu, xin hỏi các ngươi trước đó nói chuyện luận cái kia mở độ bản tu sĩ, người ở chỗ nào? Bây giờ còn có thể không thể đặt cược. Trước buổi trưa cần phải có thể chứ, vị đạo hữu này cũng là nghĩ đi kiếm điểm thu nhập thêm. Muốn đi cũng nhanh chút đi thôi, hiện tại tỷ lệ đặt cược đã té ngã một so với 0.1. Nghe mấy người nói xác thực địa điểm về sau, Lâm Phong kéo Thiên Thiên, hỏa tốc hướng cái hướng kia chạy tới. Thật vất vả tìm tới đặt cược vị trí, chỉ gặp cái chỗ kia đã sắp xếp lên một hàng dài, có không ít tu sĩ lựa chọn đặt cược. Lâm Phong cố ý quan sát một chút, những tu sĩ này hạ vị đưa trên cơ bản đều là mình không thể đến đây, đặt cược tổng số mục đích đã cao đến hơn 5 tỷ linh thạch. Mà chính mình có thể tới phương diện đó, đặt cược tổng số cũng chỉ là 10.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tỷ lệ đặt cược cũng đạt tới khủng bố hơn 20. Lâm Phong tính toán, đi lên trước, trực tiếp đánh ra 20 triệu hạ phẩm linh thạch. Nha, vị đạo hữu này xa hoa A, chuẩn bị xuống chỗ nào? Tu sĩ kia hai mắt tỏa sáng, sốt ruột tiến lên hỏi, liền Lâm Phong chen ngang vấn đề cũng không truy cứu nữa. Chương 2442, Lâm Phong giận. Bị Lâm Phong chen đến đằng sau đi hóa thần tu sĩ vốn còn muốn nổi giận, xem xét Lâm Phong xuất thủ như vậy xa xỉ, nhất thời co lại rụt cổ, lặng yên đem chính mình vừa mới chuẩn bị lấy ra 1 triệu hạ phẩm linh thạch giấu đi. Quá mẹ nó mất mặt. Đều là hóa thần tu sĩ, người ta xuất thủ cũng là 20 triệu, là hắn gấp 20 lần. Cái này muốn không phải xuất từ cái nào đó đại thế lực con cháu, tu sĩ này căn bản cũng không tin tưởng. Ta đánh bạc Lâm Đại Thánh trở lại cứu dâu bạc trắng lão quỷ, 20 triệu hạ phẩm linh thạch. Lâm Phong đem túi chữ vật đập trên bàn, từ tốn nói. Dắt. Cái kia mở đổ bàn tu sĩ nghe vậy nhất thời sững sờ, có điều rất nhanh liền hưng phấn vô cùng trợ giúp Lâm Phong làm tương quan một việc thích hợp. Cái này hợp thể tu sĩ tại mở đổ bàn trước đó liền muốn tốt, dùng khủng bố khác biệt tỷ lệ đặt cược thúc đẩy người đến đây, chắc chắn sẽ có hạ nhân cược Lâm Đại Thánh hội trước tới cứu người. Kết quả cho tới hôm nay buổi sáng, cái này hợp thể kỳ tu sĩ mới có hơi khổ cực phát hiện, lựa chọn đặt cược hội cứu người bên này lác đác không có mấy, ngược lại là một bên khác đạt tới một con số khủng bố. Như vậy con số, nếu để cho hắn bồi giao nổi đến, chỉ sợ sẽ nỗ lực một khoản tương đối lớn tiền tài, đến lúc đó hắn khóc đều không chỗ để khóc. Lúc này có đoan đại đầu vậy mà thật bị tỷ lệ đặt cược hấp dẫn chui vào, nhìn Lâm Phong tư thế, một cái chỉ là hóa thần trung kỳ, đoán chừng toàn thân cao thấp đời này tích lũy gia sản cũng liền cái này 20 triệu. Lâm Phong cầm một cái bị tu sĩ lưu lại là cấn ngọc giản rời đi, ngọc giản này chính là đặt cược chứng minh, chỉ cần đến buổi trưa ba khắc, hết thẻ công bố về sau, hắn liền có thể cầm ngọc giản này đến đây nhận lấy tiền đặt cược. Bất quá ngọc giản này đối Lâm Phong mà nói có hoặc là không có một cái nào dạng. Một khi sự tình phát triển đến không thể nghịch chuyển cấp độ, Lâm Phong tất nhiên sẽ trước vơ vét một phen. Gấp 20 lần tỷ lệ đặt cược, chỉ một chút 400 triệu hạ phẩm linh thạch, dùng cái mông muốn cũng có thể đoán được cái này hợp thể tu sĩ sau cùng tất nhiên sẽ quy nợ. Đến lúc đó, Lâm Phong liền xem như động thủ đoạn, cũng coi là danh chính ngôn thuận. Cái gọi là áp chú, cũng chẳng qua là đoạt linh thạch một cái đầu bóng mà thôi. Mà lại Lâm Phong cũng không có ý định lập tức rời đi, trước tiên đem Tây Hoa Thành đắc tội qua hắn thế lực đi một lần lại nói. Vốn là đâu? Lâm Phong cũng định buông tha Huy Hải Bang, dù sao song phương hiện tại cũng coi là hợp tác đồng bọn, tại có lợi ích điều kiện tiên quyết, tha bọn họ một lần cũng không sao, không qua đối phương vậy mà dùng như thế ti tiện thủ đoạn đến áp chế chính mình, vậy coi như trách không được hắn. Cảm thấy nghĩ đến, Lâm Phong khẽ hát, nắm Thiên Thiên yếu đuối không xương ngọc thủ hướng Tây Hoa Thành trung tâm đi đến. Lúc này Tây Hoa Thành trung tâm quảng trường đã tu sĩ tụ tập, người đông tấp nập. Không ít người thậm chí đã chạy đến phụ cận kiến trúc trên nóc nhà. Tìm không tệ vị trí, làm tấm ghế dựa thoải mái nhàn nhã ngồi xuống. Lâm Phong bốn phía quét qua, phát hiện vị trí tốt đều bị hắn tu sĩ chiếm cứ, đổi lại bình thường đuổi đi một cái chính là, bất quá bây giờ lời nói, tại trước buổi trưa tốt nhất điệu thấp một chút. Để Lâm Phong có chút không vui là, Thiên Thiên hấp dẫn không ít người chú ý lực, tuy nhiên hai gò má bị hắc sa chỗ che lấp, nhưng mỹ lệ dáng người lại bại lộ bên ngoài, có không ít tu sĩ hội tận lực hướng bên này chen tới, dù sao đối với tu sĩ tới nói, thực vật có lẽ không thế nào trọng yếu. Nhưng lại là giải quyết thời gian dài buồn kẻ tu hành tốt nhất thuốc tốt. Bởi vậy tu sĩ bên trong, tuyệt đại đa số đều là so sánh sắc. Bất quá những tu sĩ này không khỏi quá coi thường Thiên Thiên. Thiên Thiên căn bản không có triển lộ chính mình thực lực, chỉ là dùng nguyên khí thoáng tại chính mình chung quanh bố trí ra một quang cháo. Tất cả chạm đến lồng ánh sáng tu sĩ liền phảng phất đụng phải trên thế giới lớn nhất trơn trượt đồ vật, không có chút nào phòng bị thậm chí lảo đảo một chút, trực tiếp té nhào vào hắn tu sĩ trên thân. Lâm Phong nhìn rõ ràng. Bên trong có hai cái tu sĩ đồng thời chân một phát, kết quả lần lượt nhào về phía đối phương, miệng thật vừa đúng lúc kết nối cùng một chỗ, trang diện một lần mười phần cay ánh mắt. Dần dần, bốn phía tu sĩ cũng phát hiện Thiên Thiên không hề tầm thường, cũng liền thức thời không tiếp tục tới gần. Lâm đại ca, những nhân loại này thật đáng ghét. Thiên Thiên nhíu lại cái mũi, có chút khí muộn nói ra. Lâm Phong sờ mũi một cái, tuy nhiên hắn biết Thiên Thiên cũng không có nói hắn ý tứ, bất quá làm sao nghe cũng cảm giác rất kỳ quái đây. Gượng cười hai tiếng, Lâm Phong nói ra, cái kia cũng là bởi vì Thiên Thiên ngươi quá đẹp à, muốn là hái đi mạng che mặt không biết còn có thể mê đảo bao nhiêu người, bất quá cũng không phải tất cả nhân loại tu sĩ đều giống như bọn họ, ngươi nhìn ta, không cũng rất được chứ. Thiên Thiên đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong liếc một chút, nhưng không có lên tiếng, chỉ là cảm thấy lại cao ngất hiện ra một cái ý niệm trong đầu, ta ngược lại thật ra hy vọng Lâm đại ca ngươi giống bọn họ như thế có thể bị ta hấp dẫn. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Thiên Thiên giấu ở hát xa phía dưới mặt nhất thời đỏ một mảnh, xì một ngụm nước miếng, Thiên Thiên á Thiên Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao đổ vật. Lâm Phong ngược lại là không có chú ý tới Thiên Thiên dị trạng, lúc này Lâm Phong chú ý lực toàn bộ bị trói tại trong sân rộng trên trụ đá đạo thân ảnh kia hấp dẫn. Lâm Phong liếc một chút liền nhìn ra người kia cũng là dâu bạc trắng lão quỷ, sẽ chỉ dâu bạc trắng lão quỷ lúc này thảm trạng, lại làm cho Lâm Phong cảm thấy kinh sợ vạn phần. Lâm Phong biết, tại cổ đại có một loại gọi là ba đao động sáu tàn nhẫn hình pháp. Bất quá cùng trước mắt dâu bạc trắng lão quỷ trên thân thảm trạng cùng so sánh, ba đao động sáu chẳng qua là con nít danh đồ chơi. Lâm Phong nương tựa theo chính mình cường đại linh thức, dễ như trở bàn tay liền phán đoán ra lúc này dâu bạc trắng lão quỷ trên thân tình huống. Gân tay gân chân toàn bộ bị đánh gãy, kinh mạch có bị thiêu đốt dấu vết, trên da khắp nơi có thể thấy được vết sẹo cùng cháy đen. Lồng ngực trước xương sườn đều đứt gãy, dâu bạc trắng lão quỷ lúc này đã hấp hối. Trên thực tế, những thứ này bị thương ngoài da đối với tu sĩ tới nói, cũng không tính là gì, nhưng vấn đề ở chỗ, dâu bạc trắng lão quỷ đan điền bị cấm nguyên chú phong ấn, cái này cũng thì mang ý nghĩa, dâu bạc trắng lão quỷ nguyên lực trong cơ thể căn bản không có cách nào vận chuyển. Nguyên lực không cách nào vận chuyển, tự nhiên cũng sẽ không thể trợ giúp khôi phục thương thế. Đến mức những thứ này đối phó phổ thông thủ đoạn, lại làm cho dâu bạc trắng lão quỷ cái này hóa thần hậu kỳ tu sĩ bỏ neo đến kề cận cái chết. Bọn này đáng chết ra hỏa. Lâm Phong hít sâu một hơi, trong nháy mắt đem to lớn linh thức hướng bốn phía bức xả ra, tại ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, liền đem phương viên trong vòng 10 dặm tất cả tu sĩ đều bao quát ở bên trong. Ngay sau đó, Lâm Phong nheo mắt lại, cười lạnh, số người này, còn thật không ít đây. Lâm đại ca, có bao nhiêu tu sĩ? Thiên Thiên ở một bên nhẹ giọng hỏi. Nàng chỉ có hợp thể trung kỳ tu vi, bởi vì sợ bị người có quyết tâm phát giác được, Thiên Thiên cũng không có sử dụng chính mình linh thức. Ừm, để ta xem một chút, hợp thể kỳ hết thể có. 36 cái, chậc chậc, đại thủ bút ta. Lâm Phong cười lạnh liên tục lấy, chỉ là sắc mặt lại mang theo vẻ hưng phấn. Chính như Lâm Phong trước đó nói, hắn trước khi đi lời nói, sẽ đi Uy Hải Bang một chuyến, bởi vì, lần này Uy Hải Bang tắc phong triệt để làm tức giận Lâm Phong, nhưng Lâm Phong đồng dạng là một cái có nguyên tắc người. Không có xúc động đến người khác hoặc là thế lực, Lâm Phong cũng không tính đi làm khó bọn hắn. Chương 2443, toàn đều đắc tội. Đây là Lâm Phong trong lòng chuẩn tắc vấn đề. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Bất qua dưới mắt tình huống lại triệt để biến. Cái gì? Lâm đại ca, không thể nào, Uy Hải Bang lúc nào có nhiều như vậy hợp thể kỳ tu sĩ. Thiên Thiên nghe được kinh khủng như vậy con số về sau cũng là bị kinh ngạc. Hợp thể kỳ cũng không phải rau cải trắng. Một chút xuất hiện 36 cái, đây cũng quá khoa trương đi. Ha ha, Uy Hải Bang đương nhiên không có khả năng có nhiều như vậy hợp thể kỳ, tình huống hoàn toàn ngược lại, những thứ này hợp thể kỳ tu sĩ bên trong, hơn phân nửa đều không phải là Uy Hải Bang người. Lâm Phong vò xoa bả vai, rất lâu không có hoạt động, cũng là thời điểm hoạt động một chút. Lâm đại ca ý là, Thiên Thiên có ý riêng. Lâm Phong cười gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú trong sân rộng. Một cỗ nhàn nhạt khí thế tại quanh thân chậm rãi ngưng tụ. Lúc này Lâm Phong chính đang xúc thế. Lâm Phong xem như nhìn ra, lần này Uy Hải Bang sắc thực chịu khổ cực, bố trí xuống cái này Thiên La Địa Vong quy mô cũng làm thật to lớn. 36 cái hợp thể kỳ tu sĩ, toàn bộ đến từ 9 trong nhà, cái này 9 gia tộc mỗi một cái gia tộc đều phái ra 2 đến 3 tên hợp thể kỳ tu sĩ, đây cơ hồ là mỗi gia tộc tất cả đỉnh phong thực lực. Còn lại chính là Uy Hải Bang cùng Trấn Hải Bang sát nhập về sau còn lại hợp thể kỳ tu sĩ. Trong lúc này, không bao gồm Tư Đồ Ba, Trương Hùng bọn người. Lâm Phong tuy nhiên nghi hoặc, đã bố trí xuống lớn như vậy chẳng diện, vì sao Tư Đồ Ba bọn họ lại không tại cái này, bọn họ đến cùng đi làm cái gì? Vừa trưa, chậm rãi tới gần. Mà phụ cận tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, bóng người nhốn nháo ở giữa, có không ít hóa thần kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ chính đang thì thầm nói chuyện. Xem ra cái kia Lâm Đại Thánh là sẽ không tới. Cái này dâu bạc trắng lão quỷ cũng là ngu xuẩn có thể, không duyên cớ vì Lâm Đại Thánh mang tiếng oan. Ai nói không phải đâu, theo ta suy đoán à, cái này Lâm Đại Thánh chỉ sợ sớm đã rời đi Tây Hoa Thành, may mà Uy Hải Bang còn ở lại chỗ này khổ tìm. Nói nhỏ chút, Uy Hải Bang người đều tại phụ cận nghe đâu, vạn nhất bị cái nào hợp thể kỳ đại năng nghe thấy, ngươi liền không có mệnh á. Đạo Hưu nói là, đa tạ Đạo Hưu nhắc nhở. Mọi việc như thế tiếng nghị luận bên thai không dứt. Nhưng lúc này Lâm Phong lại yên tĩnh đứng tại chỗ, hai mắt hơi khép hờ lấy, dường như bốn phía phát sinh hết thảy đều cùng hắn vô can. Nhưng tại Thiên Thiên trong mắt, lúc này Lâm Phong lại cho nàng không giống nhau cảm giác. Làm sao lại? Lâm đại ca rõ ràng đứng ở nơi đó, vì cái gì ta cảm giác không thấy? Thiên Thiên xoa xoa con mắt, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong bóng lưng. Giờ khắc này Lâm Phong cho nàng cảm giác tựa như là một khối không đáng chú ý tảng đá, yên tĩnh đứng sừng sững ở cái kia, nhưng cái này bản trong đá, lại ẩn ẩn có một cỗ lực lượng kinh khủng, dường như tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Rất lâu không có chiến đấu qua. Rốt cục, Lâm Phong mở hai mắt ra, trong hai con ngươi tránh qua một tia lãnh điện, tiếp theo có một vòng vẻ hưng phấn chậm rãi bò lên trên. Lâm Phong cũng không phải là cái gì chiến đấu người điên, cảm thấy hưng phấn cũng không phải là sắp có một trận đại chiến muốn đánh. Mà là bởi vì, hắn meo lúc này không lại dùng cố kỵ A, đã chín nhà thế lực toàn bộ phái người đến đây, nói cách khác, chỉ cần cái này chín nhà dám ảnh hưởng Lâm Phong cứu người, như vậy thì mang ý nghĩa bọn họ đã đứng tại Lâm Phong mặt đối lập phía trên. Đến lúc đó, Lâm Phong khi đi sẽ đi hay không vơ vét bọn họ thì đều xem tâm tình, căn bản không cần lại có nửa phần cố kỵ. Tại có thiên lang toa về sau, Lâm Phong phát hiện mình càng thêm khao khát linh thạch, linh dược loại hình bảo bối. Ngược lại không phải là nói hắn càng tham tài, thật sự là bởi vì cái này thiên lang toa quá mẹ nó đốt tiền. Thông tục điểm giảng, thì bốn chữ, vì cuộc sống. Rốt cục, buổi trưa mặt trời treo thật cao ở trên không. Đặt mình vào tại chỗ thoáng mát Tư Đồ Thiếu Phong theo thoải mái dễ chịu trên ghế xích đu đứng dậy, thoải mái nhàn nhã đi đến trong sân rộng, bốn phía liếc nhìn một phen, Tư Đồ Thiếu Phong cười khẩy, vây tay, một người tu sĩ nhất thời hiểu ý, bưng lấy một cái chứa đầy nước dụng cụ đi lên phía trước. Cái kia dụng cụ chi bên trên tán phát lấy hàn khí âm u, hiển nhiên phương diện này nước là đi qua gia công. Một tay nắm qua dụng cụ, Tư Đồ Thiếu Phong thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, vung tay dội về dâu bạc trắng lão quỷ. Lạnh lẽo nước đập vào mặt, ban đầu vốn đã hôn mê Tư Đồ lão quỷ tại hàn khí này kích thích phía dưới toàn thân giật mình một chút, khoan thai tỉnh dậy. Tại trên mặt hắn, tuyết tròm dâu bạc phơ đã đóng băng thành vụ băng, máu tươi cùng vết thương bị đông cứng tại một khối, thì liền bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó một chút đều trở nên vô cùng gian nan. Lâm Phong chú ý tới, lúc này dâu bạc trắng lão quỷ dường như đã mất đi sinh hy vọng, sắc mặt tràn ngập đờ đẫn. Lâm Phong híp mắt lại, sắc bén như dao ánh mắt chết nhìn chăm chú Tư Đồ Thiếu Phong. Lâm Phong rất là hoàn mỹ đem chính mình sát khí khống chế trong tay, cho nên Tư Đồ Thiếu Phong cũng không thể phát hiện mình sau lưng đang có lấy một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt đã khóa chặt hắn. Dâu bạc trắng lão quỷ, ngươi xem một chút, hiện tại đã buổi trưa, cái kia Lâm Đại Thánh quả nhiên không có đến đây, xem ra ngươi nhân duyên thật không được tốt lắm à. Tư Đồ Thiếu Phong không chút khách khí rêu cợt nói. Dâu bạc trắng lão quỷ khó khăn ngẩng đầu, lạnh lùng vô cùng liếc hắn một cái, không có tranh luận, không có phẫn nộ, tựa hồ hắn đã sớm ngờ tới. Kết quả cuối cùng hội luôn như vậy. Chu Vi xem tu sĩ bên trong, có không ít tu sĩ quyền đầu nắm chặt, đại khái mười mấy người bộ dáng. Những tu sĩ này thực lực đều ở vào hóa thần hậu kỳ, xem bọn hắn biểu lộ, hiển nhiên vẫn có một ít lương tri. Tư Đồ Thiếu Phong thoải mái nhàn nhã tại dâu bạc trắng lão quỷ trước người bước chân đi thong thả, lời nói lại dường như từng chôi đao tử không lưu tình chút nào cắm vào dâu bạc trắng lão quỷ nội tâm. Ta nghe nói, ngươi nhân duyên còn là rất không tệ, kết bạn không ít tu sĩ bằng hữu, như vậy hiện tại ngươi có thể nhìn xem, tại ngươi tránh thức đưa thân vào nguy nan thời điểm hội có một người ra tới cứu ngươi sao? Ta nên nói ngươi là hảo tâm cho chó ăn, vẫn là nói ngươi thật sự là thật quá ngu xuẩn đâu. Tư Đồ Thiếu Phong rất hưởng thụ loại cảm giác này. Có lẽ là nội tâm bành trướng duyên cớ, trước kia Tư Đồ Thiếu Phong một lời không hợp sẽ cho người biến mất, hiện tại phản ngược lại sẽ không. Hiện tại Tư Đồ Thiếu Phong thích tra tấn người. Hắn thích vô cùng nhìn thấy, tại chính mình nghiêm hình cùng ngôn ngữ kích thích hạ. Đắc tội chính mình người tinh thần một chút xíu lâm vào sụp đổ, cuối cùng như là bị điên đồng dạng nhịn không được lên tiếng kêu to, đến lúc đó, hắn lại đem tàn nhẫn sát hại. Tựa hồ dạng này có thể làm cho hắn tại tu luyện buồn tẻ sau khi, càng tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Nhưng mà Tư Đồ Thiếu Phong vừa dứt lời, biểu lộ thì cứng ngắc xuống tới. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ tu sĩ nguyên khí ba động. Chí ít có mười mấy người, hướng bọn họ bên này xông lại. Cứu Tư Đồ lão quỷ, sau đó đi nhanh lên. Một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ thao túng pháp bảo phi kiếm, nhanh như thiểm điện hướng Tư Đồ Thiếu Phong đánh tới. Bọn họ tuy nhiên không biết phụ cận đến cùng có bao nhiêu uy hải bang cường giả, nhưng cũng hiểu được bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý. Tư Đồ Thiếu Phong cái này rất không vui, hắn vừa nói xong dâu bạc trắng lão quỷ là hảo tâm cho ăn, thì có người nhào lên cứu hắn, đây không phải trần trụi đánh mặt ta. Chương 2444, lại có người độ kiếp. Quỳ rạp xuống đất, hai mắt vô thần dâu bạc trắng lão quỷ bị động tĩnh hấp dẫn. Lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một chúng tu sĩ hướng mình đánh tới. Mười mấy người này toàn bộ đều là quen thuộc gương mặt. Dâu bạc trắng lao quỷ nước mắt mục đích. Trong khoảng thời gian này bị Tư Đồ Thiếu Phong liên tiếp đả kích, hắn nhiều lần đã đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bất quá nội tâm duy nhất như vậy một tia niềm tin lại trợ giúp hắn giáng chống đỡ tới. Chỉ là cho đến bây giờ, cái này tia niềm tin cũng đã đèn cạn dầu. Dâu bạc trắng lao quỷ vô số lần tự hỏi, chẳng lẽ nói chính mình cả đời này sống coi là thật quá khuyết điểm bại. Giao hữu vô số, kết quả là thậm chí ngay cả một cái móc tim móc phổi đều không có. Lâm Đại Thánh không có tới, dâu bạc trắng lao quỷ cũng sẽ không trách hắn. Bởi vì hắn biết rõ, hai người mới quen biết bao lâu. Nhất làm cho hắn đau lòng là, những cái kia quen biết mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tu sĩ các bằng hữu, ngày thường có thể đem tiểu ngôn hoan, cùng nhau tu luyện, cùng nhau nhìn mỹ nữ, cùng nhau đi dạo ký viện. Kết quả là, khi hắn nguy nan thời khắc, vậy mà một nguyện ý xuất thủ cứu giúp đều không có. Nhưng lúc này dũng manh tiến ra mười mấy người này, lại làm cho dâu bạc trắng lão quỷ cảm thấy cảm động vạn phần, một cổ minh ngộ cảm giác theo đáy lòng dâng lên. Bằng hữu, không cần quá nhiều. Có mấy cái chân tâm, thì đầy đủ. Lão quỷ, ta tới cứu ngươi. Đi đầu tên tu sĩ kia khua tay phi kiếm gào thét một tiếng, phi kiếm nhất thời trên không trung chém ra mấy đạo kiếm quang hướng Tư Đồ Thiếu Phong đánh tới. Cùng một thời gian, tu sĩ này thân hình vọt tới, tốc độ đông nhiên tăng vọt gấp 2, bay thẳng dâu bạc trắng lão quỷ. Đối mặt những sắc bén đó kiếm mang, Tư Đồ Thiếu Phong lại không chút hoang mang, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ. Tu sĩ kia nhìn lấy như vậy lạnh nhạt Tư Đồ Thiếu Phong, cảm thấy không hiểu hoảng hốt. Đúng lúc này, không khí bỗng nhiên quỷ dị bắt đầu vặn mèo, ban đầu vốn đã cực nhanh tiến tới đến Tư Đồ Thiếu Phong trước người mấy cái đạo kiếm quang trong khoảnh khắc bị chấn nát, hai tên lão giả thân ảnh lặng yên hiện hiện. Do xoay sở không kịp, tu sĩ kia bị hai tên lão giả bên trong một cái tiện tay một bàn tay đập bay ra ngoài. Trên không trung đại thổ máu tươi, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Các ngươi đi a, các ngươi cứu không ta. Đi nhanh lên. Rời đi Tây Hoa Thành. Dâu bạc trắng lao quỷ thanh âm có chút khàn khàn, hắn dùng chính mình toàn bộ khí lực hô. Mới tại cảm động sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Coi như các bằng hữu mình xuất thủ cứu rút, nhưng bọn hắn thật có thể thành công sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Dâu bạc trắng lao quỷ tuy nhiên không biết Uy Hải Bang đến phần đáy bố trí bao nhiêu cường giả, nhưng lại có thể khẳng định, phương diện này tất nhiên có hợp thể kỳ tu sĩ. Bây giờ xem ra, hợp thể kỳ tu sĩ còn không chỉ một cái. Ngươi, các ngươi, là Trấn Hải Bang nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Ngã xuống đất thổ huyết tu sĩ kinh hãi lên tiếng. Hai tên lão giả liếc nhau, âm trầm cười một tiếng, tiếp theo lạnh giọng nói ra, nhưng cái kia đã là đi qua kiểu, hiện tại chúng ta vì Tư Đồ thiếu gia hiệu lực. Toàn bộ đều là Uy Hải Bang hình đường trưởng lão, các ngươi đã dám mạo phạm Tư Đồ thiếu gia, như vậy thì phải làm cho tốt chết giác ngộ. Nói, hai tên lão giả liền đồng thời xuất thủ. Tất cả mọi người, mau chóng rời đi. Tu sĩ kia nhìn thấy đột nhiên biến mất hai cái lão giả, vội vàng quay đầu lo lắng hô. Chỉ là cũng đã muộn. Hợp thể kỳ tu sĩ cùng hóa thần kỳ tu sĩ ở giữa có khác nhau một trời một vực. Huống chi cái này hai tên lão giả toàn bộ đều là hợp thể tầng 3 cường giả. Xem như hợp thể kỳ sơ kỳ tối đỉnh phong. Những thứ này hóa thần hậu kỳ, thậm chí hóa thần trung kỳ các tu sĩ, tại cái này hai tên trước mặt lão giả không thể chống đỡ một chút nào. Ngắn ngủi không đến ba cái hô hấp, những tu sĩ này liền nhao nhao mất mạng tại chỗ. Hiện trường, vắng lặng uy mắng. Hồi lâu sau, mới có tu sĩ hít một hơi lanh khí. Ta cứ nói đi, dâu bạc trắng lao quỷ cái này yêu tinh hại người, sớm nên cùng hắn phủi sạch quan hệ. Một cái đã từng là dâu bạc trắng lao quỷ hảo hữu tu sĩ bị tình cảnh này chấn tâm cảnh suýt nữa thất thủ, đờ đẫn tự lẩm bẩm. Mà hắn lời nói này, lại gây nên chung quanh tu sĩ một đám đồng ý. Trong lúc nhất thời có không ít đã từng là dâu bạc trắng lao quỷ bằng hữu tu sĩ tỏ thái độ, thậm chí trái lại bắt đầu thóa mạ dâu bạc trắng lao quỷ. Ha ha, chửi giỏi lắm a, thế nào, dâu bạc trắng lao quỷ, ngươi có thể nghe thấy. Bọn họ trước kia có thể đều là ngươi bằng hữu a. Tư Đồ Thiếu Phong điên cuồng cười to nói. Hắn rất hưng phấn, cảm giác mình hưng phấn linh hồn đều nhanh muốn xuất hiếu. Tư Đồ Thiếu Phong phát hiện, hắn càng ưa thích loại cảm giác này. Trong mắt hắn, dâu bạc trắng lao quỷ thần sắc dần dần trở nên tái nhợt, ánh mắt cũng dần dần ngốc trệ xuống tới. Đây đã là tâm cảnh bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lúc này, hắn chỉ cần lại nhẹ nhàng tăng thêm một mùi lửa. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái băng lãnh đến thực chất bên trong thanh âm lại vang lên. Thật sao? Thanh âm cũng không lớn. Nhưng cái này nhàn nhạt nghi vấn lại dường như vang vọng tại tất cả tu sĩ trái tim. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ ánh mắt đồng loạt rơi ở trong sân một vị trí nào đó. Chính là chậm rãi cất bước tiến lên Lâm Phong. Làm ba bước bước ra, Lâm Phong trên mặt che lấp đều biến mất. Giờ khắc này Lâm Phong hiện ra ở tất cả tu sĩ trước mặt bộ dáng, thì là chân chính Lâm Phong, cũng đồng dạng là hôm đó thân thể hiện tầm hoàn cư Lâm Đại Thánh. Lâm Phong chỗ lấy hiện tại mới xuất hiện, ngược lại không phải là đùa nghịch bài lớn cái gì, mà chính là ngay tại vừa mới, Lâm Phong đạt được một đầu tin tức. Lúc đó, cái kia 10 cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ vừa mới xuất thủ, chuẩn bị đến liền dâu bạc trắng lão quỷ. Đối với những thứ này có can đảm dưới loại tình huống này ra tay giúp đỡ tu sĩ, Lâm Phong vẫn là rất có hảo cảm, song phương tuy nhiên không có gì giao tình, nhưng Lâm Phong cũng không có ý định để bọn hắn trắng trắng đi chịu chết, bởi vậy lúc đó Lâm Phong liền dự định xuất thủ. Nhưng ngay ở một khắc đó, thần thủy trong không gian thiên lung một đầu truyền tin, lại làm cho Lâm Phong thoáng ngây người một chút. Cũng là cái này ngây người một lúc, lại bình tĩnh lại lúc đến đã muộn. Thiên lung cho ra tin tức rất đơn giản, chỉ có 5 chữ. Lại có người độ kiếp. Mắt thấy đại thế đã mất, Lâm Phong cũng không có lại lập tức hành động, mà chính là dự định hỏi rõ ràng nguyên do. Ở đâu? Là ai tại độ kiếp? Nơi đây cách nhau bên ngoài 500 dặm, một chỗ trong khe núi. Thiên lung trả lời ngắn gọn rõ ràng. Nhưng tin tức này lại làm cho Lâm Phong có chút kích động. Lâm Phong hiện nay đối lôi kiếp vẫn là có so sánh lớn nhu cầu. Đầu tiên, luyện yêu hồ tu bổ còn chưa hoàn thành, sửa sớm bổ chơi sớm bất việc, lôi kiếp loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ một lần, lần tiếp theo còn không biết lúc nào lại có thể gặp được đến. Lần, chính là Lâm Phong linh thức vấn đề. Linh thức trước mắt đã đạt tới bình cảnh, muốn đột phá lời nói rất đơn giản, đó chính là độ kiếp. Nhưng Lâm Phong tu vi không đủ. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thành độ kiếp. Bất quá trước đó Thiên Lung cho ra qua đề nghị, chỉ cần là lôi kiếp, cho dù là người khác tại độ kiếp, Lâm Phong cũng có thể đi lên tham gia náo nhiệt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có can đảm kia. Lá gan loại vật này Lâm Phong cho tới bây giờ cũng không thiếu, mà lại quan trọng ở chỗ, Lâm Phong có không ít thủ đoạn bảo mệnh. Đại chưa đến thời điểm một khi gặp được nguy hiểm lời nói hướng thần thủy trong không gian vừa rút lui, mà lại hiện nay Thiên Lang Toa cũng chữa trị tốt. Kháng cái lôi kiếp khẳng định là không có vấn đề gì. Chương 2445, trung thực nhìn lấy. Khi lấy được đủ nhiều tin tức về sau, Lâm Phong cảm thấy có dự định, đó chính là tốc chiến tốc thắng. Bên này giải quyết về sau, tranh thủ thời gian bay qua theo độ kiếp người đoạt lôi kiếp. Dù sao 500 dặm tốc độ, đối với Thiên Lang Toa mà nói, bất quá chỉ là thời gian đốt hết một nén hương a. Kết quả là, Lâm Phong cũng liền không có ý định lén lút lại tìm cách cứu người, dứt khoát quang minh chính đại. Trực tiếp làm một điểm, liền trực tiếp đứng ra, muốn đánh tranh thủ thời gian đánh. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tư Đồ Thiếu Phong toàn thân cứng đờ, chậm chạp nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt cùng Lâm Phong đối mặt. Lâm Phong chú ý tới, lúc này Tư Đồ Thiếu Phong biểu lộ đã hoàn toàn vặn mẹo, bả vai hắn hơi run rẩy lấy, nhìn về phía ánh mắt của hắn phảng phất là phát hiện con mồi dã thú. Lâm Đại Thánh, ngươi thế mà thực có can đảm đến. Tư Đồ Thiếu Phong từng chữ nói ra. Hắn cảm giác, hôm nay là chính mình ngày may mắn. Trong lòng kích động cùng hưng phấn để hắn có một loại cuồng cười ra tiếng xúc động. Bất quá Tư Đồ Thiếu Phong vẫn là quyết định nhịn một chút, các loại tránh thức bắt đến Lâm Đại Thánh về sau, lại chúc mừng cũng không muộn. Trung quanh quảng trường, tại ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, đột nhiên trở nên náo nhiệt. Bên trong có không ít tu sĩ khóc hô hào nằm sấp ngã xuống đất, đối Lâm Phong chửi ầm lên. Bởi vì, ngay tại vừa mới, bọn họ vừa xuống cược, bởi vì tỷ lệ đặt cược quá thấp duyên cớ, phía dưới thiếu, căn bản không có gì lợi nhuận. Cho nên đại bộ phận tu sĩ đều cầm ra bản thân hơn phân nửa gia sản, có thậm chí đem toàn bộ gia sản đều quăng vào đi, chuẩn bị kiếm lời một khoản thu nhập thêm. Người nào lại từng muốn đến, cái này Lâm Đại Thánh vậy mà thực có can đảm đến, hơn nữa còn là lấy loại này vô cùng phách lối tư thái. Mọi người nhao nhao dùng linh thức hướng Lâm Phong dò xét mà đi, dò xét kết quả cũng không sai, xác định Lâm Phong chẳng qua là hóa thần trung kỳ mà thôi. Tư Đồ Thiếu Phong cũng là như thế, khi nhìn rõ Lâm Phong tu vi về sau, càng thêm vui vẻ. Hắn tuy nhiên nghi hoặc, Lâm Phong đến cùng dựa vào cái gì tại cái này ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong thì theo hóa thần tầng 2 đột phá đến hóa thần tầng 4, bất quá bây giờ hắn đã không quan tâm những thứ này, dù sao hắn thấy, chỉ cần mình bên người hai cái hợp thể kỳ tu sĩ động thủ, hóa thần sơ kỳ cùng hóa thần trung kỳ căn vốn không có gì khác nhau. Hóa thần trung kỳ qua tới cứu người. Hắn đây là tới chịu chết sao? Đáng chết ra hỏa, chịu chết liền trực tiếp tự sát tốt bao nhiêu, trước khi chết còn muốn hại chúng ta linh thạch. Vô số tu sĩ đối Lâm Phong đến hận nghiến răng nghiến lợi. Mà liền tại cái nào đó trên nóc nhà, trước đó bắt đầu phiên giao dịch tu sĩ kia sắc mặt lại có chút không dễ nhìn. Mới đầu khi nhìn đến Lâm Đại Thánh đến lúc, hắn vẫn là hết sức hưng phấn. Dù sao trước mắt hắn nắm giữ trong tay tài phú đã cao đến 500 triệu hạ phẩm linh thạch, mà đặt cược Lâm Đại Thánh sẽ đến, trừ một cái khách hàng lớn phía dưới 20 triệu bên ngoài, còn lại đều là tiểu đà tiểu nháo, cùng nhau cũng bất quá 1 triệu linh thạch bộ dáng. Khi thấy Lâm Đại Thánh lúc, tu sĩ này hưng phấn không hiểu, cho là mình kiếm bộn. Kết quả về sau, hắn tính một chút tỷ lệ đặt cược. Lâm Phong đặt cược gây nên không ít tu sĩ sao động, đến mức đến sau cùng, đánh bạc Lâm Đại Thánh sẽ đến tỷ lệ lại tăng lên một chút. Kết quả là vấn đề liền đến. Tu sĩ này tính toán một chút về sau, phát hiện 500 triệu linh thạch, trên cơ bản 9 phần 10 đều muốn bồi đưa cho cái này phía dưới 20 triệu lao đại. Về sau những linh đó nát bồi giao tính cả về sau, hắn vậy mà không thừa nổi cái gì. Tuy nhiên hắn cũng không có thua thiệt, nhưng không nên quên, thân là đổ bàn người khai sáng, hắn để vô số tu sĩ làm táng ra bại sản. Có lẽ những tu sĩ này bởi vì hắn là uy hải bang bên trong người thân phận mà có chút kiêng kỵ, nhưng vụng trộm khó đảm bảo sẽ không đối với hắn phía dưới ngang chân. Cái này nhưng đều là khó lòng phòng bị. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn đắc tội Tây Hoa Thành tất cả tham dự lần này đặt cược tu sĩ. Cái này khiến hắn khóc đều không chỗ để khóc. Mẹ, không được, tiểu tử kia mới hóa thần trung kỳ, ta không thể cứ như vậy vô cớ làm lợi hắn. Cái này hợp thể tu sĩ trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, âm thầm hạ quyết tâm, nếu như đối phương cầm ngọc giản trước tới tìm hắn, như vậy hắn liền mang theo Lâm Phong đi đến một cái không người địa phương, đem chém giết, đến lúc đó cho dù là cuốn tiền chạy trốn cũng đáng. Lâm Phong cũng không biết mình đã bị bắt đầu phiên giao dịch tu sĩ xếp vào tất sát sổ đen bên trong, đương nhiên, hắn cũng tịnh không để ý những thứ này. Hợp thể sơ kỳ, khó mà nói nghe lời, tại trước mắt Lâm Phong trong mắt, cùng con kiến hôi cũng không có gì khác biệt. Trên quảng trường, tại vô số tu sĩ chỉ trỏ phía dưới, Lâm Phong phản ứng lại rất là bình thản, nơi đây là nhà ngươi. Tư Đồ Thiếu Phong bị hỏi khẽ giật mình, nhíu nhíu mày, dĩ nhiên không phải, trong thành này tâm cũng không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Vậy ta vì cái gì không dám tới? Cái này cũng không phải nhà ngươi mở. Lâm Phong trợn trắng mắt, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mà hai tên lão giả kia cũng đã phân chạm hai bên, đem Lâm Phong vây quanh ở bên trong. Chỉ cần Tư Đồ Thiếu Phong ra lệnh một tiếng, hai người bọn họ có tự tin tại một cái hô hấp bên trong đem Lâm Phong bắt sống. Ngươi! Sắp chết đến nơi, còn dám tranh đua miệng lưỡi, xem ra ngươi thật sự là tu luyện tu hồ đồ. Tư Đồ Thiếu Phong cười lạnh, cũng không có lập tức hạ đạt bắt lấy Lâm Phong chỉ lệnh. Ngược lại là quay đầu một bả nhấc lên râu bạc trắng lao quỷ trên mặt trống râu, đem cương ép kéo dậy. Kịch liệt đau đớn để ngây ngô trung bạch cần lao quỷ khôi phục một tia ý thức. Lao ra hỏa, ngươi còn không có chú ý tới sao? Lâm Đại Thánh thật tới cứu ngươi, có ý tứ, rất có ý tứ. Tư Đồ Thiếu Phong nước bọt vẩy ra, tùy ý cười to nói. Nghe được Tư Đồ Thiếu Phong lời nói, râu bạc trắng lao quỷ miễn cưỡng khôi phục ý thức. Hắn cứng ngắc ngẩng đầu, ảm đạm không ánh sáng trạch ánh mắt vừa vặn cùng Lâm Phong hai mắt nhìn nhau nên. Dâu bạc trắng lao quỷ, chúng ta lại gặp mặt, lần trước tại cái kia tầm hoàn cư loại rượu không được tốt lắm, lần này ta làm chủ, mình uống thật sảng khoái, như thế nào? Lâm Phong ý cười giạt rào nói ra. Dâu bạc trắng lao quỷ mắt trợn tròn. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lâm Phong cái kia mặt mũi tràn đầy bình tĩnh tự nhiên nụ cười về sau, dâu bạc trắng lao quỷ vậy mà cảm giác mình tinh thần thoáng khôi phục một chút. Trước đó đã tuyệt vọng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ tâm lý lại bị mạnh kéo trở về. Lâm Phong lời nói gây nên tại chỗ tu sĩ một mảnh hư thanh. Nói có tu sĩ đều cảm thấy, Lâm Phong cuồng vọng tự đại, rõ ràng sắp chết đến nơi, nhưng vẫn là như thế mạnh miệng. Người nào cũng không tin Lâm Phong một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ tu sĩ, có thể tại hai cái hợp thể kỳ tu sĩ giáp công phía dưới sống sót. Lâm đạo hữu, ngươi. Dâu bạc trắng lao quỷ há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn biết, lấy trước mắt Lâm Phong tình huống, coi như mình để hắn đi, hắn cũng đi không, nhiều lời vô ích. Cà Lâm cái gì, nhìn cho thật kỹ. Lâm Phong cong ngón búng ra, âm thanh xé gió lên, một viên thuốc ngay tại Tư Đồ Thiếu Phong cùng hai cái hợp thể kỳ tu sĩ dưới mí mắt bị đạn đến dâu bạc trắng lao quỷ miệng bên trong. Đan dược trực tiếp chui vào cổ họng, dâu bạc trắng lao quỷ bị như thế sặc một cái, nhất thời kịch liệt ho khan. Thật tốt luyện hóa, sau đó xem kịch. Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu về sau. Quay đầu nhìn xem bên trái tên kia hợp thể kỳ lão giả, lại nhìn xem bên phải, tại hai người dưới ánh mắt, vươn tay, ngón tay phân biệt đối lấy bọn hắn ngoắc ngoắc. Chương 2446, một kiếm miểu sát. Hai người thân là Huy Hải Bang hình đường trưởng lão, cái nào từng bị người như vậy khiêu khích qua. Hơn nữa còn là tại hai người bọn họ trong mắt giống như con kiến hôi trùng trung thần trung kỳ tu sĩ. Không giống nhau Tư Đồ Thiếu Phong phân phó, hai người thì đã không nhịn được, một trái một phải hướng Lâm Phong bổ nhào qua. Lâm Phong nụ cười thu liễm, trong mắt hơi híp, thân hình bỗng nhiên trở nên mở đi, cơ hồ phía trước sông trong nháy mắt, Bạch Vũ kiếm đã xuất hiện tại Lâm Phong trong tay, hóa thành một đạo kiếm quang thẳng đến phía bên phải tên lão giả kia chỗ hiểm mà đi. Đem sau lưng lưu cho địch nhân, muốn chết. Bên trái tiến công tên lão giả kia luyện một chút cười lạnh, hai tay cấp tốc kết ấn, thuộc về hợp thể kỳ cường giả khủng bố nguyên khí ba động tại trong lòng bàn tay tràn ngập. Sau một khắc như vậy, nguyên khí ba động đã rời khỏi tay, thẳng đến Lâm Phong sau lưng mà đi. Ngay tại lúc cái này nguyên khí thủ ấn bay lượn đến một nửa thời điểm, một vòng bóng hình xinh đẹp lại đột nhiên hoành đến trung gian, Tiêm vung tay lên, vẽ ra trên không trung một đạo vòng tròn, đem nguyên khí thủ ấn bao khỏa ở bên trong. Tiếp theo theo một tiếng trầm thấp quát nhẹ, nguyên khí kia thủ ấn đúng là bị vòng tròn cứ thế mà đè ép vỡ ra. Ầm. Trầm thấp trầm đủ âm thanh truyền đến, Thiên Thiên thần sắc như thường, nhẹ phẩy ống tay áo. Như vậy bất chợt tới biến cố vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản ở vào hẳn phải chết tiến hành Lâm Phong lại có bực này cao nhân tương trợ. Người là ai? Cái kia hình đường lão giả biến sắc, thần sắc cũng bỗng nhiên trở nên cảnh giác lên. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà nhìn không thấu trước mắt cái này trên mặt sa mỏng nữ tử. Tư Đồ Thiếu Phong khi nhìn đến đột nhiên giết ra đến Thiên Thiên sau cũng là biến sắc, tiếp theo nghiêm nghị quát nói, từ đâu chạy tới nữ nhân, thức thời cút nhanh lên mở. Ngươi hẳn phải biết ta chúng ta Huy Hải Bang lợi hại, cha ta thế nhưng là hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Hả, thì tính sao? Thiên Thiên quay đầu, nhàn nhạt liếc Tư Đồ Thiếu Phong liếc một chút, hai đầu lông mày tránh qua một tia sắc cơ. Thiên Thiên cũng đã gặp qua Tư Đồ Thiếu Phong, cũng biết Tư Đồ Thiếu Phong mục đích chỗ, vừa nghĩ tới như vậy chẳng cảnh, Thiên Thiên trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời, đối Tư Đồ Thiếu Phong cảm thấy cũng sinh ra dày đặc sắc cơ. Tư Đồ Thiếu gia, ngươi không phải vẫn muốn đạt được Long tộc huyết mạch à? Chẳng lẽ lại ngươi thế mà không nhận ra nàng? Lâm Phong khoan thai tự đắc gầm thanh vang lên đến, ngay sau đó mọi người liền phát hiện Lâm Phong một tay cầm kiếm, đã trở lại Thiên Thiên bên cạnh thân. Tất cả tu sĩ ánh mắt đồng loạt hướng khác một bên nhìn qua. Trước đó bọn họ thế nhưng là chú ý tới, Lâm Phong đi nên chiến một cái khác hợp thể kỳ, bây giờ Lâm Phong bình yên vô sự đứng tại cái này, cái kia hợp thể kỳ tu sĩ đâu? Ta Thiên A. Đồng nhiên, một cái tu sĩ lên tiếng kinh hô. Ngay sau đó là liên tiếp tiếng kinh hô. Mọi người thấy đi, chỉ gặp trước đó tên kia khí thế hung hăng phát động công kích hợp thể tu sĩ chính đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng mà trên thân lại khí tức hoàn toàn không có. Đại ca ngươi làm sao? Hai cái Huy Hải Bang hình đường trưởng lão có vẻ như quan hệ không tệ, phát hiện dị dạng về sau, một lão giả khác sắc mặt nhất thời biến đổi, lo lắng hô. Hắn không có việc gì, chẳng qua là đi địa phủ đi dạo một vòng. Lâm Phong tử tốn nói, ngược lại nhìn về phía Tư Đồ Thiếu Phong, hai người kia không đáng chú ý. Đem tất cả tu sĩ đều kêu đi ra đi, ân. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hiện tại cần phải còn có nút trong bóng tối 34 cái hợp thể kỳ, ta nói đúng sao? Lâm Phong ngữ xuất kinh nhân. Tất cả vây xem tu sĩ đều khiếp sợ không tên, bọn họ không nghĩ tới, Huy Hải Bang làm một cái Lâm Đại Thánh, vậy mà trọn vẹn xuất động 36 cái hợp thể kỳ tu sĩ, hiện tại xem ra, giống như có lẽ đã. Phốc phốc. Đúng lúc này, trước đó tên kia cứng tại nguyên chỗ bất động hợp thể tu sĩ trên cổ xuất hiện một tia vết rách, máu tươi cuồng bắn ra, nhìn qua cũng sớm đã chết. Có thể kiếm này đến cùng có bao nhanh, mới có thể làm đến thời gian dài như vậy sau đó, tu sĩ này mới đầu lâu rơi xuống đất. Mà lại, Nguyên Anh đâu? Nguyên Anh đi nơi nào? Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cũng nhất thời trở nên không giống với. Người nào cũng không có thấy rõ. Lâm Phong đến cùng là như thế nào làm đến nhất kích liền đem lão giả kia miểu sát, mà lại miểu sát như thế gọn gàng mà linh hoạt, liền Nguyên Anh đều thuận tiện lấy diệt đi. Hoặc là nói, tất cả mọi người chú ý lực đều bị đột nhiên xuất hiện Thiên Thiên hấp dẫn, đến mức không có người nào chú ý tới Lâm Phong bên kia chiến đấu tình huống. Tư Đồ Thiếu Phong hoảng. Hắn cơ hồ là khàn giọng kiệt lực hô lên đến, các ngươi chả cất giấu làm gì. Toàn bộ đi ra a. Vừa nói, Tư Đồ Thiếu Phong bắt đầu lui lại. Ba ba ba. Mấy đạo âm thanh xé gió lên. Nguyên một đám nút trong bóng tối tu sĩ xuất hiện trong hư không, mà khi nhìn đến những tu sĩ này về sau, người vây xem cảm thấy nhất thời khiếp sợ không tên. Tính kỹ mấy cái, quả nhiên là 34 cái, không thiếu một cái. Mà lại phương diện này, trên cơ bản đều là quen thuộc gương mặt. Chín trong nhà gia chủ, thậm chí trưởng lão. Một cái không kém, đều đến đông đủ. Nhưng mà những tu sĩ này xuất hiện về sau, cũng không có lập tức đối Lâm Phong khởi xướng tiến công. Ngược lại là đứng tại bốn phía, một mặt cảnh giác xem chừng lấy. Lâm Phong trước đó xuất thủ, quá mức mau lẹ. Hiện tại bọn hắn không ai có thể coi Lâm Phong là thành một cái bình thường hóa thần trung kỳ tu sĩ đến đối đãi. Loại thực lực này nếu như chỉ là hóa thần trung kỳ lời nói, vậy bọn hắn đều có thể đi ăn đại tiện. Quỳ trên mặt đất râu bạc trắng lao quỷ lúc này đã hoàn toàn thẳng tắp thân thể. Hắn nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt, đầy là phức tạp. Ngay tại vừa mới cái kia một hạt đan dược vào cổ họng về sau. Một cỗ tinh thuần dược lực liền theo hắn tổn hại kinh mạch tuôn hướng toàn thân. Trong thời gian này, không có mảy may đau đớn. Dâu bạc trắng lao quỷ chỉ có thể cảm giác được, tại dược lực này chạy xuôi cùng gột rửa phía dưới, trên người mình to to nhỏ nhỏ thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tu bổ. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là đếm cái hô hấp công phu, trên người hắn trừ đan điền bị hạ cấm nguyên chú bên ngoài, còn lại thương thế đều đã khỏi hẳn, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Lâm Phong, cảm thấy đột nhiên sinh ra một tia kính ngưỡng cùng hướng tới chi ý. Hóa thần trung kỳ, trực diện hơn 30 hợp thể kỳ tu sĩ lại mặt không đổi sắc. Cái này là bực nào khí phách? Một mình đối chiến bên trong, một người một kiếm chớp nhoáng giết chết hợp thể tầng 3 tu sĩ, đây cũng là kinh khủng bực nào thực lực. Cái này Lâm Đại Thánh, đến cùng là người thế nào? Dâu bạc trắng lao quỷ chấn kinh, Thiên Thiên cảm thấy cũng tương tự không bình tĩnh. Tại chỗ tu sĩ phần lớn chú ý tới nàng, nhưng nàng xuất thủ thời điểm nhưng như cũ chú ý đến Lâm Phong. Bởi vậy Thiên Thiên nhìn 10 phần rõ ràng. Lâm Phong xuất thủ một kiếm kia, ở đâu là phổ thông một kiếm, rõ ràng là ẩn chứa thế năng lập trường khủng bố kiếm ý a. Đây chính là độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ tu sĩ đều khó mà lĩnh ngộ kiếm thế, bây giờ Lâm Phong lại đem thật sự rõ ràng bày ra. Thiên Thiên tin tưởng, trước đó chính mình nhìn đến tuyệt đối không phải ảo giác. Vị này Lâm đại ca, đến cùng là người thế nào, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Thiên Thiên lại một lần nữa bị mê say. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong xuất thủ. Nhưng cũng là để cho nàng khăng khăng một mực, lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, đem một trái tim toàn bộ đặt ở Lâm Phong trên thân bước ngoặt. Chương 2447, so nhiều người. Ngươi, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên, cùng tiến lên, đem hắn bắt lấy, ta muốn đem hắn hành hạ chết. Tư Đồ Thiếu Phong sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn lấy Lâm Phong thì đứng tại cái kia, cảm thấy thì không hiểu rụt rè. Bình thường mà nói, hắn hiện tại cũng là một tên hóa thần kỳ tu sĩ, vẹn vẹn chỉ so với Lâm Phong hơi thấp mấy tầng cảnh giới nhỏ mà thôi. Nếu như tính luôn Tư Đồ Bà cùng Trương Hùng cho hắn không ít pháp bảo, Tư Đồ Thiếu Phong tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến hắn tu sĩ. Nhưng đối mặt Lâm Phong, Tư Đồ Thiếu Phong cảm thấy lại sinh không nổi nửa điểm khiêu chiến suy nghĩ. Loại cảm giác này lệnh hắn không hiểu, hoang mang, đồng thời cũng lệnh Tư Đồ Thiếu Phong thẹn quá hóa giận. Hắn liều mạng huy động tay cầm, đối bốn phía hắn gia tộc thế lực hạ đạt chỉ lệnh. Nhưng mà Tây Hoa thành chín đại gia tộc thế lực cường giả đều không phải là đứng ốc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại không ai nguyện ý làm trước sông đi lên. Trước đó cái kia hợp thể kỳ lão giả quỷ dị tử vong, làm bọn hắn cảm thấy khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ, bằng vào hóa thần trung kỳ tu vi lại có thể miểu sát hợp thể sơ kỳ tu sĩ, cái này nghe không thể tưởng tượng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như dùng tới một chút thủ đoạn đặc thù lời nói, cũng chưa hẳn không có khả năng. Hiện tại ai cũng không chắc, Lâm Phong thủ đoạn đặc thù còn có hay không. Tư Đồ Thiếu Phong sắp tức điên. Trước lúc này, hắn nhưng là tận mắt thấy, cái này cựu đại gia tộc cường giả tại cha mình cùng Trương Hùng các loại người trước mặt không đúng, đối ở hôm nay sự tình một miệng liền đáp ứng. Có thể Tư Đồ Ba bây giờ không tại, hắn cái này thiếu bang chủ lời nói vậy mà cái dám dùng không có. Cố nén nộ khí, Tư Đồ Thiếu Phong lạnh lùng nói ra, chư vị, lúc này ta Trương Thúc ngay tại độ kiếp, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như hắn độ kiếp thành công trở lại qua về sau. Lại phát hiện chẳng những không có bắt lấy cái này Lâm Đại Thánh, ngược lại bị hắn giết chúng ta Huy Hải Bang bên trong hình đường trưởng lão, mà các người, lại khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc rời đi, đến lúc đó, chỉ sợ không tốt lắm giải thích ra. Tư Đồ Thiếu Phong trong giọng nói có không che giấu chút nào ý uy hiếp. Nói đến đây ngữ, cũng là lệnh tại chỗ một đám các gia tộc hợp thể tu sĩ cùng nhau như mày. Bọn họ đều là tu luyện mấy ngàn năm lão quái. Cái gì chiến trận chưa thấy qua? Thả trước kia... Bọn họ cũng là có thể cùng Uy Hải Bang giúp đỡ Tư Đồ Ba bình khởi bình tọa nhân vật. Coi như hiện tại Uy Hải Bang thế lớn, nhưng để một tên tiểu tử như vậy khoa tay múa chân vẫn là làm bọn hắn 10 phần khó chịu. Chư vị, tiểu tử này cùng hắn đồng bạn vẹn vẹn chỉ có 2 người, lão phu nguyện ý xung phong, mời các vị gia tộc các đạo hữu trợ tại hạ một chút sức lực. Một cái khác còn sống Uy Hải Bang hình đường trưởng lão buông xuống trong ngực thi thể, đứng dậy giận dữ nói ra. Nói đến đây ngữ bên trong mang theo một tia thỉnh cầu chi ý. Để chín nhà một chúng tu sĩ thần sắc thoáng hòa hoãn một chút. Đã có người xung phong, vậy thì tốt rồi nói. Đạo hưu không sao, chúng ta lại giúp ngươi một tay là được. Chín trong nhà, Trần gia gia chủ Trần Vô nói tay háo vung lên, từ tốn nói. Ta Lữ gia tán thành. Ta Trương gia đồng dạng nguyện ý xuất thủ. Rất nhanh, chín gia tộc liền 10 phần thống khoái đáp ứng. Tình cảnh này Tư Đồ Thiếu Phong để ở trong mắt, thần sắc càng là trong nháy mắt âm trầm mấy lần. Hắn nói chuyện không dùng được. Một cái thủ hạ nói chuyện lại đạt được chín nhà tất cả mọi người đồng ý, cái này khiến hắn mặt mũi để nơi nào. Vậy mà lúc này có chút chập mạch Tư Đồ Thiếu Phong nhưng lại không biết, đối với chín nhà mà nói, bọn họ Uy Hải Bang tu sĩ chết càng nhiều càng tốt, dạng này bọn họ cũng có thể thoát ly Uy Hải Bang quản thúc. Đoạn thời gian trước Tư Đồ Ba mấy người cường thế đến cửa, để chín trong nhà mỗi một cái gia tộc đều hung hăng ra bút máu, bút chướng này chỉ cần không phải quá mức vô tâm người cũng sẽ không quên. Chỉ bằng cái này, cựu đại gia tộc cũng không thể là vì Uy Hải Bang thật lao tâm lao lực đi liều mạng, nhiều lắm là cũng chính là mặt ngoài ứng phó một chút ta. Bây giờ xông lên trước pháo hôi thì có, loại này cơ hội tốt cựu đại gia tộc đương nhiên sẽ không buông tha. Để cái này Uy Hải Bang hình đường trưởng lão phía trên đi dò xét, muốn đến đối phương coi như còn có diệt sát hợp thể kỳ tu sĩ thủ đoạn cũng tất nhiên sẽ không quá nhiều, bọn họ chỉ cần ngồi thu ngư ông chi lợi liền tốt. Các ngươi đây là muốn cùng một chỗ động thủ a? Lâm Phong liếc nhìn liếc một chút bốn phía, nhìn thấy một chúng tu sĩ nóng lòng muốn thử, cảm thấy nhất động, lại đột nhiên giả bộ như một bộ kiêng kỵ bộ dáng, hướng lui về phía sau một bước lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt, chúng ta cũng chẳng qua là lấy tiền làm việc mà thôi. Một cái gia tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra. Ồ, lấy tiền làm việc. Là các ngươi lấy tiền cho Uy Hải Bang vẫn là Uy Hải Bang lấy tiền cho ngươi? Lâm Phong thiếu chút nữa bị tu sĩ này lý do thoái thác cho cười phun. Loại này bị người bán còn cho người kiếm tiền tu sĩ thật sự là không thấy nhiều, đều sống mấy ngàn năm, cái nào không có gọi tâm nhãn, nhưng bây giờ gia tộc này hợp thể tu sĩ lại thật đem Lâm Phong làm cười. Ngươi, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, muốn chết. Gia tộc kia tộc trưởng bị Lâm Phong như thế sặc một cái, nhất thời mặt mo ửng đỏ. Liền bên cạnh hắn hai gia tộc hợp thể kỳ cường giả đều có chút nhìn không được, nhao nhao quay đầu đi chỗ khác. Bị người trắng trợn đoạt lại thả ra như thế một cái giấm, cũng chính là tư đồ ba bọn người bái phỏng sự tình cũng a có công khai, cái này muốn là truyền đi, chỉ sợ toàn cả gia tộc đều hội trở thành trò cười. Đáng chết tiểu tử, còn huynh trưởng ta mệnh đến. Cái kia hình đường trưởng lão gào thét một tiếng, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nào lên. Chư vị, tiểu tử này rõ ràng đã không có loại kia thủ đoạn, mọi người cùng nhau xông lên, trực tiếp đem bắt, như nếu không thể, ngay tại chỗ giết chết. Mới bị Lâm Phong một câu sặc ở tu sĩ cao giọng hô, thao túng pháp bảo phi kiếm thì hướng Lâm Phong bổ nhào qua. Hết. Chu vi xem tu sĩ cảm thấy đều đối Lâm Phong sinh ra một chút thương hại. Bị nhiều như vậy hợp thể kỳ tu sĩ cùng nhau vây công, dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Lâm Phong có ba đầu sáu tay, cũng quả quyết không cách nào sống sót. Lâm đạo hữu, là ta hại ngươi a. Ta thì không nên trở về cái này Tây Hoa Thành. Dâu bạc trắng lao quỷ thần sắc chán nản, một mặt ảo não tự trách. Nếu như hắn lại cảnh giác một chút, qua cái một năm nửa năm lại tiến Tây Hoa Thành đến bán mình muốn bán đồ, chỉ sợ khi đó phong ba mới chân bình hơi thở. Nhưng mà thả tại tu chân giới cũng không tồn tại loại kia có thể để người ta ăn về sau, trở lại quá khứ thuốc hối hận. Sự tình đã phát sinh, dâu bạc trắng lao quỷ hiện tại chỉ có thể yên lặng dưới đáy lòng cầu nguyện. Cầu nguyện Lâm Phong phúc lớn mạng lớn, có thể giống trước đó như vậy biến nguy thành an. Tại vô số tu sĩ chú ý hạ, nguyên bản nhìn qua còn có chút sợ hãi Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên. Các ngươi đây là so nhiều người sao? Nhàn nhạt thanh âm vang vọng ở trong thiên địa, đã như thế tới nói. Ở bên trong nghẹn thời gian quá dài, hôm nay thì đều đi ra chơi đùa đi. Lâm Phong hai tay kết ấn, ngay sau đó một đạo lại một đạo thân ảnh theo Lâm Phong quanh thân hiện hiện. 47 người xa nữ. Không thiếu một cái xuất hiện tại Lâm Phong bên cạnh thân. Bất chợt tới biến cố lệnh những trước đó xông lên tu sĩ thắng gấp đỉnh trệ tại nguyên chỗ, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía trước. Chương 2448, bàn xà đại trận, thượng. Yêu. Là yêu tộc. Chu vi xem tu sĩ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy xà tộc yêu nữ, nguyên một đám nhất thời lên tiếng kinh hô. Cho dù là những thứ này xà tộc yêu nữ đều mặc hở hàng, dáng người yêu nhiều. Nhưng những thứ này vây xem tu sĩ lại không người mặt lộ vẻ ái mộ dị sắc, ngược lại là nguyên một đám bao hàm sợ hãi. Gián, là động vật máu lạnh. Cho nên những thứ này xà tộc yêu nữ tại triển lộ tự thân khí thế lúc, sẽ cho người một loại lạnh lẽo thấu xương. Tính cả thiên thiên, 48 tên xà tộc yêu nữ, bên trong có trọn vẹn 30 người tu vi đến hợp thể kỳ. Cái này là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Nàng, các nàng không phải. Cái này sao có thể? Tư đồ Thiếu Phong cẩn thận nhìn chằm chằm một đám xà tộc yêu nữ nhìn hai mắt về sau, bạch bạch bạch liên tiếp rút lui ba bước, kém chút đặt mông ngồi ngay đó. Hắn nhưng là hướng Đông Hoa Tiên Sư giải qua. Cái này 48 tên xà tộc yêu nữ đều bị hạ nguyên khí chú ấn, cái này cũng thì mang ý nghĩa các nàng cả một đời đều khó có khả năng khôi phục thực lực. Bởi vậy tại trên sân khấu bị buộc lúc khiêu vũ đợi, những thứ này xà tộc yêu nữ bày ra chỉ có yêu nhiều phong tư, lại khiến người ta cảm thấy không đến trên người các nàng chỗ phát ra hàn ý. Nhưng hôm nay khôi phục thực lực sau đó, Tư Đồ Thiếu Phong lại ngay cả nhìn chăm chú bọn họ ngự khí đều không có. Màu vàng sáng mắt rắn tản ra rét lạnh ánh mắt, đem bốn phía tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, bao quát cửu đại gia tộc hợp thể kỳ các cường giả, cả đám đều câm như hến, nhao nhao dừng lại tiến công tốc độ. các ngươi không phải là bị hạ nguyên khí chú ấn a? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, các ngươi là không thể nào giải khai nguyên khí chú ấn. Tư Đồ Thiếu Phong đầu lắc lư như là trống lúc lắc, nghẹn ngào nỉ non. Thánh nữ, Lâm đại nhân, có gì phân phó? Lúc đầu vậy thành công tiến vào hợp thể hậu kỳ xà tộc yêu nữ bây giờ thực lực tiến thêm một bước, đạt tới hợp thể 8 tầng bộ dáng. Còn có một cái hợp thể trung kỳ xà nữ đột phá ràng buộc, thành vì tất cả xà tộc yêu nữ bên trong cái thứ 2 hợp thể hậu kỳ. Hai cái này xà tộc yêu nữ đi lên phía trước, đối Lâm Phong cung cung kính kính nói ra. Lâm Phong không nói gì, mà chính là quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía chín nhà một chúng cường giả. Chư vị, ta hiện tại muốn cứu người, các ngươi tiếp tục ngăn đón ta, vẫn là để mở. Lâm Phong trong lời nói nghe không ra mảy may hỉ nộ. Thậm chí theo trên nét mặt nhìn, đây chỉ là giữa bằng hữu nâng lên đề nghị. Nhưng ở đây chín nhà hợp thể tu sĩ nhóm lại sẽ không như thế cho rằng. Bọn họ theo Lâm Phong trong lời nói, ngửi được một tia uy hiếp khí tức, trong lúc nhất thời nguyên một đám sắc mặt đều trở nên khó coi xuống tới. Nếu như dựa theo trong bọn họ tâm ý tưởng chân thật tới nói, bọn họ hội không chút do dự đáp ứng Lâm Phong yêu cầu, ngoan ngoan tránh ra, dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Nhưng lúc này tình huống lại có chút đặc thù. Hiện nay bọn họ thế nhưng là tại Tây Hoa thành trung tâm trên quảng trường, chu vi xem có bình dân, cũng có tu sĩ, số lượng không biết bao nhiêu. Thân là Tây Hoa thành rất nhiều thế lực đại biểu nhân vật, bọn họ cần thời thời khắc khắc cân nhắc chính mình thậm chí chỉnh cái thế lực vấn đề mặt mũi. Nếu như thì như vậy đáp ứng Lâm Phong điều kiện, tất nhiên sẽ rơi tiếng người chùi, bị người chỉ cổ sống nói không có tiền đồ, vậy mà hướng một cái hóa thần kỳ tu sĩ chịu thua. Nếu là loại tin tức này truyền ra đến lời nói, chỉ sợ bọn họ ngày sau tại Tây Hoa Thành đi lại ở giữa cũng chỉ có thể điệu thấp một chút, nếu như bị một chút có lòng tu sĩ nắm lấy cơ hội, rất dễ dàng sẽ xuất hiện có thể phanh mỹ bọn họ những thứ này cựu đại gia tộc một dạng thế lực, đến lúc đó, Tây Hoa Thành phụ cận tư nguyên khối này bánh kem thì lại muốn bị kiếm một chén canh. Đây cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Bởi vậy mỗi người cũng đang lo lắng, mà không có lập tức làm ra lựa chọn. Trên quảng trường, một mảnh vắng lặng. Tại loại tình huống này, Lâm Phong lại hơi không kiên nhẫn. Thông qua Thiên Lung truyền lại mà đến tin tức, lôi kiếp đã bắt đầu ấp ủ, chỉ sợ muốn không bao lớn một hồi lôi kiếp liền sẽ hạ xuống. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt. Được, các ngươi cũng không cần cân nhắc, Thiên Thiên, các ngươi động thủ, không cầu đánh giết, chỉ cần đoạn thời gian đem bọn hắn vây khốn, hoặc là lệnh mất đi động thủ năng lực là được rồi. Lâm Phong trên mặt không kiên nhẫn lóe lên liền biến mất, tiếp theo không chút khách khí phân phó nói. Tốt, không có vấn đề Lâm đại ca. Thiên Thiên nghe vậy gật gật đầu, giờ khắc này nàng đống dưng tăng thêm rất nhiều lãnh tụ khí chất, ánh mắt quét qua 47 người xà tộc yêu nữ, từ tốn nói, chư vị tỉ muội, theo ta cùng nhau bố trí xuống bàn xà đại trận. Vâng, thánh nữ. Hai tên hợp thể kỳ tu sĩ nghe vậy gào thét lướt lên trên trời, ngay sau đó hắn xà tộc yêu nữ cũng nhao nhao động. Đầy trời đuôi răn múa phía dưới, rất nhanh, một đám xà tộc yêu nữ lợi dụng một loại kỳ lạ trận pháp hình thái phân bố đến trên bầu trời mỗi một chỗ. Những còn đó không có suy nghĩ kỹ càng chín nhà hợp thể tu sĩ hơi biến sắc mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía giữa không trung. Tu luyện tới hợp thể kỳ, mỗi người bọn họ linh thức đều thập phần cường đại, tại đối mặt trực giác nguy hiểm phía trên tự nhiên cũng là 10 phần nhạy cảm. Như có gai ở sau lưng cảm giác để bọn hắn nhao nhao cảnh giác lên. Lâm đại ca, ngươi một mực đi cứu người, ta cam đoan không có một cái nào tu sĩ có thể ngăn cản đến ngươi. Thiên Thiên bình thản trong lời nói lại lộ ra nồng đậm tự tin. Được. Lâm Phong khẽ vuốt cằm. Tại trận pháp lý giải thượng Lâm Phong vốn liền xem như tông sư cấp bậc nhân vật. Mà những thứ này xà tộc yêu nữ tạo thành trận pháp, tuy nhiên thuộc về bọn hắn chính mình trong tộc tuyệt kỹ loại hình, nhưng ngàn vạn trận pháp trăm sông đổ về một biển, Lâm Phong vẫn là theo trong lúc này nhìn thấy một chút manh mối. Bao quát Thiên Thiên ở bên trong 48 tên xà tộc yêu nữ nhìn như lộn xộn trên không trung đứng vững, kỳ thực mỗi một cái xà tộc yêu nữ ở giữa đều có tương đương chặt chẽ liên hệ. 48 người, nhìn chằm chằm 33 người. Nếu như dựa theo bình thường phép tính phân bố xuống tới, bình quân mỗi một cái xà tộc yêu nữ cũng liền tiếp cận một tên hợp thể tu sĩ. Nhưng Lâm Phong lại phát hiện, dựa theo những thứ này xà tộc yêu nữ trồ đứng cũng không phải là như thế. Tỉ mỉ quan sát phía dưới, trên cơ bản mỗi hai cái xà tộc yêu nữ đứng vững trở thành tổ một, khóa chặt một người tu sĩ, mà cái này hai tên xà tộc yêu nữ bên trong một cái lại sẽ cùng một cái khác xà tộc yêu nữ hình thành tổ một, nhìn chăm chú một tên khác hợp thể tu sĩ. Tổ hợp cùng tổ hợp ở giữa vô hạn tuần hoàn, cũng liền hình thành lúc này cái này bàn xà đại trận. Cho nên nghiêm ngặt nói đến, cơ hồ mỗi một cái hợp thể tu sĩ đều sẽ bị 48 tên xà tộc yêu nữ cộng đồng chằm chằm chết, người nào nếu là dám động, tất nhiên sẽ đụng phải lôi đình một kích. Thấy rõ ràng trận pháp này sau đó, Lâm Phong cảm thấy một cách tự nhiên yên lòng, thân hình lóe lên, hướng râu bạc trắng lao quỷ bị nhốt phương hướng lao đi. Nhóc con ngươi dám. Chết đại ca Huy Hải Bang hình đường trưởng lao thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông lên đi, hoàn toàn không có đem phụ cận xà tộc yêu nữ để ở trong mắt ý tứ. Phi kiếm trong tay lấy một cái vô cùng xảo trá đường con hướng Lâm Phong sau lưng lao đi, chính bảo trì vọt tới trước trạng thái Lâm Phong tự nhiên cảm nhận được đạo này công kích đánh tới, hợp thể tu sĩ uy áp nương theo lấy pháp bảo trên phi kiếm lệ mang, đổi lại bình thường, Lâm Phong không chịu có thể đem không nhìn. Nhưng giờ khắc này, Lâm Phong lại lựa chọn đem chính mình sau lưng giao cho Thiên Thiên. Chương 2449, bàn xà đại trận, hạ. Muốn chết. Thiên Thiên trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên liền biến mất, không dùng hắn phân phó, đã dẫn đầu có hai tên xà tộc yêu nữ động thủ. Cái này hai tên xà tộc yêu nữ bản thân trô đứng liền dựa vào gần cái kia Uy Hải Bang hình đường trưởng lão, bởi vì mà tốc độ xuất thủ nhanh nhất. Hai thanh hoàn toàn do nguyên khí biến ảo mà thành màu xanh lá cây đậm dao găm tại hai nữ trong lòng bàn tay thoáng qua hình thành. Cái này hai tên xà tộc yêu nữ thực lực không cao, chỉ có hóa thần hậu kỳ bộ dáng. Xem chừng cái kia Uy Hải Bang hình đường trưởng lão cũng là phát hiện điểm này, cho nên mới dám như vậy tùy tiện xuất thủ. Hai thanh nguyên khí dao găm nhanh như thiểm điện hướng cái kia hình đường trưởng lão hậu tâm ra đi tập mà đi. Hóa thần hậu kỳ. A, hai cái con kiến hôi. Hình đường trưởng lão cảm nhận được sau lưng truyền đến công kích, lại là khinh thường cười một tiếng, thần sắc dữ tợn tiếp tục khua tay chính mình pháp bảo phi kiếm đâm về Lâm Phong, mà đối với hướng mình bay lượn hai cái dao găm, hắn cũng chỉ là kích phát ra chính mình hộ thể nguyên khí dự định không dành để ý. Hắn thấy, chính mình đường đường hợp thể sơ kỳ tu sĩ, nguyên khí cường độ cùng tinh thuần trình độ há lại hóa thần hậu kỳ tu sĩ có khả năng phá vỡ. Đinh! Thanh thủy âm thanh vang lên đến, hình đường trưởng lao chỉ cảm thấy chính mình sau lưng giống như bị thứ gì đinh một chút, cũng không đau, thì là có chút ngứa, cho nên cũng không có để ý tới. Ngay tại lúc trong tay hắn pháp bảo phi kiếm sắp đâm xuống lúc, một cô mãnh liệt tê liệt cảm giác lại làm cho toàn thân hắn trong nháy mắt cứng ngắc, cả người bị một cô vô hình lực lượng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Thật sự là ngu xuẩn. Thiên Thiên cười lạnh hai tiếng. Từ Tôn nói, bàn xà đại trận, chính là đem chúng ta 48 người tất cả nguyên lực dung hội cùng một chỗ, thông qua chúng ta xà tộc đặc thù chuyển phương thức đến liên hệ mỗi người. Mà tại phát động công kích thời điểm, bàn xà đại trận sẽ thông qua tham trận giả tự hành khống chế, đem tự thân tu vi truyền lại đến thi triển công kích tu sĩ, sau đó tiến hành tuần hoàn, mà mỗi một cái bị truyền lại đến tu sĩ, đem sẽ có được tham trận giả thực lực bên trong mạnh nhất người kia tu vi, mặc dù là ngắn ngủi, nhưng cũng đầy đủ. Nói đến đây, Thiên Thiên ngữ khí một trận, cho nên, trước đó đối ngươi phát động công kích hai cái kia nguyên khí dao găm, tuy là xuất từ ta hai cái hóa thần kỳ tộc nhân thủ, nhưng trên thực tế, chủy thủ này uy lực lại đủ có thể đủ hòa hợp thể hậu kỳ tu sĩ tướng phanh đẹp, ngươi bây giờ đã trúng độc, nếu như tại thời gian một nén nhang bên trong còn không có đạt được giải dược lời nói, không có ý tứ, ngươi có thể sớm phi thăng. Tại chỗ tu sĩ nghe vậy cảm thấy nhao nhao phát lạnh. Bao quát những cái kia trước đó còn chuẩn bị động thủ hỗ trợ cựu đại gia tộc hợp thể tu sĩ. Bọn họ tuy nhiên không biết Thiên Thiên lời nói này hư thực, nhưng cũng không dám đánh cái này đánh bạc. Đây chính là hợp thể hậu kỳ tu sĩ độc A, trong bọn họ, không có một cái nào tu vi có thể cùng hợp thể hậu kỳ tu sĩ tướng phanh đẹp, một cách tự nhiên cũng gánh không được. Về phần cái kia hình đường trưởng lão, mọi người lần nữa đưa ánh mắt về phía trên người hắn lúc, lại nhịn không được cùng nhau hít một hơi lanh khí. Giờ này khắc này, cái này hình đường trưởng lao trên người đã bị một tầng trong suốt màu xanh biếc bao trùm. Sắc mặt hắn tại xanh đỏ ở giữa lẫn nhau giao thế, thần sắc dữ tợn, dường như chính thừa nhận lớn lao thống khổ. Nếu như ngươi cam đoan sau đó không lại ra tay, cái kia, ta giết các ngươi. Thiên Thiên lại nói một nửa thì bị đánh gãy, chỉ gặp chúng độc tu sĩ giống như điên cuồng, toàn thân bắp thịt điên cuồng bành trướng. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Một tên cách tương đối gần hợp thể tu sĩ thấy rõ ràng, thấy thế đằng sau sắc đại biến. Phản xạ có điều kiện giống như hướng, về, sau vọt tới. Hắn cũng chỉ là một tên hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Mà hợp thể kỳ tu sĩ tự bạo uy lực cường đại dị thường, nếu quả thật để hắn tự bạo đi ra, chỉ sợ toàn bộ quảng trường đều muốn bị san thành bình địa. Cho dù là hợp thể trung kỳ tu sĩ, tại cái này tự bạo trong sóng gió phong ba cũng chưa chắc có thể bảo chứng chính mình bình yên vô sự. Bởi vậy trong lúc nhất thời quảng trường bốn phía loạn thành một bầy, dựa vào ở bên ngoài vây xem những tu sĩ kia điên cuồng bắt đầu chạy trốn, để tránh mình bị tác động đến ở bên trong. Không tốt. Thiên Thiên biến sắc, nàng hoàn toàn không ngờ rằng cái này hình đường trưởng lão vậy mà lại điên cuồng như vậy. Trong ấn tượng của nàng, trừ Lâm Phong bên ngoài, đại đa số nhân loại tu sĩ cơ bản đều là tham sống sợ chết, hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Tại đối mặt tử vong uy hiếp lúc, cần phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới là, làm sao lại lựa chọn như vậy cực đoan phương pháp. Nhưng mà Thiên Thiên không biết là, lúc này hình đường trưởng lão tâm tính đã hoàn toàn nổ tung. Huynh trưởng tử vong, lại không một người nguyện ý ra tay giúp đỡ, cái này đã để tâm tình của hắn ở vào một cái nổ tung ở mép. Mà lần này sau khi trúng độc, loại kia vạn độc phệ tâm đau đớn, để hắn cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp bạo phát đi ra. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là, cái này hình đường trưởng lão hội tự bạo thành công thời điểm, một đạo sắc bén kiếm mang xẹt qua giữa không trung, tại không gian phía trên lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết. Cái này một đạo kiếm quang tốc độ quá nhanh, hợp thể kỳ tu sĩ căn bản là không có cách bắt. Quá nhanh. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết xuống tới. Nguyên bản rối loạn các tu sĩ cũng dần dần bình tĩnh. Trong không khí, bởi vì cái này hình đường trưởng lão tự bạo chỗ quấy động thiên địa nguyên khí, đã chậm rãi bình phục. Mà cái kia hình đường trưởng lão thì đứng tại chỗ, như là trước đó chết đi một tên khác hình đường trưởng lão, toàn thân cao thấp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Lúc này thân thể của hắn đã kinh biến đến mức một mảnh xanh biếc, da thịt bắt đầu thối rữa, cứ theo đà này, không ra mấy hơi thở, cả người hắn liền sẽ bị triệt để chôn vùi tại loại kịch độc này phía dưới. Lâm đại ca, thật xin lỗi. Thiên Thiên có chút áy náy nói ra. Nàng không nghĩ tới Lâm Phong bàn giao nàng chuyện thứ nhất thì làm hư. Lúc này cái này hình đường trưởng lão đã không có nửa phần sinh mệnh khí tức, liên đối lấy Nguyên Anh cũng bị trực tiếp diệt sát. Mà lại tình huống cùng trước đó không có sai biệt, không có người biết cái này hình đường trưởng lão Nguyên Anh lại là thế nào bị diệt mất. Tình huống bình thường mà nói, coi như đầu bị xuyên thủng, chỉ cần Nguyên Anh vẫn còn, liền có thể tiếp tục dựa vào Nguyên Anh ý chí hoàn thành tự bạo. Hiện tại ngược lại tốt, Nguyên Anh không hiểu biến mất, tự bạo dấu hiệu cũng biến mất theo vô ảnh vô tung. Không sao, ngay cả ta đều không nghĩ tới, còn tốt phản ứng mau một chút, trực tiếp đâm rách hắn đan điền. Lâm Phong nhạt cười một tiếng nói ra. Bốn phía tu sĩ nghe vậy nhất thời giật mình. Đâm phá đan điền lời nói, nguyên khí một cách tự nhiên thì không cách nào lại tiếp tục ngưng tụ. Bất quá một kiếm này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút. Tư đồ thiếu gia. Trên bầu trời, những cái kia thuộc về uy hải bang tu sĩ đột nhiên nhìn thấy đổ vào cách đó không xa, hôn mê bất tỉnh Tư đồ Thiếu Phong, sắc mặt đại biến, nhao nhao xông lên. Chỉ là thân hình vẫn chưa hoàn toàn hoạt động mở, những tu sĩ này thân thể thì cứng đờ, bọn họ có thể cảm giác được, không trung xuất hiện mấy đạo dao găm đã đem bọn hắn hoàn toàn khóa chặt. Yên tâm, hắn không chết, chỉ là bị ta quất hai bàn tay. Lâm Phong liếc giống như chó chết Tư đồ Thiếu Phong liếc một chút. Tuy nhiên giết chết Tư đồ Thiếu Phong cùng bóp chết một con run dế cũng không có gì khác biệt. Bất quá Lâm Phong lại không nghĩ ở thời điểm này cùng Tư đồ ba náo quá cứng. Dù sao hắn chả có trước khi đi vơ vét một phen dự định, nếu quả thật tại thanh này Tư đồ Thiếu Phong cho làm thịt, chắc hẳn Tư đồ ba sẽ nổi điên. Chương 2450, không có thời gian giải thích, nhanh lên con thôi. Chỉ là quất hai bàn tay. Những uy hải bang đó hợp thể tu sĩ nhóm liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Nói chuyện muốn hay không như thế kéo con bê. Hai bàn tay có thể đem người đánh liền cha hắn cũng không nhận ra. Nếu như không phải nương tựa theo Tư đồ Thiếu Phong mặc trên người cái kia bộ y phục, bọn họ thật đúng là không nhận ra được nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh, hôn mê bất tỉnh người này vậy mà cùng Tư đồ Thiếu Phong có nửa điểm liên hệ. Lúc này Tư đồ Thiếu Phong y nguyên bị đánh thành đầu heo, trên mặt xương không chịu nổi, hiển nhiên một cái dị dạng cây củ cải lớn. Nhưng mà bọn họ cũng không dám động, chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu Lâm Đại Thánh tên ôn thần này tranh thủ thời gian cứu người rời đi. Dạng này bọn họ cũng liền có thể đi lên cứu nửa chết nửa sống Tư đồ Thiếu Phong. Lao quỷ, làm sao bị bắt được? Lâm Phong tiện tay vung lên, bó tại râu bạc trắng lao quỷ trên thân món kia hạ phẩm trói buộc loại hình pháp bảo ứng thanh mà đức, ngay sau đó một đạo ấn quyết đánh vào râu bạc trắng lao quỷ thể nội, dễ như trở bàn tay liền giải khai cấm nguyên chú. Cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể lại bắt đầu chậm chậm lưu động, loại kia một lần nữa trưởng khống chính mình sinh tử cảm giác để râu bạc trắng lao quỷ cảm thán vạn phần. Quá không cẩn thận. Ta trước đó còn tưởng rằng, nói đến đây, dâu bạc trắng lao quỷ thần sắc thoáng chần chờ một chút, cho là ta bị bắt lại sao? Lâm Phong đùa nghịch giống như phải nói, liếc cần lao quỷ có chút xấu hổ, không khỏi cười ha ha một tiếng, tiếp theo thần sắc đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, lao quỷ, lần này là ta liên lụy ngươi. Có cái gì liên lụy không liên lụy, giao ngươi người bạn này, không lỗ. Dâu bạc trắng lao quỷ nết miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn ngập bị ổi. Hắn lời nói này ngược lại là mình lời thật lòng. Lâm Phong hôm nay triển hiện ra các phương diện thực lực lệnh dâu bạc trắng lão quỷ giật nảy cả mình. Đồng thời mèo già hóa cáo hắn cũng ý thức được, Lâm Phong sợ là không đơn giản. Đương nhiên, hắn không lại bởi vì Lâm Phong thân phận đi tận lực tiếp cận, nếu như Lâm Phong thật bởi vì hoài nghi hắn điểm này, từ đó tận lực xa lánh hắn lời nói, cái kia dâu bạc trắng lão quỷ cũng sẽ không có mảy may để ý. Hắn kết giao bằng hữu cho tới bây giờ đều là như thế, mặc kệ ngươi tu vi như thế nào, mặc kệ thực lực ngươi bối cảnh như thế nào. Ta chỉ bằng tâm giao, nguyện ý làm bằng hữu hoang nên. sau lưng phía dưới ngáng chân xéo đi. Lâm Phong thì rất ưa thích cùng loại này thoải mái lại trọng tình nghĩa người liên hệ, hơi chút trầm ngâm về sau, Lâm Phong mở miệng nói ra, ta còn có một số việc muốn làm, ngươi hẳn là cũng đoán được, ta có một kiện có thể đựng vật sống pháp bảo, nếu như ngươi nguyện ý lời nói liền đến bên trong trước ủy khuất một chút. Nói đến đây, Lâm Phong ngữ khí một trận, lại là đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, hòa thượng mặt những xà tộc đó yêu nữ cùng một chỗ sống chung, tiện nghi ngươi. Nói xong Lâm Phong còn đối dâu bạc trắng lao quỷ nháy nháy mắt. Ngoa tào, vẫn là khác đi. Dâu bạc trắng lao quỷ một cái giật mình, liên tục run rẩy nói ra. Trước kia hắn thì có một cái sống chung mấy trăm năm xà tộc yêu nữ, ở chung thời gian dài như vậy, lẫn nhau hết sức quen thuộc loại kia. Tại dâu bạc trắng lao quỷ trong ấn tượng, xà tộc yêu nữ bình thường đều là so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, mà lại cùng một chỗ làm chút gì sự tình cũng sẽ càng thêm kích thích loại kia. Kết quả hôm nay như thế xem xét, dịu dàng ngoan ngoãn không còn sót lại chút gì, kích thích ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Chỉ là cái này kích thích, quả thực chính là muốn nhân mạng tốt ta. May mà trước đó đấu giá thời điểm hắn chả từng có dự định, lại vô xuống tới một cái xà tộc yêu nữ trở về. Nếu như hắn biết, những thứ này xà tộc yêu nữ tiềm ẩn bên trong đều là bị phong ấn hợp thể tu sĩ lời nói, cái kia cho hắn 10.000 cái lá gan hắn cũng không dám. Được, khác suy nghĩ nhiều, chỉ là cùng một châu ngốc một hồi, bọn họ biết ngươi là bằng hữu ta, cũng sẽ không xuống tay với ngươi. Lâm Phong trợn trắng mắt, tức giận nói ra, tiếp theo cũng không cho dâu bạc trắng lao quỷ suy nghĩ nhiều, trực tiếp bắt hắn lại bả vai ném vào thần thủy không gian. Chư vị, Lâm Mỗ phải chăng có thể trở về? Lâm Đại Thánh quét mắt một vòng không trung còn thừa lại 32 tên tu sĩ, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Chúng tu sĩ gặp Lâm Phong như gặp ôn thần, nhất thời liên tục không ngừng nói ra, sợ Lâm Phong còn muốn lưu lại làm khách cái gì. Được, đều trở về đi. Lâm Phong đối không bên trong một đám xà tộc yêu nữ vây tay. Thiên Thiên Nhu thuận trở lại Lâm Phong bên cạnh thần, về phần hắn xà tộc yêu nữ cũng nhao nhao bị Lâm Phong lần nữa thu nhập thần thủy trong không gian. Tất cả xà tộc yêu nữ biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường tu sĩ uy áp nhất thời yếu bất không ít. Mà những cửu đại đó gia tộc hợp thể kỳ cường giả cũng nhao nhao thở phào, chỉ là nhìn về phía Lâm Phong lúc không còn có nửa điểm khinh thường chi ý. Thiên Thiên, chúng ta đi thôi. Lâm Phong thuận tay kéo một phát, níu lại Thiên Thiên tay, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Mà hiện trường vây xem những tu sĩ kia lại là trong nháy mắt vỡ tổ, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Cửu đại gia tộc cùng uy hải bang hợp thể tu sĩ cùng nhau hướng một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ chịu thua. Kinh hãi. Hóa thần trung kỳ tu sĩ Lâm Đại Thánh vậy mà có thể giải trừ nguyên khí chú ấn, hắn đến cùng là nhân vật thế nào? Chẳng những giải trừ nguyên khí chú ấn, còn đem một đoàn hợp thể kỳ xà tộc yêu nữ biến thành của mình, cái này Lâm Đại Thánh, quả nhiên là một kỳ nhân A. Như vậy tin tức nhanh chóng truyền bá phía dưới, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tây Hoa Thành. Mà lúc này Lâm Phong lại đã đi tới một chỗ trong hẻm nhỏ. Trả thù lao. Nhìn trước mắt hợp thể tu sĩ, Lâm Phong từ tốn nói. Mà tại Lâm Phong bên cạnh, Thiên Thiên hít mắt, một đôi mắt đẹp đã hóa thành mắt rắn, giống như cười mà không phải cười nhìn người trước mắt này. Cái này hợp thể tu sĩ không là người khác, chính là trước kia phụ trách bắt đầu phiên giao dịch tên kia uy hải bang tu sĩ. Vốn là hắn đã trực tiếp chạy đi, nhưng hắn một cái nho nhỏ hợp thể sơ kỳ, đang bị Lâm Phong lặng yên lưu lại là cấn tình huống dưới, lại như thế nào có thể đào thoát rơi Lâm Phong cường đại linh thức trường khống. Bởi vậy Lâm Phong lần theo chính mình trước đó lưu lại ấn ký. Dễ như trở bàn tay liền tìm kiếm được cái này hợp thể tu sĩ, đồng thời đem ngăn ở trong hẻm nhỏ. Đại gia. Không không không, thiên sư đại nhân, ngài nhìn. Ta không cần nhìn, túi chữ vật quy ta. Lâm Phong hơi không kiên nhẫn đánh gãy người này muốn bàn điều kiện suy nghĩ. Thiên Thiên hiểu ý, trực tiếp đem người này trói buộc tại nguyên chỗ. Lâm Phong vẫy tay, trước đó tu sĩ này thu nạp đến 500 triệu hạ phẩm linh thạch cùng hắn tự thân suốt đời tiếp tục đại khái 300 triệu hạ phẩm linh thạch toàn bộ bỏ vào trong túi. Cùng một thời gian, Lâm Phong đối Thiên Lung truyền âm nói. Từ nơi này đến vị trí kia, nhanh nhất cần phải bao lâu? Nhanh nhất. Phút chốc là được, ngươi qua như thế tới nói, ngươi muốn duy nhất một lần phí tổn 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Thiên Lung hề vài âm thanh vang lên tới. 3.000 khối. Đen như vậy. Lâm Phong nhịn không được đầu đen rau muống nói. 3.000 thượng phẩm linh thạch, đây chính là tương đương với 30 triệu hạ phẩm linh thạch A. Bất quá vừa nghĩ chính mình trước đó còn kiếm buồn. Chút tiền ấy hoa thì hoa đi. Được, 3.000 thì 3.000. Khẽ cắn môi, Lâm Phong trực tiếp đánh ra 3.000 thượng phẩm linh thạch, đồng thời đem Thiên Lang Toa gọi ra tới. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện to lớn lướt qua, Thiên Thiên không khỏi làm ngẩn ngơ. Lâm đại ca, ngươi chừng nào thì? Ai nha, không có thời gian giải thích, nhanh lên con thôi. Chương 2451, Thiên Long Mục. Lâm Phong vung tay lên, trực tiếp bắt lấy Thiên Thiên cổ tay, lướt vào thiên lang toa bên trong. Đây là Lâm Phong lần thứ nhất tiến vào thiên lang toa nội bộ không gian. Thiên lang toa nội bộ công trình nhìn qua rất đơn giản, nhưng Lâm Phong quan sát tỉ mỉ một phen sau thì ý thức được, cái này nội bộ nhìn như đơn giản cấu tạo, trên thực tế dù là mảy may đều là dùng tương đương tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Cũng tỉ như nói trước mặt cái ghế kia, Lâm Phong tìm khắp trong đầu trí nhớ, đúng là không có tìm được nửa điểm liên quan tới cái ghế này bất luận cái gì tin tức. Thiên Thiên tiến lên hai bước, đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một chút cái ghế mặt ngoài, trên gương mặt xinh đẹp nhất thời tránh qua một tia kinh sợ, trời ạ, lại là Thiên Long Mục, cái này. Trong này tất cả mọi thứ rõ ràng đều là Thiên Long Mục chế thành, không thể tin. Thiên Long Mục là cái gì, về phần ngạc nhiên như vậy a? Lâm Phong sờ mũi một cái, nếu là bị lấy ra làm trang trí, hiển nhiên giá trị cần phải cao không đi nơi nào. Ha ha, chủ nhân a chủ nhân, không thể không nói, ngài thật sự là quá cô lậu quả văn. Bất quá cái này cũng không thể trách ngươi, ai để ngươi là nhân loại đâu. Thiên Lung Dương Dương đắc ý âm thanh vang lên tới. Ít lại nhải, không phải vậy ta tế ra luyện yêu hồ. Lâm Phong vừa trừng mắt, mở miệng uy hiếp nói. Ách! Cái này Thiên Long Mục, thật tại Long Tộc vừa khi mới xuất hiện liền tồn tại, nghe nói là dùng Long Tộc độc hữu khí tức cùng thiên địa chi khí ôn dưỡng được đến. Lúc trước đời thứ nhất Long Hoàng Đại Nhân lúc còn sống, Long Tộc cường giả không đếm hết, Thiên Long Mục cũng vô cùng phong phú, không tính là cái gì có giá trị đồ vật. Thiên Lung cuối cùng vẫn là muốn khuất phục tại Lâm Phong dưới dâm uy, thành thật trả lời nói. Ồ, cái này Thiên Long Mục có tác dụng gì đâu? Lâm Phong lông mày nhíu lại, Thiên Lung nói có vẻ như cùng Thiên Thiên ra vào có chút đại a. Hỏi thăm qua Thiên Lung về sau, Lâm Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Thiên Thiên. Thiên Thiên, cái này Thiên Long Mục tại Long Tộc rất chân quý sao? Thiên Long Mục tác dụng chỉ giới hạn ở nắm giữ Long Tộc huyết mạch người. Chủ nhân, trong cơ thể ngươi Long Tộc huyết mạch tuy nhiên cần phải dùng Long Tinh từng bước giải trừ phong ấn, nhưng thật là tồn tại, mà lại tương đương nồng hậu dày đặc, chỉ muốn tới gần Thiên Long Mục, liền có thể hấp thu đến Thiên Long Mục bên trong tinh hoa chi lực, có chút cùng loại với thiên địa nguyên khí, đối với tự thân huyết mạch cùng thực lực tẩm bổ đều có nhất định trợ giúp. Thiên Lung cười hắc hắc, mở miệng nói ra. Lợi hại như vậy. Lâm Phong nghi hoặc ở giữa tới gần Thiên Long Mục cái ghế trực tiếp ngồi xuống. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Phong đột nhiên cảm giác mình trái tim dường như ngưng đập. Tuy nhiên quỷ dị như vậy cảm giác chớp mắt là qua, nhưng vẫn là bị Lâm Phong bắt được. Vô ý thức nhắm mắt tu luyện, Lâm Phong kinh người hiện, chính mình độ tu luyện có vẻ như tăng tốc một phần. Mà lúc này, Thiên Thiên tại hơi chút suy tư sau cũng mở miệng, theo trong gia tộc của chúng ta liên quan tới cái này Thiên Long Mục ghi chép tới nói, Thiên Long Mục trước mắt dị thường thưa thớt, nghe nói đã bị Long tộc phong cấm lên, xem như trí bảo đến dùng, nếu như tại ngày này Long Mục phía trên tu luyện lời nói, đối Long tộc mà nói sẽ có làm ít công to hiệu quả. À, ban đầu ở Long tộc khắp nơi đều có Thiên Long Mục làm sao lại trở nên thưa thớt, chẳng lẽ lại hiện nay Long tộc một đời không bằng một đời. Thiên Lung thanh âm bên trong lộ ra hồ nghi, sau đó mà nói rằng, cái này xà tộc nữ hoa hoa thể nội lại có lấy một tia tương đương tinh thuần huyết mạch, xem ra lúc trước Long Hoàng Đại Nhân cái kia một đoạn duyên phận cuối cùng tại xà tộc lưu một bộ phận huyết mạch xuống tới, bây giờ truyền thừa không biết bao nhiêu năm lại còn có như vậy thuần túy trình độ, không đơn giản, không đơn giản a. Cái kia Thiên Thiên cũng có thể tại cái này tu luyện. Lâm Phong hướng Thiên Lung ra hỏi thăm. Không không không, chủ nhân ngươi suy nghĩ nhiều, cái này tiểu nữ hoa thể nội tuy nhiên có Long tộc huyết mạch, nhưng lại bị hạn chế, hẳn là lúc trước Long Hoàng Đại Nhân một tay thao túng đây hết thảy. Cái này tiểu nữ hoa nếu như muốn kích bên trong huyết mạch chi lực, nhất định phải cùng nắm giữ Long tộc huyết mạch cường giả tiến hành cá nước thân mật, dạng này hạn chế mới sẽ giải trừ, mà cái kia một tia Long tộc huyết mạch cũng mới hội chính thức tràn vào đến cái này tiểu nữ hoa tự thân. Huyết mạch bên trong tới dung hợp. Thiên Lung tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn bé con này thể nội huyết mạch tinh thuần trình độ, một khi kích động ra đến, phối hợp xà tộc bản thân bí pháp, thậm chí có cơ hội trở thành trong truyền thuyết thiên xà, đây chính là không kém gì đại đa số Long tộc tồn tại. Thì ra là thế. Lâm Phong cảm thấy giật mình. Tuy nhiên Thiên Lung nói so sánh mịt mờ, nhưng bị bác đại tinh thâm địa cầu văn hóa hun đúc sau đó, Lâm Phong đã biến thành một tên lão tài xế, rất hiển nhiên. Cái này đời thứ nhất Long Hoàng phải cùng xà tộc đám tiền bối từng có một đoạn không biết là nghiệt duyên vẫn là cái gì duyên phận. Đây cũng là xà tộc nắm giữ Long tộc huyết mạch duyên cớ, đồng thời sẽ ở đặc biệt tình huống dưới đem cái này một phần huyết mạch từng bước truyền lại cho xà tộc nên kế thừa hoặc là nói thiên phú thật tốt đời sau. Mà vì ngăn ngừa Long tộc huyết mạch lộ ra ngoài, bởi vậy mới bố trí đạo này phong cấm. Cho dù là nắm giữ Long tộc huyết mạch, nhưng cũng nhất định phải cùng tránh thức Long tộc về sau, mới có thể kích thể nội huyết mạch cũng lại đạt được lợi ích. Nếu không lời nói, cái này có huyết mạch cùng không có huyết mạch trên cơ bản không hề khác gì nhau. Loại này phòng ngừa tự thân huyết mạch lộ ra ngoài phương pháp, tỉ mỉ nghĩ lại phía dưới, cũng thực không tồi. Chỉ là cái này cờ mờ nờ Lâm Phong sắc mặt có chút cổ quái nhìn một chút Thiên Thiên, ra vẻ không biết hỏi, Thiên Thiên, trong cơ thể ngươi cần phải có long tộc huyết mạch à? Nếu như đối ngươi tu luyện có trợ giúp lời nói ngươi thường xuyên ở lại đây cũng có thể. Nghe vậy Thiên Thiên sững sờ, tiếp theo có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không được Lâm đại ca, các trưởng bối nói qua, ta thể nội huyết mạch bị phong cấm, về phần cái này giải trừ phong cấm biện pháp, ta cũng không rõ lắm. Tuy nhiên Thiên Thiên nói đương nhiên, ngôn từ cũng tương đương trôi chảy lưu loát, nhưng Lâm Phong lại có thể bắt được Thiên Thiên trong mắt lóe lên liền biến mất một màn kia thẹn thùng. Chủ nhân, cái này xà tộc nha đầu rõ ràng hốt du ngươi à, nàng khẳng định là biết giải thích như thế nào trừ tự thân huyết mạch phong cấm, chỉ bất quá cô nàng này thế mà như vậy ngượng ngùng, không dám đối chủ nhân biểu lộ ra, chủ nhân à, loại cô gái này tại yêu tộc bên trong cũng không thấy nhiều, ngươi nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Thiên Lung đầu tiên là khinh bỉ, tiếp theo nhưng lại một mặt cười xấu xa hắc hắc nói ra. Bắt lại ngươi muội a. Lâm Phong tức giận trợn mắt chừng một cái. Hắn cảm tình nợ đã đủ nhiều. Chuyến này mục đích chủ yếu là đi tìm Yên Nhiên, Lâm Phong cũng không muốn tại nhìn thấy Yên Nhiên thời điểm còn muốn hướng Yên Nhiên giải thích bên cạnh mình lại nhiều ai vậy và như vậy, vừa nghĩ tới loại kia tràng diện cũng cảm giác được rất xấu hổ. Vẫy vẫy đầu, đem trong đầu suy nghĩ đã đi, Lâm Phong trầm giọng nói ra, 5 triệu thượng phẩm linh thạch đã cho ngươi, độ điểm đi, muộn lời nói mau đều vơ vét không đến. Chủ nhân cái này không thể trách ta à, là ngươi hỏi ta vấn đề, cho nên mới chỉ hoãn thời gian dài như vậy, bất quá có thể yên tâm, ta đã khóa chặt độ kiếp người sở tại vị trí, ngài hiện tại có thể nháy một chút ánh mắt. Nghe Thiên Lung trong lời nói cái kia lao tự phụ, Lâm Phong cố ý nháy mắt mấy cái, độ cực nhanh, sau đó lập tức chất vấn, nháy xong, sau đó thì sao? Chương 2452, đốt tiền đồ vật. Sau đó không có sau đó a, chủ nhân chúng ta đã đến. Thiên Lung thanh âm bên trong lộ ra một cố kinh ngạc, mà lại rõ ràng nín cười. Voi tớt. Lâm Phong giật mình, vô ý thức bạo một câu tiếng Anh đi ra, đầu mánh liệt chuyển hướng bên cạnh dùng không biết tên nguyên tố cờ dịt tố điêu khắc ra cửa sổ. Thông qua cửa sổ, Lâm Phong có thể nhìn thấy Thiên Lang Toa lúc này đã đi tới một chỗ sơn cốc trước đó. Lâm đại ca, chúng ta đây là ở đâu? Thiên Thiên xoa xoa chán, trước đó nàng tò mò, vốn vẫn thông qua cờ dịt tố nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn, kết quả trước mắt đột nhiên hoa một cái, thì xuất hiện ở đây. Có thể làm cho nàng một cái hợp thể kỳ tu sĩ có như thế cảm giác khó chịu, đây rốt cuộc là có bao nhiêu hoa. Lâm Phong vẫy tay, ra hiệu Thiên Thiên theo Thiên Lang Toa bên trên xuống tới, đồng thời nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta bây giờ thì lúc trước sở tại vị trí 500 dặm có hơn. 500 dặm. Thiên Thiên rõ ràng hoảng sợ kêu to một tiếng, sắc mặt tránh qua vẻ hoảng sợ, cái này vẫn chưa tới một cái hô hấp, liền chạy ra khỏi 500 dặm. Không hổ là long tộc 12 con thôi. Mà lại là tốc độ chi con thoi Thiên Lung, tốc độ như vậy, thế gian sợ là không ai bằng. Tiểu nữ hoa, người rất tính mắt. Ngay tại Thiên Thiên đang nghĩ ngợi lúc, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Thiên Thiên náo tử rõ ràng có chút chập mạch. Trước đó nói chuyện cái kia, cũng là khí linh, không biết lúc nào hắn đã chữa trị tốt, cũng mà còn có không tệ tự lành năng lực, khôi phục mấy ngày, cho nên hiện tại Thiên Lang Toa đã có thể sử dụng, vận khí vẫn tương đối tốt. Lâm Phong tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách nói. Nguyên lai là khí linh đại nhân, vạn bối Thiên Thiên. Được được, không cần đa lễ, bất quá tiểu nữ hoa, ngươi chẳng lẽ không muốn kích phát trong cơ thể ngươi long tộc huyết mạch. Thiên Lung. Thiên Lang Toa nói ra một nửa, cảm nhận được Lâm Phong cái kia bao hàm ánh mắt cảnh cáo sau thanh âm nhất thời ngừng, cười ha hả nói ra, kia cái gì, ta chỉ là chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Nhưng mà Thiên Thiên mặt lại đằng một chút đỏ đến lỗ tai can. Hắn tuy nhiên đối nhân loại thế giới ngươi lừa ta gạt 10 phần thiếu thốn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng rất đần. Ngược lại, Thiên Thiên rất thông minh, theo Thiên Lung cái kia mang theo danh mánh chi ý ngự khí cùng Lâm Phong cảnh cáo liền đã có thể nhìn ra, Thiên Lung cùng Lâm Phong hiển nhiên là biết như thế nào kích phát trong cơ thể mình huyết mạch. Vừa nghĩ tới như vậy hình ảnh, Thiên Thiên khuôn mặt càng đỏ. Đối với trạng huống như vậy, Lâm Phong cũng so sánh xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu dò xét bốn phía. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Phong liền nhíu mày, kỳ quái, nơi này căn bản không có độ kiếp dấu hiệu a. Thiên Lung, ngươi sẽ không tính sai đi. Ta là chắc chắn sẽ không sai, nếu như chủ nhân thật tại tìm không thấy lời nói, ta mang ngươi tới cũng được, đến lúc đó chủ nhân tùy tiện tốn 30.000 khối thượng phẩm linh thạch là được rồi. Thiên Lung tiện tiện thanh âm để Lâm Phong có một loại tẩn hắn một trận xúc động. 30.000 thượng phẩm linh thạch, ngươi tại sao không đi? Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra. Một giây sau, ùn ùn kéo đến thần thức đã hướng về phía trước sơn cốc bao trùm đi qua. Cái này tìm tòi cha. Nhất thời để Lâm Phong phát hiện một chút manh mối. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, tu sĩ này chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, trận pháp này, đoán chừng không có 2-3 ngày khổ công là bao đưa không ra, liền xem như ta, muốn đem phá vỡ lời nói cũng phải hao phí rất nhiều công phu. Lâm Phong sờ mũi một cái, cảm thấy lại hơi lúng túng một chút. Trận pháp này không đơn thuần là một cái chướng nhãn pháp đơn giản như vậy, lấy Lâm Phong thần thức có thể dò xét ra, cái này trong trận pháp chí ít bao hàm 48 cái tiểu trận pháp, những thứ này tiểu trong trận pháp có trọn vẹn một nửa sát trận, đồng thời những trận pháp này hỗn hợp với nhau vậy mà không có lên nhiều đại xung đột. Tuy nhiên tính không được hoàn mỹ, nhưng cũng coi là một cái coi như không tệ trận pháp, theo trên trận pháp liền có thể nhìn ra, cái này bố trận người đối với một bộ này tổ hợp trận pháp nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Lấy Lâm Phong trình độ, loại tổ hợp này trận pháp một cách tự nhiên là không làm khó được hắn, bất quá vấn đề ở chỗ, lôi kiếp loại vật này, cũng không phải lâu dài tồn tại, một khi thật bị độ kiếp người chống được đến đồng thời hấp thu hết, như vậy chính mình cũng liền đi một chuyến uổng công. Nói một cách khác, Lâm Phong tuy nhiên không đem trước mắt trận pháp để vào mắt, nhưng muốn đem hoàn toàn bài trừ đồng thời tiến vào bên trong lời nói, thế tất là cần một chút thời gian. Chủ nhân, đừng do dự, 30.000 khối thượng phẩm linh thạch, ta có thể tại đối phương không có chút nào phát giác tình huống dưới mang ngươi đi vào, như thế nào? Thiên Lung lại tại Lâm Phong bên thai dụ dỗ nói. Có ngươi dạng này khí linh A. Suốt ngày hố chủ nhân linh thạch, đây chính là 30.000 khối thượng phẩm linh thạch, không phải 30.000 khỏa rau cải trắng. Tính toán, rau cải trắng ngươi cũng không biết là cái gì. Lâm Phong có chút buồn bực nói ra. Chủ nhân, lời ấy sai rồi, ngươi ngẫm lại xem A, ta mang ngươi đi vào lời nói, không cần bước lên bất kỳ nguy hiểm nào. Mà cái này 30.000 khối thượng phẩm linh thạch cũng không phải ta dùng, ta một cái khí linh cũng không cần đến, chủ yếu là vì chống đỡ lấy thiên lang toa một cái tiểu thủ đoạn, một khi bắt đầu dùng, những thứ này cái gọi là trận pháp căn bản là không cách nào phát hiện chúng ta tiến vào, chúng ta hoàn toàn có thể tại không đụng vào trận pháp tình huống dưới lặng yên không một. Tiếng động chạm vào đi, rất có lời, thế nào? Thiên lang toa giải thích cặn kẽ một phen. Vậy liền đi vào đi. Lâm Phong có chút bất lực phất phất tay. Lại lần nữa lôi kéo Thiên Thiên trở lại Thiên Lang toa bên trong, đồng thời ném ra bên ngoài 30.000 khối thượng phẩm linh thạch. Những thứ này thượng phẩm linh thạch tại vừa mới cùng mặt đất tiếp xúc lúc, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Phong tâm lại tại máu. Bình thường đều là hắn hố người khác linh thạch, bây giờ phong thủy luân lưu chuyển, vậy mà đến phiên hắn bị hố. Hết lần này tới lần khác còn không có cách nào phản bác. Ngồi xuống rồi chủ nhân. Thiên Lang toa rất nhỏ lắc động một cái, lần này tốc độ ngược lại không phải là rất nhanh. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được Thiên Lang Toa đã tiến vào trận pháp, đồng thời còn đang không ngừng tiềm hành giả. Mà bốn phía trận pháp quả nhiên như là Thiên Lung nói tới như vậy, căn bản không có bị phát động, rất nhanh, Thiên Lang Toa liền bình yên vô sự đi vào toàn bộ trận pháp tối hậu phương. Ở chỗ này, Lâm Phong đã có thể cảm giác được lôi kiếp khí tức. Chứ lôi kiếp bên ngoài, Lâm Phong ngoại ý muốn phát hiện, trận pháp này bên trong lại còn có người. Đồng thời, cũng đều là người quen. Lại cẩn thận nhìn một chút ở vào kiếp vân phía dưới người kia về sau, Lâm Phong thần sắc nhất thời cổ quái, Trương Hùng, trùng hợp như vậy. Giờ khắc này Lâm Phong cảm thấy đột nhiên sinh ra một chút do dự. Hắn đang do dự, nếu như mình lại một lần nữa đoạt cái này lôi kiếp, chiếm Trương Hùng tiện nghi, chẳng phải là mang ý nghĩa Trương Hùng liên tục độ hai lần nhị chuyển lôi kiếp, sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Nếu thật là như thế tới nói, hắn sợ là sẽ phải nổi điên. Dù sao trước đó hai bên còn làm qua giao dịch đâu. Làm như vậy có thể hay không không tốt lắm. Liên tiếp ý nghĩ tại Lâm Phong trong đầu chiếu rọi, chỉ là những ý nghĩ này rất nhanh liền bị Lâm Phong bắt cho ăn. Đúng lúc này, theo Lâm Phong, Thiên Lung cái kia có chút đáng ghét thanh âm lại mẹ nó vang lên. Chủ nhân, ta có thể cho ngươi bảo trì một cái không bị phát hiện trạng thái, dạng này ngươi liền có thể quang minh chính đại đi hấp thu lôi kiếp, chỉ cần 30.000 thượng phẩm linh thạch, thế nào? Chương 2453, ngồi thu ngư ông chi lợi. Thiên Lung cái kia hướng dẫn từng bước thanh âm lại một lần nữa theo bên tai vang lên. Lâm Phong một cái lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp nằm sấp ngã xuống đất. Tức sạm mặt lại xoay người lại, Lâm Phong cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giống như nói ra, Thiên Lung, ngươi cần phải cho ta cái giải thích ra. Cái gì giải thích? Thiên Lung thanh âm bên trong lộ ra mờ mịt. Ngươi không phải nói, lấy ta thực lực bây giờ, trừ có thể tại Thiên Lang toa phương diện tốc độ mặt dùng một chút bên ngoài, hắn tất cả năng lực cũng không thể vận dụng a. Ách, cái này. Thiên Lang toa nhất thời nghẹn lời. Chủ nhân, ta nói không sai à, ngươi xác thực không có thể sử dụng Thiên Lang toa khác thủ đoạn, mà ta trước mắt nói những thứ này nói là Thiên Lang toa thủ đoạn thật sự là quá thấp kém, căn bản không tính là, chỉ có thể nói là một chút xíu tiểu năng lực. Thiên Lang toa nghiêm túc vô cùng giải thích nói, chỉ là lần này giải thích rõ ràng không có có sức thuyết phục gì. Ngươi ý là, 30.000 khối thượng phẩm linh thạch chỉ có thể sử dụng Thiên Lang toa một cái gọi là nho nhỏ năng lực. Lâm Phong gần như sắp muốn đem hàm răng cắn nát, nếu thật là như thế tới nói, ta vẫn là đem ngươi luyện đi, sau đó lại tiêu tốn cái mấy triệu thượng phẩm linh thạch cải tạo một chút ta một kiện khác lướt qua, tuy nhiên kém chút, nhưng tối thiểu nhất sẽ không như thế đốt tiền. À, chủ nhân, ngươi nhìn hôm nay khí trời thật tốt, vậy dạng này đi, không muốn 30.000 khối thượng phẩm linh thạch, 29.000 khối thế nào? Thiên Lung thanh âm bên trong lộ ra chân thành. Ngươi lăn, lão tử không cần. Lâm Phong trợn trắng mắt, tiếp theo quay đầu mắt nhìn Thiên Thiên, ngươi lưu tại nơi này, ra ngoài lời nói hội rất nguy hiểm. Thiên Thiên do dự một chút, vẫn gật đầu, tiếp theo thần sắc lo lắng nói ra, Lâm đại ca, vậy ngươi cũng phải cẩn thận a. Chủ nhân, ngươi có thể phải cẩn thận a, không thể không nỡ tốn linh thạch, nếu như bị cái kia lôi kiếp phát hiện coi như xấu. Linh thạch loại vật này chẳng qua là vật ngoài thân, thân thể không mang đến, chết không thể mang theo, ta cảm thấy chủ nhân ngươi cần phải hoa 29.000. A không, 28.000 linh thạch, tối thiểu nhất có thể cam đoan chính mình yên ổn không ngại mà. Thiên Lung còn tại cái nào bước lẩm bẩm, Lâm Phong cũng đã rốt cuộc chịu không được, thân hình lóe lên, liền nhảy ra trận pháp. Chỉ là đơn một trận pháp lời nói, mắt trận vị trí tại Lâm Phong dò xét phía dưới căn bản không chỗ che thân. Lâm đại ca nhất định muốn không có việc gì a? Thiên Thiên thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú giữa không trung phun trào lôi vân, sợ bên trong lại đột nhiên chia ra một đạo công hướng Lâm Phong. Nàng có tự mình hiểu lấy, biết mình ra ngoài lời nói căn bản không có thu liễm khí tức biện pháp, đến lúc đó tất nhiên sẽ rơi vào cái thân hình câu diệt hạ tràng. Mà Lâm Phong, a, tiểu tử này không tầm thường a. Thiên Lung thanh âm bên trong lộ ra ngạc nhiên, tại con toy nội không gian quanh quẩn. Tiểu tử này, tiên bối, ngài không phải đã nhận chủ a, mà lại bình thường cũng đều gọi Lâm đại ca là chủ nhân, vì cái gì hiện tại? Thiên Thiên vô ý thức mở miệng nói. Thiên Lung hô hấp trì trệ, giống như là bị Thiên Thiên lời này cho sặc ở, một lát sau mới ho nhẹ một tiếng nói ra, xà tộc tiểu nữ hoa, ngươi biết cái gì? Ta lúc còn sống chính là đường đường đệ nhất Thủy Long, cao quý như vậy thân phận lại làm sao có thể chân tâm nhận chủ một cái nhân loại? Lâm đại ca mặc dù là nhân loại, nhưng trong cơ thể hắn chạy xuôi theo là tương đương tinh khiết đồng thời nồng hậu dạy đặc long tộc huyết mạch, tiền bối, ngài dạng này là không đúng. Thiên Thiên hơi hơi lắc đầu nói ra. Ít lại nhải, bất quá nói đến nha đầu, ngươi thì không nghĩ tới muốn giải trừ thể nội long tộc huyết mạch. Ta vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật, trong cơ thể ngươi long tộc huyết mạch cũng không bình thường a, nghe chưa nghe nói qua thiên xà. Hơn nữa còn là cựu đầu loại kia. Chỉ cần ngươi. Lúc này Thiên Lung quả thực cũng là hiển nhiên một cái đầu đường toán mệnh tên lừa đảo, không ngừng dùng hoa ngôn xảo ngữ hướng dẫn lấy Thiên Thiên, đến mức Thiên Thiên mặt đã đỏ bừng một mảnh, thân thể mềm mại cũng kìm lòng không được run rẩy lên. Nếu như Lâm Phong biết, Thiên Lung lão gia hỏa này vậy mà thừa dịp chính mình không tại thời điểm cho Thiên Thiên quán thâu như vậy bao hàm tư tưởng xấu xa đồ vật, tất nhiên là sẽ không để cho Thiên Thiên một người ở tại Thiên Lang toa bên trong. Cái này mẹ nó quả thực cũng là dê vào miệng của A. Nhưng mà Lâm Phong giờ này khắc này xác thực không rảnh bận tâm những thứ này. Vừa ra đi, Lâm Phong thì cảm nhận được cuồng bạo lôi đỉnh. Độ kiếp đã bắt đầu. Trương Hùng khoanh chân ngồi thái kiếp vân chính phía dưới, ở bên người hắn trên mặt đất, lít nha lít nhít trọn vẹn trên trăm chuôi pháp bảo cắm một chỗ. Thô sơ giản lược nhìn, những thứ này pháp bảo vậy mà toàn bộ đều là trung phẩm trở lên, mà lại tại Trương Hùng trên thân, phòng ngự tính pháp bảo đã đem toàn bộ vũ trang lên, lúc này Trương Hùng cả người đều giấu ở pháp bảo bên trong, hiển nhiên giống như là một con rùa đen. Bất quá Lâm Phong lại không có rêu cợt hắn ý tứ, bởi vì hắn biết rõ, về sau chờ mình độ kiếp thời điểm, rất có thể cũng gặp phải trạng huống như vậy. Không trung lóe ra màu đỏ lôi đình lôi vân làm gặp được làm cho người giận sôi. Khủng bố uy áp để Lâm Phong cảm giác được một trận ngạt thở. Đầu tiên là ẩn thân hướng Trương Hùng phương hướng giáng tới, ngay sau đó Lâm Phong lại dùng Định Hải Thần Châu đem chính mình khí thế hoàn toàn ẩn tàng. Oeng! Rốt cục, ấp ủ rất lâu lôi đình ầm vang hạ lạc. Nhắm mắt điều tức Trương Hùng trong nháy mắt mở to mắt, gào thét một tiếng, vung tay lên, chỉ gặp chỗ ở bên cạnh hắn rất nhiều pháp bảo vậy mà lấy một loại kỳ lạ hình dáng sắp hàng. Đây là kiếm trận. Lâm Phong liếc một chút khám phá bên trong huyền bí, không khỏi khẽ lắc đầu. Tại Lâm Phong trong mắt, kiếm này trận quả thực đã không thể dùng thô giáp để hình dung. Đầu tiên, cái này trên trăm chuôi pháp bảo bên trong cũng không phải là toàn bộ đều là phi kiếm, pháp bảo phi kiếm chân quý muốn thắng qua hắn pháp bảo, cho nên tại về số lượng, pháp bảo phi kiếm tự nhiên cũng là không nhiều. Cái này một đợt uy hải bang tuy nhiên vơ vét không ít, nhưng pháp bảo phi kiếm trừ chính mình dùng cùng giúp biết một chút nòng cốt thành viên lựa chọn bên ngoài, căn bản thu thập không đủ 100 chuôi. Cho nên trước mắt những thứ này pháp bảo bên trong, cao thấp không đều, cái gì hình dáng cái gì loại hình đều có. Liên phảng phất không đâu vào đâu, tạo thành trước mắt cái này vốn là 10 phần thô giáp, dùng những thứ này pháp bảo sau càng thêm thô giáp kiếm trận. Nắc, quá kém, bất quá dạng này cũng là có thể khiến cái này pháp bảo tồn tại thời gian lâu dài một điểm. Lâm Phong thì đứng tại cách đó không xa xem kịch. Chuyến này Lâm Phong mục đích là dùng lôi kiếp đến đoán tạo chính mình linh thức, chỉ là hiện tại lôi kiếp vừa vặn ở vào cuồng bạo nhất giai đoạn, nếu như lúc này Lâm Phong vận dụng linh thức đi tới đụng vào lời nói, linh thức hội trong nháy mắt bị xé cái vỡ nát. Tuy nhiên trước kia chưa từng có cùng loại kinh nghiệm, nhưng Lâm Phong nhưng lại có một cái đại khái khái niệm, còn có bắt nguồn từ Lâm Phong ở sâu trong nội tâm một màn kia trực giác. Cho nên, vẫn là trước hết để cho Trương Hùng kháng lôi tương đối tốt, hắn chỉ cần ngồi thu ngư ông chi lợi là được rồi. Ngay tại Trương Hùng ngăn cản lôi kiếp thời điểm, phụ cận trong trận pháp, Tư Đồ Ba, Lữ An, Cây Trúc, Nhâm Yêu bốn người phân biệt khoanh chân ngồi tại bốn cái từng trận mắt chỗ, bên trong Lữ An đang thao túng trận pháp. Đồng nhiên, Tư Đồ Ba tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong túi chữ vật lấy ra một cái đã vỡ vụn rơi ngọc giản. Dùng linh thức thoáng cảm ứng một phen về sau, Tư Đồ Ba sắc mặt đại biến. Chương 2454, cái này kiếp lôi là làm sao? Hoàng bét, nguyên khí nhất động, Tư Đồ Ba tay bên trong nguyên bản đã vỡ vụn ngọc giản, nhất thời bị chấn thành hư vô. Mà Tư Đồ Ba sắc mặt cũng trong khoảnh khắc trở nên âm trầm vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Ba vốn là một chỗ mắt trận người điều khiển, bây giờ đột nhiên đình chỉ khống chế, lệnh Lữ An ba người xử trí không kịp đề phòng. Còn tốt Lữ An đối trận pháp này trưởng không coi như thành thạo, một trận luống cuống tay chân về sau, cuối cùng là đem Tư Đồ Ba mắt trận cũng ổn định lại. Phong Nhi ra chuyện. Tư Đồ Ba hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, sau đó một lần nữa trưởng khống khởi trận mắt. Ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Hiền chất hôm nay không phải liền là qua đi xử lý một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ A. Bên cạnh hắn cần phải còn có hợp thể kỳ cường giả A. Lữ An một mặt hồ nghi nói ra. Cái kia Lâm Đại Thánh xuất hiện. Tư Đồ Ba nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt lại tràn ngập không thể tự tin. Hắn nhận được tin tức bên trong công bố Lâm Đại Thánh bằng vào hóa thần trung kỳ thực lực, dễ như trở bàn tay diệt sát đi bọn họ bên này một tên hợp thể sơ kỳ tu sĩ, đồng thời còn đem ngày đó đấu giá tất cả xà tộc yêu nữ nguyên khí trong cơ thể chú ấn đều giải trừ, trùng hợp là những xà tộc đó yêu nữ thế mà đại đa số đều có hợp thể kỳ thực lực. Cuối cùng dẫn đến, cựu đại gia tộc tất cả hợp thể cường giả không chiến mà bại, trực tiếp bị người ta uy hiếp thì sợ. Mà con của hắn Tư Đồ Thiếu Phong cũng bị đánh thành trọng thương, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, còn tốt chỉ là trọng thương, không phải vậy lời nói Tư Đồ Ba nhất thời đều ngồi không yên, hội lập tức trở về. Lâm Đại Thánh, Lữ An bọn người liếc nhau, biến sắc, Lữ An thanh âm cũng dần dần trở nên rét lạnh lên, cũng là cái kia cho ta tin tức giả, có thể biến ảo dung mạo Lâm Đại Thánh. Hắn thế mà thật dám xuất hiện. Thế nhưng là hiền chất bên người có không ít cường giả, chẳng lẽ lại là không có bắt cái này Lâm Đại Thánh? Vẫn là nói đối phương tìm trợ thủ. Cây Trúc cũng nghi hoặc hỏi. Kết quả là, Tư Đồ Ba đem chính mình trước đó sở chứng kiến tin tức một lần nữa thuật lại một lần. Giải trừ nguyên khí chú ấn. Cái này sao có thể? Lữ An ba người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên khí chú ấn thế nhưng là tu chân giới công nhận không giải được đáng sợ chú ấn. Một khi bị gieo xuống, đem về cả một đời lạc ấn ở trên người, cả một đời theo cao cao tại thượng cường giả tu sĩ, cuối cùng luân vì một người bình thường. Chỉ là ngâm lại đều bị nhân nạn lấy tiếp nhận. Tin tức này là người nào phát tới, sẽ có hay không có giả. Tư Đồ đại ca, trước đây ít năm tại Viêm Huyền đại lục phía trên thời điểm, ta còn nghe nói Lãng Nguyệt môn ngay tại bốn chỗ tìm hiểu giải trừ nguyên khí chú ấn phương pháp, nghe nói bọn họ trong môn có một tên đại thừa kỳ lao tổ sơ xuất bị gieo xuống cái này một chú ấn, chỉ là đều tìm mấy trăm năm, vẫn không có kết quả. Lữ An đối với sự kiện này tính chân thực đáp lại thái độ hoài nghi. Hẳn là sẽ không. Truyền về tin tức là ta Huy Hải Bang bản môn Lữ trưởng lão, ta luôn luôn mười phần tín nhiệm hắn. Tư Đồ Ba lắc đầu. Lữ trưởng lão là hắn tâm phúc, trước kia là, hiện tại cũng thế, mà lại tiến về Viêm Huyền đại lục thời điểm hắn chả dự định đem Lữ trưởng lão cũng mang lên, loại này đối với mình 100% lòng trung thành bụng cũng không tốt bồi dưỡng. Cho nên đối với Lữ trưởng lão lời nói, Tư Đồ Ba vẫn là hết sức tin tưởng. Như vậy, Tư Đồ đại ca, ngươi có muốn hay không trở về nhìn chúng liếc một chút? Nhưng yêu hỏi. Tư Đồ Ba hơi chút chần chờ, lắc đầu, vẫn là trước không dùng, các loại bên này Trương huynh độ kiếp sau khi thành công chúng ta sẽ đi qua cũng không muộn. Nói đến đây, Tư Đồ Ba sắc mặt tránh qua một tia dữ tợn, quay lại mặc kệ dùng phương pháp gì, cho dù là tại toàn thành từng chút tìm tòi ta cũng muốn đem cái này Lâm Đại Thánh cho nghiền xương thành cho. Tư Đồ đại ca yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi cùng nhau tìm kiếm. Lữ An bọn người vỗ bộ ngực nói ra. Ai đúng, Tư Đồ đại ca, lần trước nghe Hiền Chất nói qua. Giống như Trương Huynh lần trước độ kiếp thời điểm, cái kia Lâm Đại Thánh liền đến qua một lần, người này rất quỷ dị, ta cảm thấy lần trước lôi kiếp biến mất cùng hắn có quan hệ rất lớn, hôm nay Lữ huynh bố trí đến một trận này pháp không phải cũng là làm phòng phạm hắn sao? Nhâm Yêu tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. Ngươi ý là? Tư Đồ Ba nhíu mày, có điều rất nhanh liền giãn hắn ra, cười cười nói, ngươi yên tâm đi, trước đó đối với ta truyền tin Lữ trưởng lão đã nói qua, cái kia Lâm đại thánh mới vừa mới rời đi, đừng nói hắn chỉ là cái hóa thần kỳ tu sĩ, cho dù là hợp thể đỉnh phong, muốn đến cái này cũng chí ít cần gần nửa canh giờ, đến lúc đó, Trương huynh lôi kiếp cũng sớm đã kết thúc, các ngươi nhìn, lôi kiếp đã bắt đầu hạ lạc. Tư Đồ Ba trước mắt đống nhiên sáng lên, chỉ hướng trận pháp bên ngoài. Không thể không nói, Lữ An tại trận pháp mức độ phía trên vẫn còn rất cao, bốn người ẩn nút trong trận pháp này, vậy mà tránh cho bị lôi kiếp khóa chặt nguy hiểm. Tư Đồ đại ca, ngươi muốn thu liễm chính mình khí tức, miễn cho bị lôi kiếp phát hiện, dẫn động ngươi nguyên khí trong cơ thể. Lữ An lại tại trong trận pháp rót vào một đạo nguyên khí, ngay sau đó quay đầu nói với Tư Đồ Ba. Được. Tư Đồ Ba gật gật đầu, nhất thời ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tiết khống chế chính mình khí tức. Hắn hiện tại lúc nào cũng có thể đột phá, nếu như lúc này bị dẫn động lôi kiếp lời nói, cái kia chê cười coi như lớn, mặc dù bây giờ Uy Hải Bang pháp bảo tư nguyên còn có một số, nhưng Tư Đồ Ba muốn đột phá có thể cũng không phải là trở thành cựu chuyển tu sĩ, mà chính là trực tiếp bước vào độ kiếp kỳ. Vâng! Như thùng nước phẩm chất cự đại lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, cùng Trương Hùng khống chế thô sơ kiếm trận tới một cái tiếp xúc thân mật. Kiếm trận vận chuyển tại lôi kiếp oanh kích phía dưới hơi hơi cứng ngắc, sau đó mà trước tiên pháp bảo trong nháy mắt vỡ nát, kiện thứ hai pháp bảo tại kiên trì một lát sau cũng vỡ đi ra. Bất quá có thể nhìn ra được, mỗi một món pháp bảo chỗ có thể kiên trì thời gian đều sẽ càng ngày càng dài. Lâm Phong ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú không trung lôi đỉnh, theo cái kia màu đỏ lôi đỉnh dần dần yếu bớt, Lâm Phong hít sâu một hơi, chợt điều chỉnh tốt trạng thái, đống nhiên khoanh chân ngồi xuống, đem linh thức hội tụ thành một thanh phi kiếm bộ dáng, gào thét một tiếng xông lên thiên không. Linh thức không màu, ngưng kết đi ra hình dáng cũng chỉ có Lâm Phong một người có thể nhìn thấy. Lại thêm lúc này hư không bên trong khí tức dị thường hỗn loạn, Trương Hùng căn bản không có chú ý tới linh thức phi kiếm ngay tại chính mình dưới mí mắt sẽ qua.